dù sao cũng không xê xích gì nhiều, nơi này đại trận, có cùng không có, cũng không có gì khác biệt. Một người khác nói. Thần Lâm Nguyệt nhìn Khương Tiểu Phàm, hừ một tiếng. Vâng. Ba người đứng chung một chỗ, đột ngột, cả điều cổ lộ cũng đều run rẩy lên. Nay vùng trời trong vực, từng ngọn đại trận vọt lên, quang hoa thao thiên, cuối cùng toàn bộ hóa thành quang, xông vào thương khung chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Ba người lạnh lùng mắt nhìn xuống con đường cổ này, ánh mắt rất lạnh. Như là đã biết, nơi này cũng là mất đi ý nghĩa, biến mất dụng được rồi. Thần Lâm Nguyệt nói. Theo lời của hắn rơi xuống, trên bầu trời, hơn trăm người đá xuất hiện. Những thứ này người đá rất mạnh, từng cái phát tán ra hơi thở cũng đều là đạo tông đỉnh phong, cực kỳ khủng bố. Nếu phản kháng, vậy thì mất đi ý nghĩa tồn tại, giết không tha. Thần Lâm dưới ánh trăng lệnh. Ba người mâu quang lạnh lạnh quét về phía này vùng trời vực, lúc trước. Tất cả thí luyện người cùng binh sĩ đều ở phá hư bọn chúng lưu lại đại trận, cũng là biểu thị những người này đứng ở thần đạo minh phía đối lập. Đã như vậy, bọn họ chỉ có thể hủy diệt nơi này thí luyện người, có thể giết bao nhiêu, liền giết bao nhiêu. Giống, giống, giống. Một đám người đá giống to, thanh chấn trường không. Những thứ này người đá, bọn chúng đều có được đạo tông cấp đỉnh phong thực lực, từng cái người đá thực lực cũng không so với lúc trước thần vô đạo sai. Dù sao bọn họ lấy cấm kỵ thần thuật ở đạo tông đỉnh phong sau đã đi ra khỏi rất xa. Như vậy 100 người đá xuất thế, có thể nói khủng bố cấp. Mặc dù dự đoán sai lầm, bất quá, chúng ta này tam sợi thần niệm ngăn trở ngươi nửa canh giờ hay, vẫn là không có vấn đề. Trong nửa canh giờ, con đường cổ này những người còn lại, đem nên đón hủy diệt, đây là phản kháng thần đạo minh kết quả. Đây hết thảy, đều đem là ngươi làm hại, ngươi, là gián tiếp giết chết bọn họ người. Ba người đạm mạc nói. Hơn trăm người đá xông về này vùng trời vũ tứ phương, kia trở vê vê kinh khủng sát khí khuếch tán, để cho tất cả mọi người hoảng sợ lên. Chương 1714, toàn bộ chém dụng. Hơn trăm người đá từ thương khung trên đè xuống, từng cái người đá phát tán ra hơi thở cũng đều rất kinh người, mang theo cực kỳ khủng bố lực áp bách, làm cho con đường cổ này trên tất cả tu sĩ cũng đều là sắc mặt đại biến. Bọn chúng cảm thấy những thứ này người đá lấy thần niệm khóa bọn hắn, có một cổ kinh người sát ý bao trùm thập phương không gian. Những thứ này người đá muốn giết bọn hắn. Nhớ kỹ, là ngươi gián tiếp giết chết con đường cổ này trên thí luyện người cùng bọn binh sĩ. Thần Lâm Nguyệt đạm mạc nói. Ba người dựng thân thương khung trên, bọn họ nhìn Khương Tiểu Phàm, con ngươi một mảnh lạnh lùng, lộ ra vẻ cực kỳ vô tình. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Không muốn xem trọng chính các ngươi, bực này trình độ mà thôi, không phải là không có người có thể ngăn trở. Hắn lạnh lùng nói. Giờ phút này, hắn chống lên thể nội thế giới, trong lúc nhất thời, mênh mông hắc ám khí tức từ trong đó vọt ra. Giống. Thú giống kinh thiên, tiếng động thập phương. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm đem này vùng trời vực từng hoàng tộc tung ra ngoài, này nhất tộc từng được xưng thiên thú, ở cổ lộ chưa khai phát đi ra ngoài trước, bọn chúng là con đường cổ này chủ nhân, không, là này vùng trời vực chủ nhân. Này vùng trời vực rất mênh mông, đủ để có thể so với mấy chục bình thường đại thiên địa, này nhất tộc có thể ở năm xưa trở thành này vùng trời vực hoàng tộc cùng chủ nhân, cũng đủ nói rõ này nhất tộc kinh khủng. Này nhất tộc nội, cường giả như mây. Nhìn một màn này, đối diện, Thần Lâm Nguyệt ba người động dung. Rất tốt. Ba người sắc mặt tâm trầm. Bọn họ miệng phun rất tốt hai chữ, nhưng là sắc mặt lại có vẻ cực kỳ không tốt. Giống. Thiên thú gầm thét, có vài đầu nhìn thẳng Thần Lâm Nguyệt ba người, lộ ra thù hận ánh sáng. Này nhất tộc, năm đó chính là bị ba người này cho phong ấn, mai cho đến thời đại này mới bị Khương Tiểu Phàm giải cứu ra. Các ngươi đi ngăn cản những thứ kia người đá, bọn họ giao cho ta. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Thiên thú nhất tộc mỗi cách trăm vạn năm có thể sinh ra một tên đạo thần cường giả, này nhất tộc tuổi thọ có hạn, nhưng là trong tộc lại thủy chung không thiếu khuyết cường giả, bọn chúng từng là đáng sợ nhất nhất tộc. Hiện giờ, này nhất tộc ở gần đây mấy trăm ngàn năm nội, đã vừa ra đời không ít đạo tông đỉnh phong cường giả, có thể đủ cùng người đá đánh một trận. Giống, giống, giống, giống to tiếng vang triệt thập phương, Khương Tiểu Phàm hiện giờ chấp trưởng này nhất mạch tộc trưởng thần ấn, tạm thời là này nhất mạch chủ nhân, giờ phút này. Hắn truyền ra mệnh lệnh như vậy, những ngày qua thú tự nhiên không người nào dám làm địch, toàn bộ xông ra ngoài. Siêu, siêu, siêu. Những ngày qua thú thể hình khổng lồ, nhưng là tốc độ lại không chút nào chậm, hóa thành từng đạo hắc ám trùng sáng, xông về này tấm cổ lộ mỗi một cái góc. Rất nhanh, các cái địa phương, một đám người đá trước sau bị ngăn lại. Vâng, kinh thiên thần năng khuếch tán, hơn trăm người đá cùng thiên thú nhất tộc chiến lại với nhau. Không phân cao thấp. Như thế một màn. Để cho con đường cổ này trên thí luyện đám người cùng bọn binh sĩ phải sợ hãi quái lạ, nhất là từng tại thứ 82 thần thành đã từng gặp thiên thú xuất thế những thứ kia tu giả, bọn họ so sánh với những người khác càng thêm kinh ngạc cùng rung động. Này! cùng năm đó những thứ kia hắc ám muốn nói giống nhau như lúc. Những thú dữ này nhưng lại ở giúp chúng ta. Người nam nhân kia, thuần phục những thú dữ này sao? Người đáng sợ. Những thứ này thí luyện người lẩm bẩm tự nói. Thương khung trên, Thần Lâm Nguyệt ba người ngó chừng một màn này, con ngươi trở nên rất lạnh. Không nghĩ tới, những thứ kia phong ấn lại bị ngươi vô thanh vô tức phá vỡ rồi, ngươi so với chúng ta tưởng tượng muốn có khả năng một chút, rất khá. Tán thưởng lời nói, không cần các ngươi tới nói, kia chút nào cũng sẽ không khiến ta cảm thấy được cao hứng. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Trong tay của hắn thần kích ken ken chấn động, không cần phải nhiều lời nữa, bay thẳng đến ba người áp tới. Mặc dù chỉ là tam đạo thần niệm, nhưng là, mất đi này sợi thần niệm, bao nhiêu sẽ đối với bản thể có chút tổn thương đi. Hắn mặt không chút thay đổi. Hắn dâm phải luân hồi bước mà động, một bước một tàn ảnh, trực tiếp xông vào tam đại cường giả ở giữa. Chuyện TSGUNDUCOTITSGUENTHIHCONET, được đăng tại TSGUENCVCOM. Một người, đối mặt ba người. Cuồng vọng. Thần Lâm Nguyệt quát lên. Ta cuồng vọng vừa như thế nào, các ngươi hôm nay có thể làm khó dễ được ta. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn cất bước ở thương khung trên, một bước trăm ngàn tròng, ở sau khoảnh khắc xuất hiện ở thần lâm mặt trăng trước, trực tiếp lấy hỗn độn thần kích chém xuống. Khen. Hỗn độn thần kích bong bụ. NG mà kêu, một kích đè xuống, thập phương vỡ vụn. Thần Lâm Nguyệt động dung, một kích kia, quả thật rất đáng sợ. Siêu. Hắn hóa thành một đạo quang tránh ra, lướt ngang trăm ngàn trượng xa. Thần đạo minh minh chủ, các ngươi không phải là được xưng vô địch sao, trốn cái gì? Khương Tiểu Phàm châm chọc. Chỉ thấy hắn bên ngoài cơ thể, từng sợi đại đạo ánh sáng vọt lên, thời gian cùng không gian vào giờ khắc này đồng thời nhăn nhó, kia mênh mông quần quận ra đáng sợ dao động chấn cả điều cổ lộ cũng đều đang run rẩy, đánh chết hướng Thần Lâm Nguyệt. Đạo thần tầng thứ nhì, chính là như thế kinh khủng. Thần Lâm Nguyệt sắc mặt lạnh xuống, thúc giục thần niệm lực xung kích mà lên. Lôi rơi. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Thương khung trên, một đạo tử sắc lôi đình anh một tiếng áp rơi xuống, bổ ra một đạo khổng lồ thời không đường hầm, sau đó hung hăng rơi vào Thần Lâm Nguyệt này cụ trên hóa thân. Phúc. Trong khoảnh khắc, Thần Lâm Nguyệt bị bức lui, nửa người cũng đều nát bấy rồi. Khương Tiểu Phàm bước vào đạo thần tầng thứ nhì, nắm giữ lôi đình đại đạo tự nhiên cũng càng thêm đáng sợ, hơn nữa này Thần Lâm Nguyệt như nay chẳng qua là một luồng thần niệm mà thôi, chẳng qua là có thể so với đạo thần tầng thứ nhất, làm sao có thể ngăn trở Khương Tiểu Phàm. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, lần nữa cất bước ép tới. Hắn sẽ không cho đối phương thở dốc thời gian, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mạng. Siêu. Siêu. Hai đạo âm thanh phá không vang lên, thần đạo minh hai người khác từ bên cạnh tiệm tới. Cút sang một bên, không cần phải gấp gáp đi tìm cái chết. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Luân hồi nhãn chấn động, trong nháy mắt, một cổ quỷ dị dao động hiện lên, hư không bữa nay lúc xuất hiện từng đường đường đen nhánh xiềng xích. Những dây xích này phảng phất có ý thức của mình bình thường, mới vừa xuất hiện tiểu hướng hai người quấn quanh đi. Đây là hai người biến sắc. Đang lúc này, Khương Tiểu Phàm dồn đến Thần Lâm Nguyệt không chọn vẹn thần niệm trước, tay phải cầm thần kích, một kích đè xuống. Chết đi. Hắn lạnh lùng nói. Thần Lâm Nguyệt giơ lên hai cánh tay chống lại, đáng tiếc, ở đạo thần tầng thứ nhì Khương Tiểu Phàm một kích toàn lực, hắn này một luồng thần niệm như thế nào khả có thể đỡ nổi, rất nhanh tiểu trở nên phá thành mảnh nhỏ, xoẹt một tiếng vỡ nát ra. Một kích, chém vỡ Thần Lâm Nguyệt thần niệm. Kế tiếp, đến phiên các ngươi. Khương Tiểu Phàm nhìn về cuối cùng hai người. Trong mắt của hắn rất lạnh, cho tới bây giờ, hắn coi như là hoàn toàn hiểu rõ ba người này âm mưu. Khai phát con đường cổ này, để cho 3.000 đại thế giới tuyển định đại biểu tới tham dự cổ lộ thí luyện, sau đó lấy tổng hợp chiến tích tiến hành 3.000 đại thế giới xếp danh, đây hết thể cũng đều là danh to, cũng đều là ba người vì cướp lấy 3.000 đại thế giới lực lượng mà làm, bọn chúng nghĩ lấy 3.000 đại thế giới lực lượng giúp bọn họ đột phá đạo thần cảnh, đặt tới thần chi lĩnh vực đi. Người như vậy, một khi chân chính đột phá, khi đó, thiên địa tiểu chân chính nguy vậy. Tiểu bối, chớ đắc ý, ta trở về bất quá một luồng thần niệm thôi, nếu là ta trở về chân thân xuất quan, ngươi không ngăn được ta trở về bà chiêu. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm hừ một tiếng, nói, đáng tiếc, các ngươi chân thân bây giờ không có ở đây nơi này. Hắn hướng phía trước bước một bước, một cổ càng thêm mạnh uy áp áp hướng hai người này. Lớn lối. Một người trong đó quát lạnh. Ta xưa nay đã như vậy. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn nắm tay trung thần kích, từng vòng tia sáng khuếch tán, sau đó, hắn mạnh mẽ đem cầm trong tay thần kích quăng ném ra ngoài, hóa thành một đạo cấp tốc tia chớp, quán xuyến hướng một người trong đó mi tâm. Chút tài mọn. Người này lạnh nhạt nói. Đạo thần cảnh thần thông triển khai, ken một tiếng, Khương Tiểu Phàm thần kích bị chấn bay ra ngoài. Đang lúc này, một cổ tuyệt thế đáng sợ hơi thở mênh mông quần quận ra, không biết lúc nào, Khương Tiểu Phàm đã lấy ra vạn thương cung, chín phương đại đạo kết tinh tụ hợp lại với nhau, hóa thành một chi quang tiễn. Vâng! Giờ phút này, khiếp người dao động đan vào ở mảnh thiên địa này, làm cho tất cả thí luyện người cùng binh sĩ cũng đều ngẩng đầu lên tới. Khương Tiểu Phàm lấy đạo thần tầng thứ nhì tu vi, đem chín phương đại đạo kết tinh hoàn toàn dung hợp ở chung một chỗ, ngưng tụ thành một chi đáng sợ nhất tiến mất, thẳng tắp nhắm ngay thần đạo minh một minh chủ. Giết! Hắn lạnh lùng quát lên. Này một mũi tên, nhanh đến cực điểm. Này một mũi tên, kinh khủng kinh người. Thần đạo minh hai người sáng lập thần niệm thể nhanh chóng né tránh, nhưng là Vạn Thương Cung bắn ra thần tiễn tự động mang theo khóa thần hiệu, cuối cùng thần tiễn quán xuyến một người trong đó, đem này đạo thần niệm thể chấn vỡ ở giữa mảnh thiên địa này. Chỉ còn lại có ngươi một người. Khương Tiểu Phàm nhìn về người cuối cùng. Hỗn độn thần kích đã trở lại trong tay của hắn, hắn đem này can thần kích thu vào thể nội, ngay sau đó, lần nữa dương cung, đem chín chi thực chất thần tiễn gọi về đi ra ngoài. Hiện giờ, này bức cung tên cũng là đạt đến đạo thần binh tầng thứ, cực kỳ đáng sợ. Thần đạo minh cuối cùng một minh ý niệm của bản thân ngó trường Khương Tiểu Phàm, lạnh lùng nói, có ý tứ, lần này coi là chúng ta đánh giá thấp ngươi, hôm nay tiểu tới nơi này được rồi. Ông! Hắn lời nói rơi xuống, này vùng trời trên đường, một đám thời không lô đen xuất hiện, lộ ra vẻ có chút u dày đặc. Con đường cổ này trên, những thứ kia người đá phảng phất nhận lấy nào đó triệu hoán bình thường, giờ phút này không hề nữa ham chiến, toàn bộ cũng đều bỏ qua rất riêng phần mình thiên thú nhất tộc đối thủ. Trong chớp mắt cũng không vào đến đó chút ít trong hắc động. Nghĩ triệu hắn trở về, Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh xuống. Trong tay của hắn tên dài chết đi, một mũi tên ra, nứt vỡ một thời không lỗ đen. Phốc. Một người đá tử trong đó rơi xuống, bị nó một mũi tên bắn buộc. Bất quá, chẳng qua là một mình hắn, cuối cùng khó có thể ngăn cản tất cả người đá, bởi vì ở nơi này cùng một thời gian, còn có thần đạo minh cuối cùng một luồng minh ý niệm của bản thân ở ngăn trở hắn. Siêu. Siêu. Siêu. Âm thanh phá không liên tiếp vang lên, rất nhanh, tất cả người đã toàn bộ chìm vào thời không trong hắc động. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, lãnh khốc nhìn về thần đạo minh cuối cùng cái này minh ý niệm của bản thân thể. Khen. Hắn giơ tay lên trung thần kích, trực tiếp hướng người này chém xuống. Kinh nghiệm vô tận 5 tháng, rốt cục thì tranh công thành thời điểm rồi. Rất nhanh, 3000 đại thế giới đem thực sự trở thành chúng ta trong lòng bàn tay vật, không có ai có thể phản kháng chúng ta sẽ là thần. Người này đạm mạc nói. Nhìn Khương Tiểu Phàm đè xuống thần kích, nó nhất định cũng không để ý. Ông sòm. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hỗn độn thần kích quang mang đại thịnh, phù một tiếng rơi xuống, trực tiếp đem chi đứng thẳng phách. Chương 1715, vương giả chôn cất. Khương Tiểu Phàm đứng ở thứ 101 thần thành trên không, con ngươi đạm mạc, trên trán tóc đen theo gió nhẹ vũ động, đưa hắn phụ trợ có chút phiêu dở, giống như thần giới vương loại. Như vậy, coi như là cùng thần đạo minh hoàn toàn khai chiến đi. Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, trong con ngươi tinh mang nhàn nhạt. Một lúc sau, hắn lắc đầu. Hắn cùng thần đạo minh, cuối cùng chỉ có thể có một phương tồn tại, sớm muộn gì sẽ đi đến một bước này. Từ ban đầu, lần lượt chuyển thế, chính là vì hủy diệt bọn họ. Hắn lẩm bẩm. Vi Toa từ đàng xa chạy trở lại, trừng lớn hai mắt nhìn Khương Tiểu Phàm. Một lúc sau, hàng này trịnh trọng biểu thị nết lên ngón tay cái, nói, tiểu tử, mang béo ca cùng nhau nghịch thiên đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, thần đạo minh ba minh chủ thần niệm thể lại đều bị Khương Tiểu Phàm cho chém. Mặc dù những thứ này thần niệm thể ngay cả hóa thân cũng đều so ra kém, nhưng là lại cũng như cũ có thể so với đạo thần cường giả, bực này chiến lực để cho hắn thật sâu thuyết phục. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua béo ú liếc một cái, lười phản ứng hàng này. Giống. Con đường cổ này trên, từng đạo thú giống tiếng vang lên. Bị Khương Tiểu Phàm thả ra những ngày kia thú trải rộng ở con đường cổ này các góc hẻo lánh, hơn trăm người đã rút đi sau. Những ngày qua thú nhóm nhìn này tấm quen thuộc mà xa lạ thổ địa, không khỏi mỗi cái ngửa mặt lên trời giống to. Tức giận, khổ sở, mừng rỡ. Quá lâu, từ trong bóng tối trở lại quen thuộc thổ địa, mỗi loại tâm tình đan vào ở những ngày qua thú nhóm trong lòng. Bọn chúng giống to, trong tiếng hô tản ra nồng đậm sát khí. Này, như thế hơi thở, để cho cổ lộ trên không ít thí luyện người đều không nhịn được tim đập nhanh. Phải biết, những ngày qua thú không chỉ có thể hình khổng lồ, thực lực cũng là phi thường kinh khủng, gọi là trong thiên địa cường đại nhất nhất tộc chút nào cũng chút nào không quá phận, ở nơi này chút ít cường đại thiên thú hơi thở áp bách dưới. Rất nhiều thí luyện người tự nhiên sẽ sinh lòng ý sợ hãi. Cổ lộ trên, một chút thiên thú ngó chừng cổ lộ trên thí luyện người cùng bọn binh sĩ, con ngươi tràn đầy địch ý nói cho cùng, năm đó là loài người phong ấn bọn chúng, hơn nữa cướp đi thổ địa của bọn nó, đối với nhân loại bình thường, bọn chúng từ trong tiềm thức có chút chán ghét. Không muốn quấy nhiễu cổ lộ trên thí luyện đám người, năm đó chuyện, cùng bọn họ không liên quan. Một giọng nói vang lên. Khương Tiểu Phàm mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng là lại vang dội ở tất cả thiên thú tâm trung. Trong nháy mắt, thiên thú nhóm yên tĩnh lại. Hiện tại, Khương Tiểu Phàm là bọn hắn nhất tộc tạm thời vương, bọn chúng cần nghe Khương Tiểu Phàm ra lệnh. Những ngày qua thú nhóm yên tĩnh lại, nhất tề nhìn về Khương Tiểu Phàm chỗ ở phương hướng. Nhân loại, phong ấn tộc ta địa phương, còn có hai nơi. Một đầu thiên thú nói, này đầu thiên thú là hiện giờ tất cả thiên thú chung người mạnh nhất, giờ phút này, hắn hơi hiện. Lộ tôn kính đối với Khương Tiểu Phàm truyền âm. Hắn cũng chán ghét nhân loại, nhưng là, Khương Tiểu Phàm hiện tại nhưng lại là bọn chúng tạm thời vương. Hơn nữa Khương Tiểu Phàm tu vi đạt đến đạo thần tầng thứ nhì, có tư cách chịu đến tôn trọng của hắn. Ta biết. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hắn dựng thân ở thứ 101 thần thành trên không, hướng về phía này đầu cường đại thiên thú nói, ngươi cùng ở bên cạnh ta, những người còn lại tạm thời hay, vẫn, là trở lại của ta tiểu thế giới đi, sau đó ta sẽ làm ra an bài. Được. Này đầu thiên thú gật đầu. Cổ lộ trên, thiên thú nhóm nhất trở về, mặc dù có chút không thôi. Nhưng vẫn là cũng đều trở lại Khương Tiểu Phàm thể nội tiểu thế giới chuyện được công ty tại truyền thịt có chấm nét trong, mà kêu cường đại nhất thiên thú tức là an tĩnh đứng ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, đợi chờ Khương Tiểu Phàm chỉ thị. Ngươi thu nhỏ lại một chút yêu thân thể, hoặc huyễn hóa thành hình người. Khương Tiểu Phàm nói, nay đầu thiên thú yêu thân thể thật quá mức khổng lồ rồi, nếu là cùng nhau đi lại, sẽ quá mức bắt mắt. Nay đầu thiên thú gật đầu, bên ngoài cơ thể ô quang chợt lóe, hóa thành một người trung niên trắng hán. Ngươi có thể gọi ta Thiên Nghĩa. Này đầu thiên thú nói, website chuyện truyện itezruien.cvcom. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nhìn lướt qua con đường cổ này, ngay sau đó hướng thứ 102 thần thành đi. Trận này thí luyện đã không có cần thiết rồi, hắn sở dĩ đi về phía trước, đó là bởi vì thiên thú nhất tộc cuối cùng hai mảnh phong ấn địa vị ở cuối cùng hai tòa thần thành, hắn đắc đi nơi đó tương trợ phá vỡ phong ấn. Về phần cổ lộ trên những thứ này thí luyện người cùng bọn binh sĩ, hắn cũng không thế nào để ý. Những người này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Sau đó không lâu, hắn đạt tới thứ 107 thần thành. Dõi mắt nhìn lại, thứ 107 thần thành lộ ra vẻ cực kỳ mênh mông, lấy một chút cổ lão dị thạch xây mà thành, mang theo một cổ nồng nặc năm tháng hơi thở. Đến, chính là trong chỗ này. Thiên Nghĩa nói. Thiên Nghĩa có chút kích động, dù sao, nơi này phong ấn tộc nhân của hắn. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, mang theo Thiên Nghĩa cùng Vi Toa hạ xuống, rơi vào thần ngoài thành một chỗ đất hoang trên. Ông. Khương Tiểu Phàm lòng bàn chân ngân quang lóe lên, lấy dẫn linh thuật câu thông đất này, tìm được thiên thú nhất tộc phong ấn, sau đó, hắn trực tiếp phá vỡ phong ấn, đem chỗ này phong ấn trong đất thiên thú nhóm toàn bộ thu vào hắn tiểu thế giới trong. Nhân loại, cảm ơn ngươi. Thiên Nghĩa nói. Nhìn tộc nhân của mình một đám bị giải cứu ra, làm hiện giờ người mạnh nhất, này đầu thiên thú rất kích động. Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm chuyện nên làm. Khương Tiểu Phàm nói. Ban đầu. Này nhất tộc lão giả kia đem vĩnh hằng kết tinh biếu tặng cho hắn, xin nhờ hắn cứu vớt thiên thú nhất tộc, hắn hiện tại làm, chỉ có thể coi là thực hiện tự mình ban đầu hứa hẹn thôi. Đi cuối cùng một chỗ phong ấn. Hắn nói, Thiên Nghĩa gật đầu, hắn so sánh với Khương Tiểu Phàm càng thêm nóng lòng, tự nhiên hy vọng càng thêm mau giải cứu ra đồng bào. Cuối cùng một ngọn thần thành, thí luyện người không có người nào, chỉ có một chút binh sĩ. Khương Tiểu Phàm cũng không có đi vào thần thành nội, chẳng qua là đứng ở thần ngoài thành một chỗ đất hoang trên. Lấy giống nhau thủ đoạn dung nhập đất ngai nội, sau đó phá vỡ kia ở dưới phong ấn, đem trong phong ấn thiên thú nhóm kéo tách rời ra. Thiên Nghĩa rất kích động, đến đây, tất cả tộc nhân toàn bộ cũng đều giải cứu ra rồi. Nhân loại, cảm ơn ngươi. Nó lần nữa hướng Khương Tiểu Phàm nói cảm ơn. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, tỏ vẻ thật không cần. Mảnh đất hoang này rất lớn, hắn đi tới một mảnh không người nào khu, nhìn về Thiên Nghĩa, nói, các ngươi nhất tộc hiện tại đã toàn bộ khôi phục tự do, ta chuyện nên làm cũng đều làm được, hiện tại. Ta đem các ngươi nhất tộc vương ấn giao cho ngươi. Hắn đưa tay phải ra, một quả thần ấn lóe lên kỳ quang, hiển hóa đi ra ngoài. Đây là thiên thú nhất tộc vương chi ấn ký, là vương chứng minh. Hiện giờ, thiên thú nhất tộc ở bên trong, lấy cái này Thiên Nghĩa cường đại nhất, cũng nhiều tuổi nhất, Khương Tiểu Phàm cảm thấy đem vương chi ấn ký giao cho người này, hẳn có thể yên tâm. Thiên Nghĩa suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, nhân loại, tạm thời không cần. Tại sao? Khương Tiểu Phàm có chút không giải thích được. Thiên Nghĩa chỉnh trọng nói. Tộc ta vĩnh hằng kết tinh, ta biết vị kia trưởng giả đã tặng đưa cho ngươi rồi, tộc ta không cách nào tìm hiểu nó, mà ngươi lại có thể, cho nên, ta nghĩ dẫn ngươi đi tộc ta vương chi trốn cất, mang theo vĩnh hằng kết tinh tiến vào trong đó nói, hẳn là sẽ đối với ngươi không nhỏ trợ giúp, đã đem chi tắc vì ta tộc cuối cùng lòng biết ơn. Không cần, vị lao nhân kia đã tặng cho vĩnh hằng kết tinh, đã đầy đủ rồi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, hắn không phải là cái loại kia lòng tham không đáy người. Thiên Nghĩa nhưng lại là lắc đầu. Vĩnh hằng kết tinh mặc dù là tộc ta truyền lại đời sau thánh vật, nhưng là ở tộc ta mà nói lại là không có chút nào tác dụng, nếu không có tác dụng, trên thực tế cũng chưa có tồn tại ý nghĩa, so sánh với nó, tộc nhân tánh mạng càng thêm trọng yếu, mười như vậy vĩnh hằng kết tinh, cũng chống đỡ không hơn một tính mạng của tộc nhân. Thiên Nghĩa chân thành nói. Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng tụ, càng cảm thấy được mình ánh mắt không có sai. Người như vậy, tuyệt đối là vương tốt nhất nhân tuyển. Ở Thiên Nghĩa kiên trì, Khương Tiểu Phàm cuối cùng đồng ý tiến tới, nói thực ra, đối với kia tấm chôn cất, hắn cũng là tràn ngập tò mò. Kia tấm chôn cất, từ xưa đến nay đã mai táng gần trăm đạo thần đỉnh phong cường giả, có thể tưởng tượng đến, trong đó tuyệt đối tràn đầy vô song đạo vận cùng đạo lực, đối với bất kỳ tu sĩ cũng đều là một chỗ bảo địa. Mà bởi vì hắn nắm trong tay vĩnh hằng kết tình, nay tấm chôn cất đối với hắn tiểu càng thêm cụ có ý nghĩa. Nhân loại, bên này. Thiên Nghĩa tại phía trước dẫn đường. Thiên thú nhất tộc vương giả chôn cất rất thần bí, cũng không ở tộc cư vùng đất, mà là đang này vùng trời vực một chỗ cấm khu trong, ẩn ở đùng đục trong. Nay tấm đùng đục dài đất vô cùng cổ quái, nếu như không có thiên thú nhất tộc đặc thù ấn ký, ai cũng tìm không đến nơi đây, chớ đừng nói chi là tìm được bên trong vương giả chôn cất. Ông. Thiên Nghĩa thi triển thần ấn, lộ ra vẻ có chút trúc chắc phồn áo, rất mau mở ra một cánh cửa. Trong nháy mắt, một cổ hồng hoang hơi thở đập vào mặt, xen lẫn trung mênh mông tới cực điểm đạo ẩn, để cho Khương Tiểu Phàm cùng Vi Toa tất cả giật mình. Ô a. Tiểu Bạch Trạch nhẹ kêu một tiếng, hiển nhiên cũng nhìn thấu cái chỗ này không đơn giản. Nhân loại, mời vào đi. Thiên Nghĩa mở miệng. Hắn hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói xong câu đó, tự mình lại là không có muốn đi vào tính toán. Ngươi không đi vào sao? Khương Tiểu Phàm hỏi. Không được, ta liền trở về ở bên ngoài, về phần của ngươi người bạn này, hắn cũng không thể đi vào. Thiên Nghĩa lắc đầu, nói, này tấm chôn cất chỉ có tộc ta tộc nhân cùng đạo thần cảnh cường giả có thể bước vào, của ngươi người bạn này còn không có đạt tới đạo thần cảnh, tiến vào trong đó sẽ có nguy hiểm. Ngươi là đạo thần cường giả, hơn nữa vương chi ấn ký cùng vĩnh hằng kết tinh, tiến vào trong đó sau hẳn có thể càng thêm tốt cảm ngộ trong đó lịch đại vương nói, đối với ngươi sẽ có trọng dụng. Vậy, không phải đâu. Nghe vậy, Béo Ú vẻ mặt buồn bực. Như vậy cùng nhau một khối bảo địa, hắn lại không cách nào đi vào. Được rồi, khắc, đừng, hoán trách. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước đi tới, hướng về phía đỉnh đầu Tiểu Bạch Trạch nói, Tiểu Gia Hỏa, ngươi cũng lưu ở bên ngoài, chờ ta đi ra ngoài. Tiểu Bạch Trạch đã là bán thần, này tấm chôn cất mà không thể có thể đối với nó có bất cứ tác dụng gì, lưu ở bên ngoài ngược lại có thể ứng phó một chút đột phát trạng huống. Ô a. Tiểu Gia Hỏa gọi một tiếng, từ Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu bay lên, rơi vào Vi Toa trên đầu. Khương Tiểu Phàm gật đầu, đi vào phía trước đến môn hộ nội. Mới vừa tiến vào môn hộ ở bên trong, vậy đạo môn hộ nhất thời tiểu đóng cửa, cùng lúc đó, Khương Tiểu Phàm cảm giác mình phảng phất đi vào một mảnh đạo trong hải dương, từng cổ nồng nặc đại đạo hơi thở đưa hắn bao vây túi ở trong đó, để cho hắn một trận kinh hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nơi này là một mảnh kỳ dị tiểu không gian, ở mảnh không gian này trong để vô số cỗ thủy tinh hòm. Những thứ này trong thủy tinh quan riêng phần mình nằm một người nam tử, đều lộ ra vẻ rất tuấn mỹ, nhưng là trên người lại không có chút nào sinh mệnh hơi thở. Khương Tiểu Phàm tính ra mấy một chút, nơi này tổng cộng có 89 nước miếng tinh hòm. 89 đạo thần cường giả, này nhất tộc thật là quá nghịch thiên. Khương Tiểu Phàm hít một hơi lãnh khí. Chương 1716, đạo thần 3 tầng. 89 đạo thần cường giả, Khương Tiểu Phàm đứng ở mảnh không gian này, đơn riêng chỉ là liếc mắt nhìn đã cảm thấy sống lưng có chút phát rét, không nhịn được hít vào một hơi. 89 đạo thần cường giả á, nếu không phải này nhất tộc tuổi thọ có hạn, nhiều nhất chỉ có thể còn sống trăm vạn năm, như vậy, này nhất tộc tuyệt đối có thể xưng bá 3000 đại thế giới. Đáng sợ tộc quần, khó trách được xưng là thiên thú. Khương Tiểu Phàm tự nói. Hắn không khỏi nghĩ đến, thiên địa có lẽ cũng là công bình, cho này nhất tộc siêu cấp đáng sợ thiên phú cùng tiềm năng, nhưng là lại tước đoạt bọn chúng vĩnh sinh năng lực. Mà, này nhất tộc, cùng lúc đoạn trong, chỉ có thể ra đời một đạo thần. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, không có lại nghĩ tiếp. Hắn nhìn trong thủy tinh quan những người này cả đám đều rất trẻ tuổi, không có một chút tuổi xế chiều thái độ. Hiển nhiên, bọn chúng cũng không phải là chết giả, mà chỉ có một đơn tánh mạng tiêu đốt đến điểm cuối. Hắn từ một thủy tinh hòm đi tới kế tiếp thủy tinh hòm, cuối cùng dừng ở này tấm thì. Ú không gian vùng đất trung ương. Hắn hướng về phía những thứ này thủy tinh hòm khẽ bái một cái, ngay sau đó khoanh chân mà ngồi. Nơi này là người khác chôn cất, tự mình một ngoại tộc người chạy đến người khác chôn cất trong đất tới, được này thi lễ, cá nhân hắn cảm thấy là phải nên. Hô! Hắn phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt nhắm lại, bắt đầu minh tưởng. Mảnh không gian này nội chôn cất gần trăm đạo thần cấp cường giả, những người này mặc dù chết đi rồi, nhưng là bọn hắn được mai táng mảnh không gian này trong nhưng lại là phiêu mãn bọn hắn cả đời nói, đối với Khương Tiểu Phàm mà nói, những thứ này nói, không thể nghi ngờ rất có giá trị. Ông! Hắn bên ngoài thân quang hoa nhàn nhạt, thất thải quang mang lóe lên ra. Giờ phút này, hắn cảm giác mình thật sự rõ ràng đặt mình trong đến một mảnh kinh người trong thần hải, ở nơi này tấm thần hải nội, đạo dao động hiển lộ được vô cùng nồng nặc, phảng phất đã trở nên sền sệt. Chẳng qua là trong phút chốc mà thôi, Khương Tiểu Phàm cảm giác mình cả người lỗ chân lông cũng đều tô triển ra, có một đạo đạo dòng nước gấm tiến vào trong cơ thể mình. Cảm giác như vậy, rất thoải mái. Ông! Cũng là lúc này, một đạo run rẩy tiếng vang lên, trong cơ thể hắn, đạo ấn di động hiện ra, vĩnh hằng kết tinh cũng đi theo cùng nhau vỡ ra, hai người xuất hiện trong nháy mắt, mảnh không gian này trở nên càng thêm sôi trào, vốn là bình thản trong không gian đột nhiên nở ra từng đạo sáng lạ rực rỡ quang mang, đem Khương Tiểu Phàm hoàn toàn che chùm lên trong đó. Ông! Trong cơ thể hắn, luân hồi hoàn cũng là bỗng nhiên xoay tròn. Luân nguồn, truyền thịt có chấm nét hồi hoàn mới chấn động động, bốn phía những thứ này thánh quang nhất thời trở nên càng thêm mãnh liệt. Đám chìm ở bực này thánh quang ở bên trong, Khương Tiểu Phàm không nhịn được nhẹ run lên một cái, giờ phút này, từng đạo thánh quang nhanh chóng chìm vào trong cơ thể hắn, xen lẫn vô tận đạo tác, để cho hắn cảm giác mình phảng phất là một khô quắt khí cầu bị rót vào từng đạo không khí, cả người trở nên càng ngày càng phong phú. Cảm giác như vậy rất kỳ diệu, rất cổ quái, nhưng là lại để cho hắn rất thoải mái. Khương Tiểu Phàm nhắm hai mắt, đột nhiên, hắn phát hiện mình đi tới một mảnh hắc ám thế giới, này phiến thế giới cái gì cũng nhìn không thấy tới, nhưng là, trong đó lại tràn đầy thần thánh hơi thở. Chẳng qua là trong nháy mắt, Khương Tiểu Phàm phát hiện, này mảnh hắc ám, lại là thái âm thế giới, thái âm lực đạo không gian. Này, giờ phút này, Khương Tiểu Phàm cũng kinh ngạc. Sau đó, sau khoảnh khắc, cả người hắn đột nhiên run lên, cảm giác mảnh không gian này cùng hắn ngưng kết làm một thể. Đông. Quá trình này vô cùng ngắn ngủi, nhưng chính là như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt, làm Khương Tiểu Phàm khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình thể nội nhiều một loại đồ. Hắn khẽ nội thị, lại là cả kinh, giờ phút này, trong cơ thể hắn nhiều ra khỏi một quả đạo tinh, toàn thân hiện ra tinh khiết màu đen, lượn lờ từng sợi thần thánh hơi thở. Thái âm đại đạo. Khương Tiểu Phàm lẩm bẩm nói. Hắn có chút kinh ngạc, có chút rung động. Ở mảnh không gian này trong, mới vừa rồi, hắn thậm chí không có đi cố ý bắt Thái âm đại đạo bổn nguyên chi đạo, nhưng là giờ phút này, hắn cũng đã là nắm trong tay loại này đại đạo, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Này như phảng phất là có người cưỡng ép đem hoàn thiện đại đạo trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn bình thường. Này, Khương Tiểu Phàm có chút kinh hãi rồi. Giờ phút này, cộng thêm luân hồi đại đạo, hắn nắm trong tay 11 loại hoàn chỉnh đại đạo. Chờ chút, luân hồi. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm cả kinh. Hắn nội thị bản thân, phát hiện luân hồi hoàn ở nhanh chóng xoay tròn, những thứ kia thánh quang bị luân hồi hoàn thu nạp đi vào, làm bọn chúng từ mặt khác đi ra ngoài, lại phảng phất là bị loại bỏ bình thường, có tinh khiết tới cực điểm đại đạo ánh sáng tạo thành, trực tiếp bị đánh vào Khương Tiểu Phàm buồn nguyên nơi, lệnh cực nhanh tốc độ ngưng tụ thành đạo tinh. Sau đó, Khương Tiểu Phàm tiếp xúc khả nắm giữ bực này hoàn chỉnh đại đạo. Này, Khương Tiểu Phàm rung động. Đây chính là luân hồi đại đạo. Quá mạnh mẽ. Giờ phút này, trong mắt của hắn nở ra sáng lạn rực rỡ nhất quang mang, nhìn một màn này, hắn đột nhiên cảm thấy hắn có lẽ có thể nắm giữ 3.000 đại thế giới tất cả đại đạo. Có lẽ, đây chính là thành thần cơ hội. Hắn lẩm bẩm. Nghĩ tới đây một chút, hắn không hề nữa do dự, toàn tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện. Có thể thấy, trên người hắn quang mang trở nên càng thêm sáng lạn rực rỡ rồi, tùy theo mà đến, mảnh không gian này nội bộ bản thân tia sáng cũng trở nên càng thêm cường thịnh. Vâng! Giờ phút này, mảnh không gian này đại chấn động, phảng phất phát sinh lôi đình bình thường. Khương Tiểu Phàm đem tất cả thần niệm cũng đều đắm chìm ở trong người, có ý thức dẫn động luân hồi khâu, cứ như vậy, luân hồi hoàn loại bỏ mảnh không gian này đạo quang tốc độ càng thêm nhanh, trong quá khứ mấy canh giờ sau, hắn nắm trong tay thứ 12 loại đại đạo, Thái Dương đại đạo. Loại này đại đạo vừa ra, Khương Tiểu Phàm cảm giác thân thể cũng đều trở nên cực nóng. Hào hào hào. Tiếp tục. Hắn nắm chặt nắm tay. Một người tu sĩ nắm giữ đại đạo càng nhiều, bản thân tiểu càng cường đại, cũng là càng thêm có thể tiếp cận đại thiên địa bổn nguyên. Phải biết 3.000 đại đạo cũng đều là đại thiên địa dựng dục mà sinh, tu sĩ vô luận lại cường đại, cũng không thể nào mạnh hơn chân chính đại thiên địa, dù cho thành thần cũng giống như vậy như thế, đại thiên địa mới thật sự là mạnh nhất. Ông! Hắn bên ngoài cơ thể, từng vòng quang hoa quấn quanh, để cho hắn nhìn qua vô cùng thần thánh. Đặt mình trong đó, hắn dần dần quên mất thời gian. Này tấm vương giả chôn cất ngoài, vì toa cùng thiên nghĩa chờ ở chỗ này, béo ú không khỏi có chút nhàm chán. Người này, đã ở bên trong đợi bao lâu á? Vì toa nói. Ô a, Tiểu Bạch Trạch gọi một tiếng, mắt lẽ nhìn Béo Ú. Vì Béo Ú cảm thấy rất hết chỗ nói, tiểu gia hỏa này rõ ràng đứng ở trên vai của mình, lại còn như vậy khinh bỉ hắn. Tư chất càng cao, nộ tính càng cao, ở bên trong dừng lại thời gian sẽ càng dài. Vương Nghĩa nói. Nghe nói như thế, Béo Ú một trận hết chỗ nói. Nói như vậy, này có thể có phải đợi rồi. Hắn bất đắc dĩ nói. Béo Ú nhưng là một chút cũng không nghi ngờ Khương Tiểu Phàm thiên phú cùng tư chất, ở trong ấn tượng của hắn. Khương Tiểu Phàm chính là một biến thái, vô luận nào một mặt, cũng đều là yêu nghiệt. Chờ về đi, đáng giá trở về về. Vương Nghĩa nói, cái này tráng hán đi qua một bên, an tĩnh ngồi xuống. Béo ưu trận trứng mắt, tiểu gia hỏa, hộ nói, tiểu tử kia ở bên trong tu luyện, mập ông ta ở bên ngoài tu luyện. Nói xong, mập mạp này nhắm hai mắt lại. 3000 đại thế giới ở ngoài, một mảnh vô ngần hỗn độn giới nội, linh khí dặn dào, vô cùng mênh mông. Nơi này, là thần đạo minh chỗ ở. Dõi mắt nhìn lại, thần đạo minh nội, từng ngọn đền hoành ngang chỉnh, từng đạo hỗn độn khí lượn lờ, càng thêm có nguyên thủy huyền hoàng ánh sáng ở dao động, làm người ta thần chỉ hoa mắt. Nếu là có người đứng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ, bởi vì, này tấm mênh mông trong không gian, tu sĩ rất nhiều, hơn nữa, những tu sĩ này đều rất cường đại, đạo cảnh cường giả tùy ý có thể thấy được, đạo tông cường giả cũng là không ít. Ở trong này, tiêu nhìn không thấy tới đạo cảnh trở xuống tu sĩ, bực này đội hình, đủ để khiến người sợ hãi. Này, chính là thần đạo minh. Nay vô tận 5 tháng tới nay, thần đạo minh mời chào quá nhiều hiền sĩ, những người này từ từ trở thành thần đạo minh trung thành nhất người ủng hộ, vì thần đạo minh, những người này có thể làm hết thể chuyện, thậm chí, giết thân giết tử cũng sẽ không do dự. Mảnh không gian này nội, chỗ sâu nhất một phương đền nội, tam đôi tròng mắt phá lệ sáng ngời. Còn kém bao nhiêu? Không sai biệt lắm. Làm cho người ta chuẩn bị đi, cả đời này, thực hiện ta chờ đại đồng. Ba đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Mảnh không gian này vô cùng đen nhánh, bình thường đạo thần cảnh cường giả cũng thấy không rõ lắm, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá, nếu là có luân hồi nhãn Khương Tiểu Phàm ở chỗ này, tiểu sẽ phát hiện, mảnh không gian này trong bị khắc đầy cổ quái văn lạc, mà những thứ này văn lạc, cùng bao trùm ở cổ lộ trên những thứ kia thần văn, giống nhau như lúc. Chuẩn bị chinh chiến. Tam đôi tròng mắt từ từ bế hợp, cuối cùng, chỉ có 4 chữ từ nơi này tấm đền trung nhẹ nhàng đi ra ngoài. 4 chữ, rõ ràng quanh quẩn ở nơi này tấm đại trong thế giới. Chuẩn bị chinh chiến. Hữu thần đạo minh các chủ đứng dậy, dựng thân thương khung trên quát to. Nghe được 4 chữ này, thần đạo minh nội, tất cả tu sĩ nhất tề giống to, từng cổ trùng tiêu chiến khí áp bách thương khung, kia cường đại chiến đấu hơi thở làm lòng người kinh sợ, phảng phất là một mảnh đáng sợ ma hải, có thể vỡ tung hết thảy. Thiên thú nhất tộc vương giả chôn cất trong đất, Khương Tiểu Phàm hoàn toàn quên mất ngoại giới, toàn tâm toàn ý trầm tĩnh ở trong tu hành. Ở luân hồi hoàn tác động, mảnh không gian này nội, từng đạo thần quang hướng hắn bao phủ mà đến. Ngay sau đó, những thứ này thần quang tiến vào trong cơ thể hắn, thông qua luân hồi khâu, tạo thành từng cổ đại đạo. Lại đến, Khương Tiểu Phàm tự nói, luân hồi hoàn tốc độ xoay tròn càng thêm nhanh hơn, hắn tinh khí thần cũng là trở nên càng thêm mạnh. Như thế, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua. Trong 10 năm, Khương Tiểu Phàm quên mất hết thảy, toàn tâm cũng đều đầu nhập ở ngộ đạo trong. Trong 10 năm, hắn lần lượt nắm trong tay gần ngàn loại đại đạo. Những thứ này đại đạo vốn là cũng đều là thiên thú nhất tộc vương nhóm nắm giữ nói, bởi vì luân hồi đại đạo quan hệ, bởi vì vĩnh hằng kết tinh cùng này nhất tộc vương giả ấn ký quan hệ, luân hồi hoàn nhẹ nhàng dễ dàng thoải mái đem này nhất tộc vương giả nhóm từng nắm giữ đại đạo được chuyển tới Khương Tiểu Phàm tê. Dên người, chuyển tiếp rất hoàn mỹ. Ông, nhàn nhạt quang hoa xoay tròn, bao nhiêu ảm đạm một chút. Ngày này, Khương Tiểu Phàm cuối cùng mở hai mắt ra, trong con người, hai đạo tinh mang chợt lóe rồi biến mất. Hắn vươn người đứng dậy, cầm hai đấm. Nhất thời cảm thấy càng thêm mênh mông lực lượng, so sánh với tiến vào mảnh không gian này, hắn phát hiện mình cường đại ít nhất gấp 10 lần cũng không dừng lại, cả người tràn đầy tiêu xài không xong lực lượng. Đạo thần 3 tầng. Hắn thấp giọng tự nói. Chương 1717, trở về thôn nhỏ, canh 1. Tất cả mọi người động dung rồi, đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu tiểu gia hỏa trên người, như vậy một tiểu gia hỏa, lại là so sánh với đạo thần cảnh cường giả còn kinh khủng tồn tại. Lại là bán thần. Này! Rất nhiều người khiếp sợ. Bất quá, cũng là có thật nhiều con tin nghi. Không thể nào đâu. Bán thần, này, thiệt hay giả? Có người nhỏ giọng nói. Một bán thần đang ở trước mắt, bực này xung kích, thật sự quá lớn chút ít. Thật sự. Một giọng nói vang lên. Trong đám người, thứ 101 thần thành chủ đứng dậy, trầm giọng nói, không cần hoài nghi, ta từng nhìn thấy qua nó xuất thủ, trong nháy mắt tàn phá thần đạo minh một mình chủ hóa thân, kia cụ hóa thân đủ có thể so với đạo thần cường giả. Này, nghe đến này cá nhân mở miệng, cái chỗ này, những người này lần nữa động dung. Giờ phút này, tất cả mọi người tin tưởng rồi, đồng loạt nhìn về Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu tiểu gia hỏa, một đám ánh mắt vô cùng rừng rực, phảng phất nhìn thấy gì thiên địa thánh bảo bình thường. Ô a, bị nhiều người như vậy nhìn, tiểu gia hỏa có chút bất mãn hừ một tiếng. Nó mặc dù rất cường đại, nhưng là tâm tính lại thủy chung là tiểu hải tử. Nhìn thấy những người này phản ứng, Khương Tiểu Phàm biết đã không sai biệt lắm, hắn nhìn mọi người trầm giọng nói. Hiện tại chính là quyết định thời điểm rồi, nguyện ý cùng nhau liên hiệp đối kháng thần đạo minh người, không cần nói nhiều cái gì, giơ tay đi. Không muốn người, hay, vẫn, là câu nói kia, hiện tại các ngươi như cũ có thể bình an rời đi cổ lộ, ta sẽ không làm khó. Hắn lời nói rơi xuống, tự mình giơ lên tay phải. Thần đạo minh không có cần thiết tồn tại, làm diệt. Thạch Tuấn Đường. Hẳn là lao đi. Thạch Lâm cũng mở miệng. Hai người đồng thời giơ lên tay phải, hiển lộ rõ ràng cổ lộ người thủ hộ thái độ. Tính ta một người đi. Thứ 101 thần thành chủ cười nhạt, giơ lên tay phải. Nhìn NGUONTEZUNTC cổ gene tờ thấy cổ lộ người thủ hộ cũng đều giơ tay lên tới. Này sau đó, một đám binh sĩ cùng thí luyện người cũng không lại do dự. Trong nháy mắt, người nơi này, tất cả mọi người giơ lên tay phải, biểu lộ thái độ của mình. Khương Tiểu Phàm hài lòng gật đầu, nơi này, tất cả mọi người nguyện ý kết minh. Cuối cùng, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, hủy diệt thần đạo minh, ta thiên thú nhất tộc nguyện ý đem hết toàn lực. Khương Tiểu Phàm bên cạnh, Thiên Nghĩa giơ lên tay phải. Thiên thú nhất tộc. Nghe vậy, rất nhiều người cũng đều nhìn qua. Đối với bốn chữ này, rất nhiều người cũng không giải. Khương Tiểu Phàm nhìn mọi người, nói, đại khái hơn 20 năm trước, thứ 82 thần thành chuyện, có lẽ có người còn nhớ rõ, từ kia phía dưới xuất thế cái gọi là Hắc Ám thú tộc, trên thực tế chính là người bạn này cho ở thiên thú nhất tộc. Bọn chúng không phải là cái gì Hắc Ám thú tộc, thậm chí, bọn chúng là con đường cổ này cho ở thiên vực chân chính chủ nhân. Khương Tiểu Phàm mở miệng, em hai nói tới. Hắn cũng không do dự cái gì, đem thần đạo minh ba người sáng lập năm đó nhìn trời thú nhất tộc hành động chuyện toàn bộ nói ra. Cái gì? Thậm chí có bực này chuyện. Mọi người phải sợ hãi. Thứ 101 thần thành chủ như mày, nói, năm đó quả thật có tin đồn, xương này vùng trời vực trong từng có một cường đại đến nghịch thiên yêu tộc, bất quá sau lại bởi vì một cuộc ngoại ý muốn tự hủy rồi, chẳng lẽ chính là. Người này nhìn trời nghĩa, lộ ra kinh sắc. Nghe đến này thần thành đứng đầu cũng như lần này mở miệng, rất nhiều người nhất thời cũng kinh ngạc. Tộc ta vì thiên thú nhất tộc, không phải là Hắc Ám thú tộc. Thiên Nghĩa nói. Đón ánh mắt của mọi người, người nam nhân này lộ ra vẻ rất trầm ổn, không lùi không tránh. Khương Tiểu Phàm tiến lên một bước, nói, này vùng trời vực, nguyên bản chính là thiên thú nhất tộc cố thổ. Ở năm đó, thần đạo minh ba người vì thực hiện âm mưu của chính mình, hợp lực xâm nhập này nhất mạch, đem này nhất mạch người phong ấn, nghĩ bức bách này nhất tộc do người làm hiệu quả lực. Hiện tại, con đường cổ này đã không có tồn tại ý nghĩa, ta nghĩ, chúng ta hẳn là đem này tấm đất đai trả lại cho nó vốn là chủ nhân, thử nghĩ một chút, chư vị nếu như bị người khác đoạt cố thổ, hẳn là cũng sẽ không dễ chịu đi. Nghe vậy, rất nhiều người cũng đều gật đầu. Đối với những người này mà nói, đại bộ phận người thực ra cũng đều không lo gì, nếu cổ lộ đã không có tồn tại ý nghĩa, bọn họ cũng tiểu không có cần thiết lại lưu ở nơi đây rồi, bọn họ cũng đều có mình sở thuộc thiên địa. Nên thuộc về người nào? Tự trả lại cho người nào đi. Có người thở dài nói. Chúng ta không có ý kiến. Thạch Tuấn Đường. Không có ý kiến. Hẳn là. Một đám tu sĩ lần lượt mở miệng. Bọn họ tranh đoạt này vùng trời vực chúa tể quyền, vốn là tiểu một chút ý nghĩa cũng không có. Khương Tiểu Phàm nhìn mọi người, gật đầu. Ta thế thiên thú nhất tộc, cảm tạ chư vị. Hắn nói. Bên cạnh hắn, Thiên Nghĩa tiến lên, thật tình hướng về phía mọi người không người. Không cần nhiều dư lời nói, này thi lễ, đủ rồi. Như vậy, chúng ta cũng cần phải trở về đi. Thạch Thuận cười nói. Thạch Lâm gật đầu, quả thật cần phải trở về. Nói về, thật lâu không có trở về cố thổ rồi. Một đám thí luyện người nói nhỏ, nhất là một chút binh sĩ cùng tiếp dẫn sứ. Bọn họ rời đi vốn là sở thuộc thế giới đã quá lâu. Hiện giờ, con đường cổ này không có tồn tại ý nghĩa. Bọn họ đột ngột đang lúc sinh ra vô tận tư niệm. Khương Tiểu Phàm nhìn mọi người, nói. Chư vị, các ngươi ở riêng phần mình đại trong thế giới, hẳn là thân phận cũng không thấp. Kính xin thật tình cùng các ngươi thế giới hộ đạo nhân nhóm thương lượng, liên hiệp ở chung một chỗ, cần phải ở sau đó hủy diệt thần đạo minh. Hắn nhìn mọi người, nét mặt rất chân thành. Tự nhiên, một đám tu sĩ cùng binh sĩ lần lượt mở miệng. Khương Tiểu Phàm cười. Hắn bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt thất thải sắc thần quang vọt lên, một ngón tay điểm hướng thứ nhất thần thành phương hướng. Vâng, kia tấm chỗ ở, thần đạo minh từng lưu lại cấm trận bị hắn một kích hủy diệt, một đạo thời không môn hộ hiển hóa đi ra ngoài. Chư vị, môn hộ đã mở. Các ngươi tùy thời có thể rời đi. Khương Tiểu Phàm nói. Đông đảo tu sĩ một gật đầu, không ít người hướng về phía Khương Tiểu Phàm thi lễ một cái, lúc này sẽ lên đường rời đi. Thu dọn đồ đặt đi. Có binh sĩ nói. Này tấm thương khung trên, đám người phân tán ra tới, riêng phần mình tản đi. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, chúng ta cũng đều già rồi á. Thứ 101 thần thành chủ nhân nhìn Khương Tiểu Phàm, cảm thán một câu sau, trực tiếp rời đi. Rất nhanh, này tấm thương khung trên chỉ còn lại có Khương Tiểu Phàm. Thiên Nghĩa, Thạch Thuận, Thạch Đông, Vi Toa cùng Tiểu Bạch Trạch. Nay khả thật là đại thủ bút tá, tiểu tử ngươi thủ đoạn còn thật không sai, đơn giản như vậy tiểu làm xong rồi. Vi Toa thở dài nói. Vô tận năm tháng sau, Nay vùng trời vực lần nữa đổi chủ, đây là một tông đại sự. Bất quá, này tông đại sự, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là rất dễ dàng giải quyết, để cho béo ú một trận rung động. Không có gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn nhìn về Thạch Thuận Hòa Thạch Lâm, nói, các ngươi có tính toán gì hay không? Tính toán. Thạch Thuận khẽ mỉm cười, nói, có thể có tính toán gì không, về trước cố thổ, sau đó làm xuống đại chiến chuẩn bị, chỉ đơn giản như vậy, cũng là ngươi, tính toán của ngươi đâu. Cùng so với chúng ta, ngươi mới là đại chiến chủ lực. Ta, thực ra cùng các ngươi không kém bao nhiêu đâu. Khương Tiểu Phàm nói, được, kia ở chỗ này phân biệt đi. Thạch Thuận cười nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, sau khi trở về, thỉnh thay ta nhóm hướng vị đại nhân kia vấn an. Không thành vấn đề. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Thạch Thuận Hòa Thạch Lâm cười cười, lắc mình rời đi. Khương Tiểu Phàm nhìn này tấm cổ lộ, trong con ngươi quang hoa nhàn nhạt. Cái này, thí luyện coi như là chân tránh chung kết rồi. Béo ú cảm khái. Sớm nên như thế. Khương Tiểu Phàm nói. Một phen cảm khái sau, hai người cũng lần lượt rời đi. Bất quá, bọn họ đổ là không có lập tức rời đi con đường cổ này, mà là đi thiên thú nhất tộc mới tộc địa. Thời gian qua rất nhanh, chớp mắt một cái, nửa tháng đi qua. Nửa tháng sau, con đường cổ này coi như là chân tránh trống không, tất cả mọi người rời đi con đường cổ này. Hoàn toàn thanh tẩy một phen. Ngày này, Khương Tiểu Phàm bước lên thương khung, đạo thần cảnh thần niệm quyết tán, xông về này vùng trời vực mỗi một cái góc, đem thần đạo minh ba người từng khắc ấn tại này vùng trời trong vực tất cả thần văn toàn bộ dập tắt. Nay sau đó, hắn lại đang thiên vực phía ngoài gây mới phong ấn, khiến cho người bình thường không cách nào từ ngoại bộ tiến vào. Đây cũng là vì an toàn nghĩ, dù sao, thiên thú nhất tộc hiện giờ còn không có đạo thần cường giả ra đời, đối với lần này, thiên thú nhất tộc đều là vô cùng cảm kích. Hẳn là rời đi. Vừa đi qua ba ngày, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Toa chuẩn bị rời đi. Thiên Nghĩa tự mình đưa tiễn, một đường đem Khương Tiểu Phàm đưa đến này vùng trời vực lối ra. Cảm ơn ngươi vì ta nhóm nhất tộc làm hết thảy. Người nam nhân này nhìn Khương Tiểu Phàm, trịnh trọng nói, ngày sau, nếu có cái gì phân phó, ta thiên thú nhất tộc tất làm muôn lần chết không chối tử. Không cần khách khí, ta chỉ là làm phải làm chuyện nên làm mà thôi. Khương Tiểu Phàm nói, so sánh với nó từ nơi này nhất. Tộc trong được đến đủ, hắn làm chuyện, quả thật không tính là cái gì. Đi, bảo trọng. Hắn cuối cùng đạo một tiếng, cùng Vi Toa cùng nhau, bước ra này vùng trời vực. Ngắn trong nháy mắt hắc ám sau, bọn họ xuất hiện ở bên mông đại trong thiên địa. Bởi vì thân phận kim lệnh biến mất, cho nên, bọn họ không cách nào trực tiếp trở lại chỗ ở mình đại thế giới. Đạo thần tam trọng, tiểu tử ngươi thật biến thái. Vi Toa nói, Khương Tiểu Phàm cười một tiếng, nói, ngươi cũng không phải đạo tông ba tầng sao. Béo ú làm sao cảm thấy ngươi ở nhục nhã ta. Vi Toa mắt trợn trắng. Hai người vừa nói vừa cười, rất nhanh, lướt qua từng mảnh đại thiên địa. Sau đó không lâu, bọn họ cũng đi tới chỗ đường rẽ. Ở chỗ này phân biệt đi, béo ú ta cũng đắt trở về làm chuẩn bị, đại chiến sắp tới á. Béo ú nói, Khương Tiểu Phàm cười khẽ, nói, được, trên chiến trường thấy. Trên chiến trường thấy. Cái giam á, đến lúc đó, của ngươi kia tâm chiến trường, có thể cách béo ú nhiều xa tiểu cách nhiều xa. Béo ú mắt trợn trắng. Đạo thần cảnh cường giả chiến trường, hắn nơi nào nguyện ý nhích tới gần. Đi. Béo ú xoay người, tiêu sái phất tay. Khương Tiểu Phàm gật đầu, đưa mắt nhìn béo ú đi xa. Béo ú, gặp lại gặp nhau. Tiểu Bạch Trạch vung móng vuốt, giòn nhiều tiếng nói, để cho Khương Tiểu Phàm không khỏi bật cười. Hắn hướng một cái phương hướng nhìn lại, trong con ngươi hiện ra dạng rỡ thần quang. Nô, trước đi đến nơi đó một chút đi. Hắn lẩm bẩm. Hắn hiện giờ đã là đạo thần cảnh tu vi, ghé qua 3.000 đại thế giới, quá dễ dàng. Hắn đứng tại nguyên chỗ khẽ minh tưởng một phen, ngay sau đó sẽ ra một cái thời không đường hầm, trực tiếp bước đi vào. Trải qua một phen trong bóng tối, phạm vi nhìn trở nên quang minh, hắn xuất hiện ở một thôn nhỏ ngoài. Ô a, Tiểu Bạch Trạch Đông xem một chút tây ngó ngó, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng. Cơ hồ là ở nơi này cùng một thời gian. Khoảng cách thôn nhỏ cách đó không xa thanh sơn nội, một phương thời không tiểu thế giới ở bên trong, một cô gái áo trắng động dung, hướng thôn nhỏ phương hướng nhìn qua. Hắn trở lại rồi. Nàng hướng về phía tấm tiểu thế giới này nội mặt khác nam nữ tử nói. Chương 1718, lục nữ. Khương Tiểu Phàm trở lại thôn nhỏ, trước tiên kinh động Diệp Khuynh Nhu, này sau đó, trong thôn bốn lao ông cũng là cảm thấy đáng sợ dao động, toàn bộ vỡ ra, sắc mặt một mảnh ngưng trọng. Bất quá, làm bọn họ thấy người tới là người nào. Nhưng lại là cũng đều lộ ra vẻ kinh dị. Là ngươi tiểu tử này. Diệp lão đầu kinh ngạc. Gia mua đầu ba người cũng là kinh ngạc, trên dưới đánh giá Khương Tiểu Phàm. Mới vừa rồi, bọn họ đợi ở thôn nhỏ ở bên trong, cảm giác được một cổ kinh khủng hơi thở, còn tưởng rằng là có địch nhân đáng sợ xông vào này phiến thế giới, lại không nghĩ ra ngoài sau, thấy lại là Khương Tiểu Phàm. Là ta. Khương Tiểu Phàm cười nói. Diệp lão đầu mọi nơi đánh giá Khương Tiểu Phàm, ngươi tu vi hiện tại, sách sách, không tệ lắm. Hắn cảm thấy Khương Tiểu Phàm hiện giờ đáng sợ, kia trở vê vê tự nhiên chảy ra hơi thở tiểu vô cùng kinh khủng. Miễn miễn cưỡng cưỡng, đạo thần ba tầng. Khương Tiểu Phàm cười nói. Ít đắc ý. Diệp lão đầu mắng. Nói mặc dù như thế, bốn lão đầu nhưng cũng là vô cùng kinh ngạc, lúc này mới đi qua mấy mươi năm mà thôi, Khương Tiểu Phàm đã từ đạo cảnh đạt đến đạo thần cảnh, như vậy tu hành tốc độ, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần rồi. Ngươi đầu vai tiểu gia hỏa phải. Diệp lão đầu nhìn về tiểu Bạch Trạch. Không chỉ có là hắn, những khác ba lão đầu cũng đều nhìn qua, bốn người ngó chừng tiểu Bạch Trạch, hai mắt cũng đều sáng lên. Bạch Trạch. Khương Tiểu Phàm nói. Bốn lão đầu xách xách ngợi khen, thẳng ngoắc ngoắc ngó chừng tiểu gia hỏa. Bị như vậy ngó chừng, tiểu gia hỏa có chút bất mãn, hừ hừ hai tiếng, dơ dơ tiểu móng đuốt. Khu khu. Gián mua đầu làm khô ho khan hai tiếng, dẫn đầu đi về phía thôn nhỏ nội bộ. Khương Tiểu Phàm cười cười, đi theo bốn người phía sau, ở thôn nhỏ trong bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Đi ra ngoài mấy chục năm, hiện giờ lần nữa về tới đây, hắn cũng là cũng sinh ra không ít cảm khái cùng hoài niệm. Diệp Lao trợn trừng mắt, nói về, người tiểu tử thúi này. Chọc cho ra khỏi không ít chuyện đi. Bọn họ là này phiến thế giới hộ đạo người, đối với 3.000 đại thế giới chuyện cũng đều rất lý giải. Mười mấy ngày trước, một đám thí luyện người lần lượt rời đi cổ lộ, trở lại riêng phần mình thế giới, có thật nhiều tin tức lưu truyền ra. Cũng đều là bị buộc. Khương Tiểu Phàm cười nói. Bốn hộ đạo người, phân biệt họ Thương, Lá, Bắc, Lâm, nhìn Khương Tiểu Phàm, họ Lâm lao đầu nói, chẳng có cái gì ghê gớm, đã sớm nhìn bầy lao già kia không vừa mắt rồi, hủy diệt bọn họ là sớm muộn gì chuyện cần làm. Ngươi bây giờ đạt đến đạo thần tầng thứ 3, có một số việc cũng dám làm, cả đời này, tiêu diệt hết thần đạo minh. Dĩ nhiên. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại biết, bực này chuyện cũng không thoải mái. Hoặc nói, rất gian nan. Hắn nhìn về thôn nhỏ bốn phía, hỏi, nàng đâu? Nàng? Người nào hả? Diệp lao đầu nghi ngờ. Khương Tiểu Phàm trên trán mạo hát tuyến, lao đầu này biết rõ còn cố hỏi. Ta ở chỗ này. Đang lúc này. Một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Thôn nhỏ ở bên trong, một cái hư không cái khe lớn truyền ra, Diệp Khuynh Nhu từ trong đó đi ra. Bị bõm. Hoảng sợ gục ở Diệp Khuynh Nhu đầu vai, tiểu gia hỏa kêu lên vui mừng một tiếng, hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Bất quá đang ở nháy mắt tiếp theo, tiểu gia hỏa đột nhiên run lên, giống như là cảm ứng được cái gì đáng sợ hơi thở bình thường, hù thiếu chút nữa từ không trung rớt xuống, vẻ mặt sợ hãi ngó chừng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu tiểu bạch trạch. Khương Tiểu Phàm mỉm cười, an ủi hoảng sợ nói, đừng sợ. Không có chuyện gì. Ô a. Tiểu Bạch Trạch túi đầu, nhìn hoảng sợ, chớp ánh mắt như nước long lanh, một bộ rất hữu hảo bộ dáng. Hoảng sợ co lại cổ, lần nữa quay lại Diệp Khuynh Nhu bên cạnh. Diệp Khuynh Nhu nhìn Khương cái gì? Tu vi đạt tới nàng bực này cảnh giới, đối với trong truyền thuyết thánh thú đã cũng không thèm để ý rồi, cũng là tiểu Bạch Trạch ngó trường Diệp Khuynh Nhu, trợn tròn hai mắt, một bộ rất kinh ngạc bộ dáng. Ngươi? Khương điểm cái gì? Đột nhiên sắc mặt biến hóa. Diệp Khuynh Nhu phía sau tiểu trong không gian lại có mấy bóng dáng đi ra. Băng Tâm, các ngươi cũng ở. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Khi Huyền nhảy ra ngoài, nhào tới Khương Tiểu Phàm bên cạnh, lôi Khương Tiểu Phàm cánh tay, vẻ mặt cao hứng nét mặt, chúng ta vẫn đi theo Lá bên cạnh tỷ tỷ tu hành, Diệp tỷ tỷ thật là lợi hại. Khương Tiểu Phàm nhìn về Diệp Khuynh Nhu, nhất thời hiểu rõ. Nghĩ đến, chính là lần trước, Diệp Khuynh Nhu đem các nàng dẫn tới thôn nhỏ tới. Hắn quét nhìn ngũ nữ, phát hiện năm người tu vi đều đã đạt đến đạo tông tầng thứ, nhất là Băng Tâm. Nhưng lại chỉ kém nửa bước là có thể bước vào đến đạo thần lĩnh vực rồi, điều này làm cho hắn một trận kinh ngạc, bực này tu hành tốc độ, dường như so với hắn còn nhanh. Nhìn thấu Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, Diệp lao đầu mắt trợn trắng, tiểu tử, khắc, đừng, kinh ngạc, các nàng khả là theo chân tôn nữ của ta ở tu hành, tôn nữ của ta lợi hại ghê lắm, thần đạo minh kia ba lão vương bắt đạn tăng lên đều được cố kỵ tôn nữ của ta. Nhắc tới Diệp Khuynh Nhu, Diệp lao đầu vẻ mặt đắc ý nét mặt. Khương Tiểu Phàm hết chỗ nói. Lão đầu này thật đúng là đủ đắc ý, làm cho thật giống như chính hắn rất lợi hại dường như. Hắn ngắm hướng tiền phương, sáu nữ tử cũng đều ở nơi này, hắn đột nhiên cũng có chút lúng túng. Đừng để ý, trời sắp tối rồi, ta đi nấu cơm. Diệp Khuynh Nhu nói, nữ tử này trước sau như một không màng danh lợi, cái loại kia khí chất, đủ để cho bất luận kẻ nào sinh ra phức cảm tự ti. Ta tới hỗ trợ. Băng Tâm nói, nàng quét Khương Tiểu Phàm liếc một cái, đi theo Diệp Khuynh Nhu đi tới. Ta cũng đi. Còn có ta. Nguyệt Vũ cũng đi. Trong nháy mắt, Tiên Nguyệt Vũ bốn người cũng đều chạy ra, cùng đi theo tiến cách đó không xa phòng nhỏ. Khương Tiểu Phàm trường thở phào nhẹ nhõm, sáu nữ tử đứng chung một chỗ, bực này chẳng huống, hắn cảm giác có chút đáng sợ, thật thật sự có xem Only NE tại truy NT hải cổ GNET chút khó có thể ứng phó. Xách xách, tiểu tử, Diễm Phúc không cạn á. Gia Nua đầu nói. Khương Tiểu Phàm hết chỗ nói, thở dài một hơi. Ở lĩnh ngộ ra luân hồi đại đạo thời điểm, từng mất ký ức, toàn bộ đều trở về rồi. Hắn đã biết, Diệp Khuynh Nhu đúng là vị hôn thê của hắn, ban đầu hai người đã đặt quá hôn, ở nơi này, khi đó hắn ở vào thiên đạo cảnh, mà Diệp Khuynh Nhu nhưng chỉ là ở thiên cảnh mà thôi, cũng đúng là như thế, Diệp Khuynh Nhu mới có thể nói hắn ban đầu xa so sánh với nàng cường đại. Chuyện này, ta nên như thế nào nói cho các nàng biết? Hắn hỏi Già Mua Đầu. Nhìn kia đang lúc phòng nhỏ, hắn thật sự có chút bất đắc dĩ. Già Mua Đầu hít mắt, nói cho các nàng biết cái gì? Nghiêng Nhu chuyện. Khương Tiểu Đạo. Này mấy lao đầu cũng đều như vậy, biết rõ chính mình đang nói cái gì, lại luôn là ra vẻ nghi ngờ. Bốn người nhìn nhau, cũng đều nở nụ cười. Cười cái gì? Khương Tiểu Phàm trên trán hát tuyến dày đặc. Bác lao đầu nhìn Khương Tiểu Phàm, vô vô bờ vai của hắn, nói, Tiểu Gia Hỏa, khắc, đừng, suy nghĩ nhiều, cũng đừng làm chuyện dư thừa. Ngươi xem một chút kia năm tiểu cô nương, ngươi cho rằng các nàng là đứa ngốc sao? Ngươi cùng Nghiêng Nhu nha đầu kia có cái dạng gì quan hệ, coi như là ngươi ta không nói. Các nàng cũng nhất định đã sớm biết, sở dĩ không có hỏi thăm ngươi cái gì, đây cũng là rất hiển nhiên, các nàng đón nhận Nghiêng Nhu, hơn nữa có thể cảm giác được, các nàng cũng đều rất thích Nghiêng Nhu. Khương Tiểu Phàm vi kinh, này tựa hồ, có chút đạo lý. Lão quỷ, hiểu rõ rất nhiều đi. Hắn cười thầm. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn cũng là đột nhiên trở nên thoải mái. Tiểu tử thúi, không lớn không nhỏ. Diệp lão đầu hung hăng gõ một cái Khương Tiểu Phàm. Sắc trời rất nhanh tối xuống, băng tê. Âm đám người mang sang thức ăn, rất nhẹ, nhưng là lại rất thơm. Nhìn những thứ này thức ăn, Khương Tiểu Phàm không khỏi có chút cảm thán, rõ ràng đã cũng đều là cường đại tu sĩ rồi, nhưng là Diệp Khuynh Nhu lại thủy chung kiên trì mỗi ngày 3 bữa cơm, bực này cảnh giới thật rất cao thâm. Rất nhanh, bữa ăn tối kết thúc, sắc trời cũng ảm đạm xuống tới. Tiểu Phàm, ngươi đến cái gì cảnh giới? Tiên Nguyệt Vũ nhỏ giọng hỏi. Trên bầu trời treo một vòng viên nguyệt, bốn lao đầu đã nghỉ ngơi đi. Khương Tiểu Phàm cùng băng tâm mấy nữ tử đi tới thôn nhỏ ngoài biển hoa, dĩ nhiên, Diệp Khuynh Nhu khẳng định cũng bị lôi tới đây. Đạo thần ba tầng. Khương Tiểu Phàm cười nói. Mấy nữ tử tất cả giật mình, chưa từng nghĩ đến Khương Tiểu Phàm tiến bộ mau như vậy. Nay khả cơ hồ đã đi tới tu đạo đường cuối cùng rồi à? Bởi vì đã có thể cảm nhận được băng tâm đám người tu vi, Khương Tiểu Phàm cũng không có hỏi thăm, trái lại là nhìn Diệp Khuynh Nhu, hắn sinh ra một loại rất mông lung cảm giác, không cảm giác được Diệp Khuynh Nhu cụ thể tu vi. Người đấy, tu vi rốt cuộc là? Hắn hỏi. Bởi vì bác lao đầu lời nói, giờ phút này lần nữa cùng sáu nữ tử cùng nhau chung đụng, hắn cũng là buông lòng không ít. Diệp Khuynh Nhu nhìn hắn, lắc đầu. Phải biết, ngươi sẽ biết. Nàng thản nhiên nói. Nàng nhìn về Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu tiểu bạch trạch, sinh ra một chút hứng thú, trên mặt lộ ra mấy phần cười nhợt nhạt. Tới đây. Nàng hướng về phía tiểu gia hỏa vây vây tay. Ô a. Tiểu bạch trạch kêu một tiếng, lại là vô cùng biết điều nhảy tới. Thân mật trà trà Diệp Khuynh Nhu gương mặt. Khương Tiểu Phàm có chút bất đắc dĩ, thật cũng không tiếp tục hỏi. Mấy người đang này cánh hoa hải đang lúc đợi suốt một đêm, mấy mươi năm không thấy, Khương Tiểu Phàm có nhiều chuyện nghị cùng các nàng thời điểm, nhưng là chân chính đến lúc này, nhưng lại là thành một loại khác trạng huống. Nơi này không tiếng động thắng có tiếng. Cùng thần đạo minh đánh một trận, ngươi có cách nhìn thế nào? Khương Tiểu Phàm hỏi Diệp Khuynh Nhu. Diệp Khuynh Nhu đang đùa tiểu bạch trạch, nghe vậy, trong con ngươi sinh ra mấy phần nhàn nhạt quan vụ. Ngươi là chủ đạo, cho nên, không cần hỏi ta, nên xuất thủ thời điểm, ta sẽ xuất thủ. Nàng nói. Khương nói càng ngày càng cao thâm. Hắn nhìn về băng tâm cùng Tiên Nguyệt Vũ trở về V5 nữ tử, trong lúc bất chợt nghĩ đến, Diệp Khuynh Nhu hẳn là không cao hứng đi. Vừa đi qua mấy canh giờ, sắc trời dần dần sáng lên. Một đêm, hắn cùng với mấy nữ tử nói rất nhiều nói, cơ hồ cũng đều là hắn ở nói. Ta phải về Tử Vi, các ngươi cũng cùng nhau đi. Hắn nói, sau đó cố ý nhìn về Diệp Khuynh Nhu, nói. Ngươi cũng cùng đi, chuyện trước kia, ta toàn bộ cũng đều nghĩ tới. Hắn bình tĩnh nhìn Diệp Khuynh Nhu. Diệp Khuynh Nhu khẽ run, ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt lóe qua ánh sáng. Tựa hồ, là ngoại ý muốn cao hứng. Ngươi một người trở về. Diệp Khuynh Nhu lắc đầu, nói, 3.000 đại thế giới cùng thần đạo minh chiến đấu mở ra trước, các nàng muốn đi theo ta tu hành, ít nhất băng tâm phải đi theo ta, ở cuối cùng đại chiến trước, nàng ít nhất muốn đạt tới đạo thần lĩnh vực. Đạo thần lĩnh vực, có thể làm được sao? Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Hắn nhưng là biết đạo thần cảnh đến cỡ nào khó khăn đạt tới, hắn sở dĩ có thể như vậy mau vào nhập đạo thần cảnh, đó là bởi vì có rất nhiều nhân tố tương trợ, khả chính là như thế, hắn từ đạo tông 3 tầng đạt tới đạo thần lĩnh vực, đó cũng là hao phí 10 năm. Nhưng hôm nay, khoảng cách cuối cùng đại chiến, tựa hồ cũng không có bao nhiêu thời gian á. Là của nàng nói, không thành vấn đề. Diệp Khuynh Nhu thản nhiên nói. Băng Tâm hướng về phía Diệp Khuynh Nhu gật đầu, sau đó nhìn về Khương Tiểu Phàm, nói, ngươi một người trở về đi thôi, chúng ta bây giờ hay, vẫn, là ở tại chỗ này tu hành tốt nhất. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, được rồi. Sắc trời rất nhanh sáng lên, cuối cùng cùng mấy nữ tử cáo biệt, hắn xé ra một cái thời không đường hầm, đi ra khỏi thôn nhỏ. Sau khoảnh khắc, thần hoa chợt lóe, hắn xuất hiện ở một phiến thế giới khác trong. Phạm Thiên, Thanh Thiên, Thương Thiên, Hồng Thiên, đi ra rồi. Hắn truyền âm quát lên. Mặt khác, ngày hôm qua canh bốn trương, đem cái này nguyệt xin phép kia thiên thiếu ở dưới đã bổ trở lại, cho nên hôm nay hai canh hắc. Sau đó, Long gần đây đang cố gắng chuẩn bị sách mới, không có gì bất ngờ xảy ra. Đại khái ở đầu tháng 8 chừng tả hữu ảnh hưởng là có thể cùng mọi người gặp mặt, đến lúc đó, khẩn cầu các huynh đệ tỷ muội tiếp tục cùng hộ Long, cảm ơn mọi người rồi. U. Chương 1719, Tử Vi cố nhân tề tụ. Quen thuộc đại thiên địa, vĩnh hằng không biết nơi, Phạm Thiên bốn người đều là nhất tề cả kinh, toàn bộ vật ra. Cũng là trong nháy mắt này, Khương Tiểu Phàm ra hiện tại bọn họ trước mắt. Ơ. Hắn mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, cùng bốn người chào hỏi. Lão đại, ngươi xông hoàn cổ lộ rồi. Thương Thiên kinh ngạc. Phạm Thiên cũng là kinh ngạc, bốn người đồng loạt ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Đi vào nói chuyện bê tiểu thuyết e giờ. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn đánh giá Phạm Thiên đám người, phát hiện bốn người tu vi, cao nhất chính là Phạm Thiên, hiện giờ ở vào đạo cảnh 9 tầng, Thanh Thiên ở vào đạo cảnh 5 tầng, Thương Thiên ở vào đạo cảnh 4 tầng, Hồng Thiên ở vào đạo cảnh 3 tầng. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm một phen cảm khái, này bốn gia hỏa, lại đã bị Băng Tâm các nàng siêu việt rồi. Bất quá, hơi suy nghĩ một chút. Hắn cũng là bình thường trở lại, dù sao Băng Tâm các nàng là đi theo Diệp Khuynh Nhu ở tu hành, điều kiện hoàn toàn không đồng dạng. Xông hoàn cổ lộ rồi. Kết quả như thế nào? Thương Thiên hỏi. Lời này hỏi ra sau, Phạm Thiên đám người cũng đều ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Cổ lộ biến mất. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn không do dự, đem cổ lộ trên phát sinh chuyện, toàn bộ nói cho bốn người. Này! Bốn người ngó chừng Khương Tiểu Phàm, một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ cũng không phải rung động ở thần đạo minh âm mưu, mà là kinh ngạc ở Khương Tiểu Phàm cường đại, lại lấy sức một mình để cho kéo dài vô tận 5 tháng thí luyện cổ lộ chung kết ở cả đời này, thật là khiến người có chút khó tin. Phạm Thiên trầm giọng nói, kế tiếp, đoán chừng chính là chiến tranh. Chân chính đại chiến. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Sắc mặt của hắn cũng là rất trầm trọng, thần đạo minh đáng sợ, hắn biết rõ, cái này thế lực lớn tại như vậy lâu đời trong 5 tháng, cơ hồ mời chào 3.000 đại thế giới tất cả cường giả thiên tài. Chỉ có thể là lấy đáng sợ để hình dung. Còn cần bao lâu? Chúng ta phải làm chuẩn bị. Thanh Thiên nói. Bao lâu? Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, không rõ ràng, không quá thời gian sẽ không quá nhiều, ta nghĩ tối đa cũng tiểu 100 năm nội, loại này đại chiến sẽ chân chính mở ra, trận chiến này đem quyết định 3.000 đại thế giới tương lai. Phạm Thiên bốn người trầm mặc, hiển nhiên, tâm tình của bọn hắn đều có chút bị đè nén. Đúng rồi lão đại, ngươi bây giờ tu vi gì? Thương Thiên hỏi. Khương Tiểu Phàm nói. Đạo thần ba tầng. Khí. Phạm Thiên bốn người đều hít một hơi lãnh khí. Đạo thần ba tầng. Đây đã nguồn, truyền thịt có chấm nét là đem tu đạo đường đi tới cuối cùng rồi à. Không hổ là lão đại. Hồng Thiên Đạo. Bốn người bọn họ, mạnh nhất cũng mới đạo cảnh 9 tầng, nhưng là Khương Tiểu Phàm cũng đã đến đứng ở đạo thần cảnh 3 tầng. Trong lúc này chênh lệch, thật sự là có chút lớn kinh người. Chúng ta lúc nào có thể bước vào đạo tông cảnh giới tiểu thỏa mãn? Thương Thiên nói. Nói xong, hắn lại là lắc đầu. Đạo tông tầng thứ, cũng không phải là tốt như vậy đã tới. Bất quá, ngay vào lúc này, Khương Tiểu Phàm đột một cười, nói, về cái này, không cần lo lắng. Hắn mở ra tay phải, nhất thời, từng đoàn bảo quang hiển hóa đi ra ngoài. Đây là... Phạm Thiên bốn người đều là cả kinh. Nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay bảo quang, bọn họ cảm ứng được vô cùng nồng hậu đại đạo dao động, kinh người trí cực. Thần Nguyên. Khương Tiểu Phàm nói. Bực này Thần Nguyên, là hắn ban đầu cùng Tiểu Bạch Trạch cùng nhau. Ở cổ lộ trên tìm được, cái thứ loại này, cắn nuốt một là có thể trực tiếp nắm giữ một loại đại đạo, tăng lên một đạo cảnh tiểu cảnh giới tu vi. Giờ phút này, hắn đem những đồ này phân ra một phần cho Phạm Thiên bốn người, có những đồ này, bốn người cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bước vào đạo tông cảnh. Còn có bực này thứ tốt. Thương Thiên vui mừng. Đừng bảo là hắn, ngay cả vẫn trầm ổn Phạm Thiên cùng Thanh Thiên cũng đều động dung rồi. Các ngươi lập tức luyện hóa đi, ta ở chỗ này thay các ngươi hộ pháp. Khương Tiểu Phàm nói. Được. Phạm Thiên nói, có thứ tốt như vậy, có thể lập tức tăng lên tu vi, bọn họ đều có chút vội vàng, lập tức bắt đầu tiến vào bế quan trong. Khương Tiểu Phàm tức là khoanh chân ngồi ở một bên, con ngươi nhìn về phương xa. Mấy chục năm, cũng không coi là rời đi quá lâu. Hắn lẩm bẩm. Bất quá, nói mặc dù như thế, hắn vẫn còn có chút hoài niệm. Giờ phút này, hắn mâu quang phảng phất nhìn xuyên hết thảy, rơi vào một viên màu tím đại tinh trên, bên trong có hắn cố nhân, bạn bè cùng đệ tử. Hắn thủ tại chỗ này, chớp mắt một cái, 3 tháng đi qua. Vâng! 3 tháng, Phạm Thiên 4 người lần lượt đột phá, ở Khương Tiểu Phàm dưới sự giúp đỡ, đều đạt đến đạo tông cảnh giới. Thoải mái! Hồng Thiên Đại gọi. Như thế trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ toàn bộ đột phá đến đạo tông tầng thứ, đây nhưng là một cuộc thiên đại tạo hóa. Thế giới bên ngoài, thật sự chính là rất đặc sắc cá. Phạm Thiên N cảm khái. Khương Tiểu Phàm gật đầu, phía ngoài mặc dù đặc sắc, nhưng còn là của mình nhà tương đối khá. Hắn ở Vĩnh Hằng không biết nơi vừa đợi nửa tháng thời gian, cùng Phạm Thiên 4 người nói rất nhiều nói, ngay sau đó rời đi, vừa sải bước vào Tử Vi tinh nội. Hô! Tử Vi tinh nội, gió nhẹ chật chật, linh khí giật rào. Khương Tiểu Phàm nhìn phương xa, ý niệm vừa động, ở sau khoảnh khắc xuất hiện ở trong thiên đình. Ta đã trở về. Hắn la lớn. Trong nháy mắt, cả thiên đình cũng bị hơi thở của hắn kinh động rồi, một đám người quen nhất tề vào ra. Nga ô! Thiên sát tiểu tử, ngươi lại còn sống trở về rồi. Lạnh như băng vọt ra, trận tròn hai mắt. Khương Tiểu Phàm trên trán mạo hát tuyến, mẹ, này tử long có thể hay không sẽ hàn huyên trời ạ? Thánh thánh, đi cùng nó chào hỏi. Hắn đối đầu đỉnh tiểu gia hòa nói. Tiểu bạch trạch ô a gọi một tiếng, lảo đảo hướng băng long chuyển đi. Ai nha, tiểu tử ngươi còn dẫn theo đáng yêu như thế tiểu gia hỏa trở lại, đến tới, tiểu gia hỏa, để cho long gia ôm một cái. Băng long vẻ mặt lưu manh nét mặt. Rất nhanh, tiểu gia hỏa càng đến gần càng gần. Đang lúc này, băng long đột nhiên run lên, lạnh rung phát run lên. Ta đi, tiểu tử, này đây là gì? Băng long run run nói. Nói cho cùng, nó coi như là nửa yêu tộc, đối mặt tiểu bạch trạch bán thần hơi thở, nơi nào có thể thừa nhận được rồi. Thánh thánh, kỵ đến trên đầu nó đi. Khương Tiểu Phàm nói. Ô a. Tiểu gia hỏa vui vẻ khoan khoái kêu một tiếng, khi mắt, nhảy đến băng long trên đầu. Nga ô. Tiểu tử, khiến nó đi xuống. Băng long kêu rên một tiếng, hù ở trên bầu trời lung tung bay vút lên. Nơi xa, từng đạo thân ảnh xuất hiện, Tần La, lão lừa đảo, Thiên Hư lão nhân, Thương Nha trở về, còn có ban đầu đám lao yêu quái, từng đạo thân ảnh quen thuộc đều vào ra. Tiểu tử, cuối cùng trở lại rồi. Tần La tiến lên đón. Trở lại rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn quét mắt hạ Tần La tu vi, đã sắp đạt tới thiên đạo cảnh rồi. Sư phụ. Cuối cùng, Trương Ngân cùng Phong Ngữ Hàm đi ra, rất là kích động, tiến lên làm lễ ra mắt. Đứng lên. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn quét bốn phía một mắt, phát hiện cũng thiếu không ít gia hỏa, bạch hổ, tuyết trắng yêu thú, tiểu bất điểm, tiểu minh long, mấy tiểu tử kia cũng không ở, theo yêu hoàng đi yêu vực. Về phần Nguyệt Đồng Thủy Tổ cùng Kim Ô Lao Tổ, cũng đã sớm từ thiên đình nội rời đi ra ngoài, dù sao, bọn họ còn có tộc nhân của mình. Mà La Suối, thì là theo chân Thương Mục Hằng ở tu hành. Những người khác đâu? Khương Tiểu Phàm hỏi. Tần La cười một tiếng, cơ hồ cũng đều đi ra ngoài lịch lắm rồi, hẳn là rất nhanh tiểu sẽ trở về. Muốn không đi tìm tìm. Không cần, trực tiếp triệu hoán là được, duy nhất, toàn bộ kéo trở về. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn ý niệm vừa động, bên ngoài thân thần quang quanh quẩn, bốn phía nhất thời xuất hiện mấy đạo quang môn, sau đó, mấy đạo quang bên trong cửa, từng đạo thân ảnh trước sau đi ra, Thương Mục Hằng, La Suối, Thần Giật Phong, Diệp Thu Vũ, còn có Tiểu Minh Long bọn chúng. Sư phụ. La Suối kinh ngạc, sau đó mừng rỡ, ba đánh tới. Khương Tiểu Phàm mới phát hiện, trải qua lâu như vậy năm tháng. La Suối hay, vẫn, là chưa từng lớn lên, bất quá tu vi cũng đã cực kỳ đáng sợ rồi, nhưng lại đạt đến thiên đạo tầng thứ. Hắn nhìn Thương Mục Hằng cùng Thần Giật Phong, hai người này cũng đạt tới thiên đạo cảnh, mặc dù cũng không có cao hơn La Suối rất nhiều, bất quá, lại đầy đủ đáng sợ. Nghĩ như vậy, Nguyên Thủy bọn họ, hẳn là cũng đạt tới thiên đạo tầng thứ đi. Hắn lẩm bẩm. Thương Mục Hằng cùng Thần Giật Phong tiến lên, đối với Khương Tiểu Phàm trở về, tức là kinh ngạc, lại là vui mừng. Ngươi trực tiếp đem chúng ta kéo ra đến nơi này tới. Diệp Thu Vũ cổ quái nhìn Khương Tiểu Phàm. Thủ đoạn bực này, có chút kinh người á. Nghe vậy, Tần La đám người cũng là cả kinh, nói về, tiểu tử ngươi hiện tại tu vi gì rồi. Có thể trong nháy mắt này đem mọi người kéo về, thực lực như vậy, tuyệt đối là rất kinh khủng. Đạo thần ba tầng. Khương Tiểu Phàm cười nói. Đối với một số này người, hắn tự nhiên sẽ không giấu giếm cái gì. Nghe hắn như vậy mở miệng, Tần La đám người đều là xem thường đại lật. Tên biến thái. Mọi người hết chỗ nói. Trong bọn họ, mạnh nhất hiện giờ cũng mới thiên đạo đệ nhị trọng, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại đã đạt đến đạo thần tầng thứ ba, trong lúc này, chênh lệch thật là quá lớn. Bất quá, suy nghĩ một chút, bọn họ rất nhanh cũng là thoải mái, dù sao Khương Tiểu Phàm khởi điểm so với bọn hắn cao quá nhiều, hiện giờ đi ở càng thêm phía trước cũng là rất bình thường đắc chuyện. Đến đây đi, hôm nay cuồng hoan một phen, ngày mai đưa các ngươi nhất tông đại lễ. Khương Tiểu Phàm cười nói, mấy mươi năm sau trở về, hắn nhưng là rất khoái trá. Đêm đó, thiên đình hoàn toàn náo nhiệt, quen thuộc cố nhân tụ tập ở chung một chỗ, tiệc rượu đống lửa, nói cười rộn ràng, trong lúc nhất thời tràn ngập ở nơi này cả khung bầu trời chung. Đêm này, mọi người hỏi Khương Tiểu Phàm rất nhiều chuyện, cơ hồ cũng đều là về cổ lộ trên thí luyện, đối với lần này, Khương Tiểu Phàm toàn bộ cho biết, nói rất cặn kẽ. Thậm chí, tương lai cùng thần đạo minh đại chiến, hắn cũng là không có che giấu. Thần đạo minh á, lấy tu vi của chúng ta, sợ rằng. Thần La cười khổ. Quả thật, thần đạo minh quá mạnh mẽ, bên trong người, kém cỏi nhất cũng là thiên đạo cấp bậc tu sĩ, thật muốn ra chiến trường, đến khi đó, bọn họ chiến lực chính xác không đủ nhìn. Không cần lo lắng, ta không phải đã nói rồi sao, sẽ đưa các ngươi nhất tông đại lễ. Khương Tiểu Phàm thần bí cười nói. Nghe hắn vừa nói như thế, mọi người hai mắt cũng đều sáng lên, ngay cả Thương Mục Hằng cũng đều không ngoại lệ. Cái gì lễ trọng? Nói mau nói mau. Thần La vội vàng nói. Khương Tiểu Phàm lấy ra một mảng lớn thần nguyên, nói, ta sẽ khai phát ra một phương đặc thù không gian, bên trong đi qua 10 năm, ngoại giới mới chỉ có một ngày, mà, ta sẽ ở trong đó rót vào thần nguyên đạo quang, các ngươi tận tình ở trong đó tu hành, tình huống bình thường mà nói, ngoại giới đi qua 10 năm, các ngươi ở trong đó, hẳn có thể đạt tới đạo tông tầng thứ. Hắn bây giờ là đạo thần cấp cường giả rồi, hơn nữa nắm trong tay thời gian đại đạo cùng luân hồi đại đạo, hai người tổng hợp lại, hắn có thể khai phát ra như vậy một phiến không gian, có thể đồng thời dung nạp 30 người ở trong đó tu hành. Hơn nữa, hắn có thật nhiều thần nguyên, loại này liền nói cảnh cường giả cũng đều đỏ mắt đổ, đủ để cho Tần La đám người nhanh chóng đi tới. Chương 1720, Liên minh. Nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay thần nguyên, Tần La trở về với mọi người lộ ra kinh hãi vẻ. Bọn họ có thể cảm thấy Khương Tiểu Phàm trong tay thần nguyên kinh người nơi, không chỉ có đầy đủ cực kỳ đầy đủ linh khí, càng là hàm chứa vô tận đạo ẩn. Này, biết được thần nguyên thần hiệu sau, mọi người lại là một trận kinh hãi. Quá tốt rồi. Tần La vui mừng. Không chỉ có là Tần La, những người khác cũng đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Tiểu Thuyết Quê, mau bắt đầu đi sư phụ. Lá Suối vui mừng nói. Khương Tiểu Phàm vốn là còn muốn chờ một chút, bất quá, nhìn thấy mọi người như thế nóng lòng. Lại liên tưởng đến trước mặt trạng huống quả thật hẳn là quý trọng thời gian, cho nên hắn cũng là lập tức hành động. Ông, hắn bên ngoài thân sinh ra nhàn nhạt huyền quang, ở nơi này thiên đỉnh chỗ sâu, khai phát ra một phương thần bí không gian. Mảnh không gian này, là hắn thời gian đại đạo, không gian đại đạo cùng luân hồi đại đạo ba người kết tinh, trong đó ẩn chứa vô làm hết sức. Bên trong đi qua một năm, ngoại giới vẹn vẹn chỉ là đi qua một ngày mà thôi. Hắn đem thần nguyên nứt vỡ, đưa vào trong đó, sau đó... Hắn càng là đem ở cổ lộ trên lấy được cái khác một chút chân bảo cũng đều đánh nát, hóa thành ngất trời linh năng, để đặt vào mảnh không gian này nội. Được rồi. Hắn lẩm bẩm. Hắn nhìn trời ngoài, ý niệm vừa động, bốn phía, từng đạo quang môn nhất thời kéo ra. Lưu Thành An, Ma Đế, Đạo Tôn, Yêu Hoàng, Tu La Vương, Yêu Quần Áo, Nguyên Thủy, Tướng Thần, Xạ Kỳ ạ, một đám tại phía xa hắn vực tu sĩ, toàn bộ bị hắn cưỡng ép lôi kéo tới đây. Thánh Thiên Đại Nhân. Nguyên Thủy đám người kích động. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, hắn mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, đơn giản đem một số chuyện nói cho những người này, sau đó đem khai phát ra không gian mở ra. Trong lúc nhất thời, nồng nặc tới cực điểm dao động khuyết tán, để cho những người này mọi người kinh hãi. Vào đi thôi, có thể đạt tới bực nào tiến bộ, tự nhìn vận mệnh của các ngươi rồi. Hắn cười nhạt nói. Băng Long Ngao gọi một tiếng, dẫn đầu xông đi vào. Tiểu tử, ta đi rồi. Thần La kêu to, cũng xông đi vào. Nay sau đó, Đạo Tôn đám người, Linh Vị, Thần chủ, đám người, người quen toàn bộ đi vào mảnh không gian này. Khương Tiểu Phàm nhìn thoáng qua, khẽ mỉm cười, đem mảnh không gian này bế hợp. Vốn là, hắn mặc dù nắm trong tay thời gian không gian cùng luân hồi, nhưng là mảnh không gian này có thể chống đỡ thời gian cũng không dài, hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể đồng thời dung nạp 30 người, nhưng là sau đó, Tiểu Bạch Trạch cống hiến một chút lực lượng, bán thần cấp lực lượng nhưng là kinh khủng kinh người, trong nháy mắt để cho mảnh không gian này có đại thành dài, khả đồng lúc dung nạp 50 người. Khương Tiểu Phàm tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn trong đó. Đi vào trong đó sau, tất cả mọi người là lập tức lâm vào bế quan trong, có nhàn nhạt vầng sáng hiện lên. Cổ vũ cố lên. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn làm những thứ này, cũng không phải là muốn những người này ở cuối cùng đại chiến chung cống hiến bao nhiêu lực lượng, hắn chỉ là hy vọng, những người này đều có thể ở cuối cùng còn sống sót. Nơi này, vô luận bất luận kẻ nào chết đi, hắn cũng khó có thể thừa nhận. Tiểu gia hỏa, chúng ta cũng bế quan. Hắn đối với Tiểu Bạch Trạch nói. Tiểu Bạch Trạch lắc đầu liên tục, nó đã là bán thần rồi, rất khó lại hướng phía trước tiến bộ, nó không muốn bế quan. Vợ, y thì đi ra ngoài đi dạo đi, nhớ kỹ, ở nơi này phiến thế giới trong, sau đó, không làm cho bất luận kẻ nào nhận ra ngươi. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói. Tiểu gia hỏa ô a vui mừng kêu một tiếng, bá thiểm đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm mỉm cười, đang ở mảnh không gian này ven lề nơi, hắn nhắm hai mắt lại. Hắn hiện tại đạt đến đạo thần ba tầng, nhưng là hắn biết rõ, so sánh với thần đạo minh ba người kia bản thể, hắn còn kém quá xa, còn cần trở nên càng thêm mạnh mới được. Ông! Nhàn nhạt quang hoa quen quẩn, đạo ấn hiện lên, vĩnh hằng kết tinh hiện lên, hắn thần niệm chìm vào trong đó, bắt đầu tu hành. Đạo ấn là hắn lấy lặn tại ý thức, lấy không hoàn thiện luân hồi lực lượng ảnh hưởng Diệp lao đầu bốn hộ đạo người hao phí ngàn vạn năm thời gian tế luyện ra, trong đó đầy dây trong thiên địa tất cả nói, hơn nữa vĩnh hằng kết tinh, những thứ này đạo trở nên càng thêm hoàn thiện. Giờ phút này, hắn đưa thân vào trong đó, đối với đạo cảm ngộ lực tăng lên mấy chục lần. Hiện giờ, hắn bản thân đã nắm trong tay hơn ngàn loại đại đạo, nhưng là, này lại tịnh không đủ để lệnh hắn thỏa mãn, hắn nắm trong tay chân chính luân hồi, lại có đạo ấn cùng vĩnh hằng kết tinh ở, như vậy, lĩnh ngộ hoàn chỉnh 3000 đại đạo cũng không khó. Chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn tuyệt đối có thể làm đến. Từng đạo nói, hắn lẩm bẩm tự nói, trên người quang hoa càng thêm cường thịnh. Không thể không nói, rời đi cổ lộ sau, đại thiên địa trong khoảng thời gian này lộ ra vẻ cực kỳ lớn đều, vũ trụ rất ổn định. Song, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là biết, đây bất quá là sự yên tĩnh trước cơn báo táp thôi, nên tới chiến đấu, sớm muộn sẽ đến. Hắn canh giữ ở thiên đình nội, chớp mắt một cái, 10 năm đi qua. 10 năm sau ngày này, 3000 đại thiên địa cuối cùng không hề nữa an tĩnh rồi. Ngày này, thần đạo minh có các chủ cấp cường giả đi ra, xuống một đạo thông điệp, để cho 3000 đại thế giới thần phục, để cho mỗi một tấm đại thế giới hộ đạo người tiến tới thần đạo minh. Cho các ngươi một năm sau, chưa từng tới thần minh phục tùng đại thế giới, đem hủy. Thanh âm lạnh như băng vang dội 3000 đại thế giới. Đạo này thanh âm vừa ra, 3000 đại thế giới nhất thời sôi trào. Bất quá, bởi vì cổ lộ quan hệ, đại bộ phận đại thế giới cũng đã biết sẽ có chiến tranh, cho nên, làm những lời này xuất hiện ở đại trong vũ trụ, rất nhiều đại thế giới hộ đạo người chẳng qua là sắc mặt trở nên hơi có chút âm trầm mà thôi. Thân phục, chúng ta chỉ có thể nô lệ, các vị, liên minh đi. Thần đạo minh không nên tồn tại, này cái thế lực bất quá là tư nhân kết quả mà thôi, dựa vào cái gì có thể ra lệnh cho chúng ta 3000 đại thế giới. Một đạo hét to thanh xuất hiện. Sau đó, càng nhiều thanh âm vang lên, vang dội vũ trụ. Kết minh. Hủy diệt thần đạo minh. Chúng ta chẳng qua là muốn ngang hàng thế giới, thượng vị thiên bực này tồn tại, không hợp lý. Dựa vào cái gì thần đạo minh có thể ra lệnh cho chúng ta? Dựa vào cái gì chế định như vậy quy tắc? Đây chẳng qua là một đám ti tiện tiểu nhân. Hủy bọn hắn. Từng đạo thanh âm tức giận trước sau xuất hiện. Sớm ở cổ lộ trên thời điểm, Khương Tiểu Phàm tiểu cùng rất nhiều thí luyện người, binh sĩ, thần thành đứng đầu, tiếp dẫn sứ nhóm thương lượng qua, để cho bọn họ ở lúc cần thiết đứng ra hô hào 3000 đại thế giới liên hiệp ở chung một chỗ. Giờ phút này, những người này đứng dậy, hô lên một câu như vậy câu. Sau đó, quả thực sự có người sinh ra cộng minh. Sớm nên như vậy. Thần phục. Thần phục chó má. Những năm này, lao tổ ta cũng là chịu đủ rồi, cái gì chó má thượng vị thiên. Sư phụ chính là bị thượng vị ngày người vô cớ giết chết, thượng vị thiên không thể lại tồn tại. Thần đạo minh. Làm diệt. Một đám lớp người già cường giả quát lên. Những người này, cũng đều từng chịu đến vượt qua vị thiên tu sĩ áp bách, đã sớm bất mãn rồi. Ở liên minh bực này thanh âm mới vừa xuất hiện sau, những người này nhất thời hưởng ứng lên, trong nháy mắt này, cơ hồ tất cả hạ vị thiên hòa trung vị thiên đô đứng dậy, đồng ý kết minh. Như thế một màn, để cho thần đạo minh đứng ra tuyên ngôn các chủ sắc mặt khó coi trí cực. Các ngươi thật to gan, dám làm nghịch ta thần đạo minh. Người này cả giận nói, hắn là thần đạo minh một các chủ, tu vi ở vào đạo tông cảnh đỉnh phong. Thần đạo minh, uy phong không nhỏ. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. 3000 đại thế giới, Khương Tiểu Phàm vô thanh vô tức xuất hiện, đạm mạc mắt nhìn xuống người này. Ngươi là người phương nào? Thần đạo minh cái này các chủ khiển trách. Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt nhìn người này, nói, ngươi cho rằng các ngươi thần đạo minh là thứ gì? Có tư cách gì đối với 3000 đại thế giới cơ tay múa chân? Hắn lưng đeo hai tay, trên mặt không có gì tâm tình dao động. Thần đạo minh cái này các chủ sắc mặt lạnh như băng, quát lên, biết rõ còn cố hỏi. Thần đạo minh là kia ba vị đại nhân một tay sáng kiến, kia ba vị đại nhân muốn 3000 đại thế giới thần phục, này là chuyện đương nhiên. Các ngươi đem 3000 đại thế giới làm như cái gì rồi? Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh. Làm như cái gì? Ta thần đạo minh mắt nhìn xuống chư thiên, chúng ta muốn như thế nào, coi như thế nào. Người này hết sức lừa lối. Lời này vừa ra, càng là khơi dậy rất nhiều tu sĩ lửa giận. Chó má! Các ngươi thần đạo minh coi là cái gì? Rác dưới! Đi chết đi! Cầu vật! Không ít cường giả nổi giận mắng. Rõ ràng là một cùng 3.000 đại thế giới không có chút nào quan hệ thế lực, nhưng như thế khẩu suất của ngôn, thì 3.000 đại thế giới như không có gì, làm sao có thể không để cho những người này tức giận sinh khí. Một bầy kiến hôi, thật to gan. Người này mắt mạo hàn quang. Hắn ở vào đạo tông đỉnh phong, quả thật rất cường đại, đạo thần cảnh cường giả không ra, không người là kia đối thủ. Con kiến hôi, nói chính là ngươi tự mình đi. Khương Tiểu Phàm nói, thần đạo minh người này sắc mặt giận dữ, bổn tọa ở vào đạo tông đỉnh phong, không có gì ngoài vậy có hạn mấy người ngoài, ai có thể là bổn tọa đối thủ. Ngươi dám nói bổn tọa là con kiến hôi. Khương Tiểu Phàm vẻ mặt châm chọc vẻ, được rồi, ta sai lầm rồi, ngươi ngay cả con kiến hôi cũng đều không tính là. Hắn đưa tay phải ra, hướng phía trước điểm ra một ngón tay. Hiu. Một đạo ánh sáng nhạt lao ra, cũng không nhanh, nhưng là lại ở trong nháy mắt để cho thần đạo minh người này sắc mặt thảm biến, trước tiên dâng lên một cổ vô cùng hoảng sợ cảm giác. Ngươi. Phúc. Hắn mới vừa phun ra một chữ, đã bị một kích quán xuyến, hình thần đều diệt mà chết. Một màn này, rất nhiều người đều có thể nhìn đến, sau đó, đại bộ phận người cũng đều hưng phấn lên. Giết hảo. Này cầu vật, nên giết chết. Giết chết hắn cũng đều là tiện nghi hắn rồi. Từng đạo thanh âm vang lên. Khương Tiểu Phàm dựng thân 3.000 đại thế giới, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vang dội ở mỗi một phương trong thế giới. Chư vị, trải qua thời gian dài, chúng ta nhận lấy thần đạo minh quá nhiều áp bách, bọn họ muốn chúa tể 3.000 đại thế giới, đem chúng ta làm như nô lệ, bực này chuyện, chúng ta không thể nhẫn nhịn, hẳn là đứng lên. Liên minh, hợp ở chung một chỗ, để cho cái này vô sỉ thế lực lớn nhìn một chút lực lượng của chúng ta, ít nhất phải thể hiện ra thế hệ ta tu sĩ nên có khí tiết. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Hắn háng giọng quát lên. Đúng. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Đúng đúng đúng. Nên như vậy. Liên minh. Phản kích. Rất nhiều lớp người già tu sĩ đều phát ra thanh âm. Khương Tiểu Phàm gật đầu, khẽ mỉm cười. Những người này, cuối cùng cũng đều thì nguyện ý đứng lên phản kháng. Hừ. Các vị, không nên bị người bậc này lừa gạt rồi. Cái gì thà làm do V-N-L-H-G-E B-H-O-K-M-I-N-H tại. T-E-Z-U-N thiệp cột E-N-S ngọc vỡ không làm nói lành, hắn nguyên bản chính là thần đạo minh địch nhân, thần đạo minh ba vị minh chủ đối với hắn xuống phải giết chi lệnh, hiện giờ, hắn nói lên liên minh, bất quá là nghĩ nâng một nhóm người cho hắn chôn cùng tôi, bọn ngươi không muốn quá mức ngu xuẩn. Đột nhiên, một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Chương 1721, thiết huyết chấn sát. Đạo này thanh âm rất lạnh, phá lệ âm hàn, thượng vị thiên vì sao không thể tồn tại? Vì sao không có tồn tại ý nghĩa? Chỉ là bởi vì các ngươi bị thượng vị thiên áp bách, thượng vị thiên sẽ không nên tồn tại. Hài hước, cái gì logic? Các ngươi nhỏ yếu, dĩ nhiên là nên bị ức hiếp. Không muốn bị ức hiếp, tự mình trở nên mạnh mẽ là được. Khương Tiểu Phàm híp hai mắt, nhìn về thanh âm bắt nguồn chỗ. Các ngươi cũng bị người này lừa, chẳng qua là bị hắn lợi dụng mà thôi. Các ngươi dựa vào cái gì chống lại thần đạo minh, quả thực chính là hài hước, thần đạo minh ba vị minh chủ mạnh mẽ tuyệt đối thiên hạ, chỉ huy 3.000 đại thế giới không phải là chuyện rất bình thường sao? Vừa một giọng nói vang lên. Một đám ngu xuẩn người. Chúng ta thượng vị thiên cường đại, dĩ nhiên là có thể có đặc quyền. Các ngươi nhỏ yếu, dĩ nhiên chỉ có thể bị áp bách. Từng đạo khinh thường chỉ NHS ựa bởi TZUIENT hay cỡ có GENS thanh âm trước sau vang lên. Điều này làm cho tất cả trung vị thiên hòa hạ vị ngày tu sĩ đều sinh ra vô tận lửa giận. Nói bả láp bả sàm. Các ngươi thượng vị thiên còn không phải là có thật nhiều nhỏ yếu người, cái gì thần đạo mình cho má quy tắc. Chính là vì bảo vệ các ngươi những thứ này thượng vị ngày người nhỏ yếu. Không sai, các ngươi coi là thứ gì, thượng vị thiên. Thượng vị thiên đô là nhỏ yếu ra dưới. Nếu như không có thần đạo minh đứng ở phía sau chống đỡ, các ngươi những thứ này thượng vị thiên sớm đã bị bầy diệt, chó sủa cái gì, một đám không biết xấu hổ đồ, các ngươi tiểu không có một người nào là cường giả, tất cả đều yếu không được. Thượng vị ngày cầu vật. Thượng vị thiên tất cả đều là so sánh với con kiến hôi còn muốn nhỏ yếu ra dưới. Một đám trung vị thiên hòa hạ vị ngày tu sĩ kêu to. Những người này cũng đều là cổ lộ trên thí luyện người, những lời này thì cũng đều là từ Khương Tiểu Phàm nơi đó nghe. Tới. Nhớ ngày đó, Khương Tiểu Phàm ở cổ lộ trên đánh một trận, liên tiếp chém giết thượng vị ngày tu sĩ, đem thượng vị ngày người coi là loài bò sát con kiến, mở miệng một tiếng thượng vị ngày người đều rất nhỏ yếu, những thứ này thí luyện người nhưng là cũng nghe được quá. Các ngươi nói gì? Thượng vị ngày tu sĩ giận dữ. Trải qua thời gian dài, bọn họ đều là sinh ở vinh quang ở bên trong, ở trung vị thiên hòa hạ vị ngày nhân diện trước, bọn họ chính là hoàng đế, nhưng là hiện tại, bọn họ những thứ này hoàng đế nhưng là bị trong con mắt của bọn họ thổ dân như thế nhục mạ, điều này làm cho rất nhiều người giận dữ. Bọn họ nói có sai sao? Bình thản thanh âm vang lên. Khương Tiểu Phàm dựng thân 3.000 đại thế giới, con người đạm mạc. Hắn đã nghe được những âm thanh này đến từ nơi nào, đệ nhất đến thứ 10 thượng vị thiên, còn có cái khác mấy thượng vị, rất đúng dịp chính là, trong đó, đại bộ phận thượng vị ngày trước hướng cổ lộ thí luyện người, cũng bị hắn chém giết sạch rồi. Không phải là sai đấy sao? Thứ hai thượng vị ngày người gầm lên. Khương Tiểu Phàm nhìn về thứ hai thượng vị thiên phương hướng, nói, một chút cũng không sai, các ngươi thượng vị thiên, quả thật mọi người cũng đều là nhỏ yếu con kiến, trừ vô sỉ cũng không biết xấu hổ, các ngươi cái gì cũng không phải là. Thật, những năm này, nếu như không phải là cố kỵ thần đạo minh, các ngươi thượng vị thiên đi ra người, nếu là dám ở bên ngoài lơ lối, cũng sẽ chết rất thảm. Nói bả láp bả sàm. Thứ hai thượng vị ngày người gầm lên. Đây là này tấm thượng vị ngày hộ đạo người, trận mắt tròn xoe, trừng mắt nhìn Khương Tiểu Phàm. Nói bả láp bả sàm. Không nhất thiết như vậy đi. Khương Tiểu Phàm khỏe miệng lộ ra một mảnh cười tà, nhìn về thứ hai thượng vị thiên phương hướng, nói, ta đến từ hạ vị thiên, ngươi là thứ hai thượng vị ngày hộ đạo người. Hiện tại ta liền chứng minh cho ngươi xem, các ngươi thượng vị ngày người, mọi người cũng đều là nhỏ yếu loài bò sát. Hắn trong con ngươi tinh mang trận lóe, trực tiếp xé ra một mảnh thời không môn hộ, cách thời không đem thứ hai thượng vị ngày bốn hộ đạo người toàn bộ bắt đi ra ngoài. Ngươi! Bốn người này sắc mặt đại biến. Bọn họ mới vừa rồi nhưng là dựng thân ở thế giới của mình trong Á, nhưng là hiện tại, nhưng lại ở trong nháy mắt bị người bắt đi ra ngoài, này là bực nào thực lực? Làm sao sẽ khủng bố như vậy? Giết bọn họ! Từng đạo hét to tiếng vang lên. Trung vị thiên hòa hạ vị ngày các tu sĩ kêu to, thanh âm vang dội 3000 đại thế giới. Khương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, chăm chăm hướng bị bắt tới bốn người. Ta nói các ngươi rất nhỏ yếu, không phải sao? Hắn cười nói. Trong tay phải, bốn đạo kiếm quang bay ra, trực tiếp chém xuống. Không thể. Dừng tay. Chúng ta là thượng vị thiên tu sĩ, ngươi dám đối với chúng ta động thủ, đây là muốn chết. Bốn người hoảng sợ kêu to. Chém ra bốn đạo kiếm quang dừng lại. Khương Tiểu Phàm khinh thường cười một tiếng, khuôn mặt châm chọc nhìn thứ hai thượng vị ngày bốn hộ đạo người, nói, như thế nào? Còn không thừa nhận của mình nhỏ yếu, các ngươi đi ra thế giới của mình, mặt đối với chúng ta những thứ này trung vị thiên hòa hạ vị thiên tu sĩ, trừ thượng vị thiên thân phận này có thể bảo hộ các ngươi ngoài, các ngươi còn có thể dựa vào cái gì? Dựa vào chính các ngươi, có thể được ư, nhỏ yếu như các ngươi, chỉ có thể bị giết. Ngươi! Bốn người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng xanh mét, vừa thẹn vừa giận. Khương Tiểu Phàm ha hả cười một tiếng, bốn đạo kiếm quang trực tiếp đè xuống. Phúc, phúc, phúc, phúc. Bốn đạo xương máu nổ tung, bốn người toàn bộ bị chạm. Phải biết, Khương Tiểu Phàm hiện giờ nhưng là đã đạt đến đạo thần tầng thứ ba, đã sắp đạt đến đỉnh phong tầng thứ, lấy hắn hiện giờ tu vi, thần đạo minh kia ba đồ cổ không xuất hiện, không có bất kỳ người là hắn một chiêu chi địch. Chém giết sơ sơ chỉ mấy hộ đạo người, đối với hắn mà nói, quá đơn giản rồi. Giết hảo, giết hảo. Quá sung sướng. Rất nhiều trung vị thiên hòa hạ vị ngày cường giả kêu to. Xem xét lại lúc trước những thứ kia mở miệng thượng vị thiên các tu sĩ, giờ phút này cũng không dám lại mở miệng rồi, đều tĩnh mịch xuống. Hừ. Hắn bất quá là một người cường đại thôi, làm sao có thể ngăn cản thần đạo minh ba vị minh chủ. Ngay vào lúc này, ban đầu cái kia mở miệng người vừa lại nói chuyện, âm trầm nói, hay, vẫn, là câu nói kia, hắn bất quá là muốn ở bị thần đạo minh ba vị minh chủ giết chết, kéo một chút chôn cùng người thôi. Đạo này thanh âm rất tấm lãnh, lộ ra vẻ có chút hư vô mờ mịt, không biết là từ chỗ nào mà đến. Khương Tiểu Phàm đứng ở giữa trời đất, trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười. Bực này thanh âm quả thật có chút hư vô, hiển nhiên, mở miệng người không muốn cho hắn biết thanh âm là từ chỗ nào bay ra, nhưng là, lấy Khương Tiểu Phàm hiện giờ tu vi, bực này chuyện, như thế nào có thể giấu giếm được hắn. Hắn chẳng qua là trong nháy mắt liền đi tìm thanh âm phát nguyên. Thứ 42 Thượng Vị Thiên. A, Mạc gia. Hắn cười nhạt nói. Những lời này vừa ra, kia mở miệng chi người thanh âm trong nháy mắt biến mất, hiển nhiên là kinh sợ rồi. Chớ ưng chỗ ở Mạc gia, ban đầu, âm thầm cùng nào đó cổ lộ thần thành đứng đầu cấu kết, phái ra gia tộc cường giả tiến vào vốn nên chỉ có thí luyện người mới có thể tiến nhập sân thí luyện nội ám sát ta, khoản này sổ sách, hiện tại vừa lúc tính toán. Hắn cười lạnh nói, chờ chút, ngươi không muốn làm loạn. Nghe được Khương Tiểu Phàm lời nói, lúc trước mở miệng người nọ nhất thời có chút ý sợ hãi rồi, thậm chí. Đạo này thanh âm bên cạnh có khác một giọng nói vang lên. Hiển nhiên, cái chỗ kia không chỉ một cá nhân. Núp ở trong tối con chuột, chết đi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn trong con ngươi thần quang sâu sắc, sau khoảnh khắc trực tiếp xé ra một phương không gian, hướng trong đó chém ra một quyền. Thứ 42 thượng vị thiên, chớ ưng chỗ ở Mạc gia. Oanh. Một đạo thần quang từ thời không trung lao ra, trực tiếp rơi vào Mạc gia ngay chính giữa. Đây là một tràng hủy diệt tai nạn. Khương Tiểu Phàm lấy đạo thần cảnh tầng thứ 3 vô song thực lực chém ra như vậy một quyền, tuyệt đối là phải giết. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, thứ 42 thượng vị thiên trô ở Mạc Gia bị tắc hủy, vĩnh viễn từ thời gian này xóa tên. Kinh khủng như thế lực lượng, nhất thời để cho cái khác thượng vị thiên các tu sĩ càng thêm hoảng sợ rồi. Ngươi đây là Chu Diệt. Có thượng vị thiên tu sĩ gầm lên. Khương Tiểu Phàm khinh thường cười một tiếng, ở lúc nói lời này, nghĩ các ngươi mình đã làm gì, ngươi cho rằng hiện tại là lúc nào. Thật đúng là cho là chúng ta hay, vẫn là muốn sợ hãi bị các ngươi thượng vị thiên tu sĩ, muốn xem các ngươi thượng vị thiên tu sĩ sắc mặt làm việc, một đám ngu ngốc, vừa nhỏ yếu vừa vô năng, các ngươi đến tuột cùng có ý nghĩa gì tồn tại sống sót. Ngươi, thượng vị thiên tu sĩ mọi người giận dữ. Ngày này, bọn họ thượng vị thiên quả thực là bị châm chọc cái gì cũng sai. Khương Tiểu Phàm nhìn thần đạo minh phương hướng, lạnh lùng cười một tiếng, lúc nào, chúng ta cần thần đạo minh cho thông điệp rồi. Các ngươi nghĩ lúc nào chiến tựu lúc nào chiến ư, buồn cười. Vâng, trên người hắn tản mát ra thao thiên hồng quang, xung kích hướng thương khung. Thiên nghĩa, đi ra ngoài. Hắn quát lạnh nói. Trong nháy mắt, một đạo không gian môn hộ kéo ra, một tráng hán từ đó đi ra. Thiên sinh có chuyện gì? Thiên nghĩa không người nói. Khương Tiểu Phàm quét qua 3.000 đại thế giới, con ngươi lạnh nhạt, nói, này tấm 3.000 đại thế giới. Thượng vị thiên còn có 98, ngươi dẫn dắt thiên thú nhất tộc các tộc nhân, quét ngang 98 thượng vị thiên, phàm là có muốn tiếp tục cùng thần đạo minh làm bạn thượng vị thiên, không cần khách khí, giết không tha. Chém dụng bọn họ hộ đạo người. Dạ. Thiên nghĩa nặng nề nói. Khương Tiểu Phàm nhìn trời thú nhất tộc khả là có thêm đại ân, không chỉ có giải cứu bọn hắn, còn giúp bọn hắn phải về cố thổ. Bọn họ nhất tộc đối với Khương Tiểu Phàm khả là phi thường tôn kính, hơn nữa thượng vị thiên là thần đạo minh nanh bước. Đây càng là khơi dậy thiên nghĩa sắc ý, lúc này triệu hoán tộc nhân, từng đầu đáng sợ thiên thú nhất thời vật ra. Giống. Thiên thú nhóm gầm thét, hơi thở khiếp người. Đây là trong thiên địa cường đại nhất nhất tộc, từng cái tộc viên chiến lực cũng đều là có thể nói người thiên. Nhìn thấy một màn này, mấy chục thượng vị thiên, trong đó tu sĩ sắc mặt đều có hơi trắng bệnh, bởi vì này trở về vê đội hình thật sự là có chút đáng sợ, quá mức kinh người rồi. Giết. Thiên nghĩa hét lớn một tiếng, thiên thú nhóm lần nữa gầm thét. Trong nháy mắt xông về mỗi cái phương hướng. Sau đó, Thiên Nghĩa tự mình cũng là xông ra ngoài, một mình ép hướng thứ ba thượng vị thiên. Ngươi lại dám như thế? Có thượng vị thiên tu sĩ giận dữ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, thanh âm vang dội ở tất cả trung vị thiên hòa hạ vị thiên, nói: "Chư vị, nếu như các ngươi còn có một tơ huyết tính, như vậy hiện tại, toàn bộ cầm lấy vũ khí, áp hướng về phía trước vị thiên những thứ này thần đạo minh chó săn nhanh bước." Hắn lời này vừa ra, nhất thời có tảng lớn trung vị thiên tu sĩ cùng hạ vị thiên tu sĩ hưởng ứng. Đã sớm nghĩ làm như vậy. Giết. Chẳng quang đám kia tự cho là đúng con kiếp. Một đám trung vị thiên hòa hạ vị thiên tu sĩ giống giận. Trong những người này, có không ít người thân bằng hảo hữu cũng đều từng gặp vượt qua vị thiên tu sĩ bức nhục, có không ít người cố nhân tay chân vô cớ chết thảm ở trên vị thiên tu sĩ trong tay, nhưng là, ban đầu bọn họ nhưng lại là giận mà không dám nói gì. Hiện tại, có một phát tiết miệng, bọn họ cũng không nhẫn nại nữa rồi. Trải qua thời gian dài oán khí cùng tức giận vào giờ khắc này toàn bộ bạo phát ra, một đám trung vị thiên hòa hạ vị thiên cường giả lao ra, thẳng hướng 98 tấm thượng vị thiên. Chương 1722, nắm giữ 3.000 đại đạo, 3.000 đại thế giới. Tiếng kêu từng đợt vang lên, đến lúc này, trung vị thiên hòa hạ vị thiên nhóm hoàn toàn kết thành kiên cố liên minh, nhiều năm oán hận bộc phát, rất nhiều tu sĩ toàn bộ vào ra, thẳng hướng mấy chục thượng vị thiên. Giết! Chẳng quang bọn họ! Cũng đều đáng chết! Một đám trung vị thiên hòa hạ vị thiên tu sĩ giống to. 3.000 đại thế giới vào giờ khắc này tràn đầy sắc ý, xem xét lại một đám thượng vị thiên, giờ phút này cũng đều là biến sắc. Như thế bảng bạc lực lượng đè xuống, có thể nói kinh phá rất nhiều người đảm. Thiếu ở dưới, luôn là muốn còn. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn đứng ở 3.000 đại thế giới trong lúc, không có lại làm cái gì, trong con ngươi lóe lên thần quang. Thần đạo minh. Hắn ngó chừng mỗ một cái phương hướng, mang trên mặt nhàn nhạt cười nhạt. Một đoàn ánh sáng nhạt ở hắn trong lòng bàn tay chìm nổi, này là trước kia cái kia thần đạo minh các chủ thức hải, từ trong đó, hắn đã biết thần đạo minh vị ở chỗ nào. Xoẹt. Hắn vung tay lên, chấn vỡ này đoàn thức hải, ngay sau đó biến mất ở mảnh thiên địa này. Nên liên hợp lại các tu sĩ, giờ phút này cũng đã liên hiệp, kế tiếp, hắn cũng nên hoàn toàn tiến hành cuối cùng ngộ đạo rồi. Đạo ấn, vĩnh hằng kết tinh, kết hợp hai người này, hắn nghĩ trong thời gian ngắn nhất nắm giữ 3.000 đại đạo. Đây là bước qua hướng thần cảnh cơ hội. Bá. Tia sáng chợt lóe, sau khoảnh khắc, hắn xuất hiện ở thiên đình bên trong. Ô a. Tiểu Bạch Trạch vừa lúc từ bên ngoài quay một vòng trở lại, nhìn thấy Khương Tiểu Phàm, trực tiếp đánh tới. Khương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, sờ sờ tiểu gia hòa đầu. "Giúp ta hộ đạo." Hắn đối với tiểu gia hòa nói. Ô a. Tiểu gia hỏa thật tình gật đầu. Khương Tiểu Phàm cười cười, nhìn lướt qua còn đang hắn sở khai phát ra tấm không gian kia tu hành Tần La đám người, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc vài phần. Tương lai đại chiến, có lẽ cũng không cần những nhân sâm này cùng đi. Hắn đem đạo ấn tế ra, ngay sau đó đem vĩnh hằng kết tinh cũng phóng ra. Ông, hai người run rẩy, nhanh chóng dung hợp ở chung một chỗ, hóa thành một mảnh nhàn nhạt quang giới. Hắn cuối cùng quét bốn phía một mắt, ngay sau đó bước đi vào. Ca ca, cổ vũ cố lên. Tiểu Bạch chạy nói. Tiểu Gia Hỏa nhưng là rất ít mở miệng nói chuyện. Sau khi nói xong, Tiểu Gia Hỏa ở một bên trên đá lớn nằm xuống, lộ ra vẻ có chút ngây thơ. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Khương Tiểu Phàm chỗ ở kia phương quang giới. Quang giới nội, Khương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Bốn phía, từng khỏa tinh thần trôi ở bên cạnh hắn, từng sợi ngân huy lóe lên kỳ quang, càng thêm có tinh hà sông núi ở chạy trồm, các loại đại đạo dị tượng ùn ùn xuất hiện. Đây là mới đạo ấn, là trải qua vô số nơi diễn biến sau hoàn mỹ thế giới hình thức ban đầu. Cái này hình thức ban đầu đã sắp gần như hoàn toàn công thành rồi. Hắn có thể cảm giác được, trong đó tràn đầy vô cùng nồng nặc nói. Chân chính đại đạo. Bắt đầu đi. Hắn nhẹ giọng tự nói. Đến hiện giờ thời đại này, rất nhiều chuyện cũng đã xác định. Đến cuối cùng, hắn đem cùng thần đạo minh ba người sáng lập đánh một trận, mà chiến đấu kết cục, đem quyết định 3.000 đại thế giới tương lai. Hắn biết điểm này, cho nên, áp lực thực ra rất lớn. Hắn không thể bại. Ta muốn thắng. Trong lòng hắn quát lên. Này phiến thế giới trong, vô tận tia sáng nhất thời sôi trào, tinh hà quanh quẩn, tinh thần vần quanh, một phương phương đại đạo dần dần sôi trào lên, ở nơi này cả đạo ấn trong thế giới quay cuồng. Kim mộc thủy hỏa thổ, hỗn độn, lôi đình, âm dương, thời gian, không gian, hư vô, kiếm, đao. Khương Tiểu Phàm lẩm bẩm tự nói. 3.000 đại thế giới dựng dục 3.000 đại đạo, mỗi một điều hoàn chỉnh đại đạo cũng đều có quỷ thần khó lường lực, thông thường mà nói, người bình thường tối đa cũng tiểu nắm giữ mười mấy loại đại đạo. Này cũng đã rất nghịch thiên, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm đã nắm trong tay hơn 1.000 loại đại đạo, kế tiếp, hắn muốn nắm giữ tất cả đại đạo. Đạo ấn, vĩnh hằng kết tinh, luân hồi hoàn. Có 3 người này tương trợ, trong lòng hắn tràn đầy tự tin. Ta có thể làm được. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đây là một loại cường đại tự tin, đối với mình không có chút nào chất vấn. Đặt mình trong ở nơi này tấm quang trong thế giới, bốn phía đại đạo có rất nhiều, bất quá trong đó lại là có chút yếu, mà đổi thành một chút, tức là rất mạnh. Khương Tiểu Phàm đem thần niệm toàn bộ thả ra, vung thả ở bốn phía, dẫn dắt những thứ này đại đạo tiến vào thân thể của hắn, trải qua luân hồi vòng sau, tiến hành một nặng đưa nảy sinh cái mới, dùng cái này ngưng tụ xong cả đại đạo. Ông, nhàn nhạt quang hoa đan vào, rất nhanh, hắn nắm trong tay hư vô đại đạo. Lại đến, hắn nhàn nhạt tự nói, đạo vô chừng mực, nắm giữ 3.000 đại đạo, càng là cần hao tổn phí thời gian. Giờ phút này, hắn lấy bản thân ý chí, một bên bày ra luân hồi hoàn lực lượng lĩnh ngộ 3.000 đại đạo. Một bên lấy lớn lao thủ đoạn suy diễn này mới nói ấn. Này mới nói ấn là hoàn mỹ thế giới hình thức ban đầu, cứ việc hiện giờ đã có 3.000 đại thế giới, nhưng là nắm trong tay luân hồi đại đạo Khương Tiểu Phàm rất rõ ràng, ngày sau, vạn linh cần hoàn mỹ thế giới. Diễn biến đến hoàn mỹ nhất. Hắn lẩm bẩm. Vô tận đạo quang không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, ở nơi này cùng một thời gian, đạo ấn bản thân cũng là đang bay nhanh phát sinh biến hóa. Ông. Vĩnh hằng kết tinh rung động, tia sáng trở nên mở đi một chút. Đến lúc này, Khương Tiểu Phàm đã vừa nắm trong tay mười mấy loại đại đạo. Quá trình này nhìn qua chỉ là quá khứ trong nháy mắt mà thôi, trên thực tế nhưng lại là nếu không, ở giới bên ngoài, giờ phút này đã qua mấy ngày. Này mấy ngày trong thời gian, hắn hơi thở trên thân trở nên càng cường đại thêm nữa. Tiếp tục. Hắn lẩm bẩm. Thời gian, không có quá nhiều, hắn rất cần tiến, đi tới, lại đi tới. Này tấm đại thiên địa, Diệp lao đầu chỗ ở thôn nhỏ chung. Thôn nhỏ ngoài, thanh sơn trên kết giới trong không gian. Diệp Khuynh Nhu nghiêng đầu, nhìn về Tử Vi Tinh phương hướng. 1341 đại đạo, còn kém rất nhiều. Nàng nhẹ giọng tự nói. Nàng dựng thân ở trên hư không trên, ngắm hướng tiền phương, phía trước có 5 nữ tử, chính là băng tâm đám người. Giờ phút này, 5 cô gái hơi thở trên thân cũng đều đang nhanh chóng tăng lên, các nàng bản nhân ngồi ở chỗ đó, nhưng trên thực tế, tinh khí thần lại đều bị Diệp Khuynh Nhu kéo xuống một khắc tấm tàn khốc không gian nội, ở kia tấm tàn khốc không gian nội, tu vi của các nàng đang bay nhanh tăng lên. Băng tâm đã đạt đến đột phá đạo thần cảnh điểm giới hạn. Diệp Khuynh Nu nhìn phía trước, ánh mắt rơi vào băng tâm trên người, trong con ngươi tia sáng nhàn nhạt. Một bước cuối cùng tựu nhìn chính ngươi rồi, có thể ngộ ra cái dạng gì nói, cần gì hình thức nói. Trong mắt nàng đan sen kỳ dị quang, nhẹ giọng tự nói, từng thân hồn 9 phần, ngươi là trừ hắn ngoài ra, duy nhất một cái ở trong luân hồi chuyển thế 9 lần người, là của ngươi nói, có thể chịu tải hết thể lực lượng. Phía trước, tựa hồ nghe đến Diệp Khuynh Nu lời nói, băng tâm khẽ run lên một cái. Diệp Khuynh Nhu phảng phất cũng không nhìn tới băng tâm phản ứng, quần trắng theo gió nhẹ phiêu động, bên cạnh hắn tiểu gia hỏa kia rất mạnh, nhưng là cuối cùng kém nửa bước, cuối cùng đại chiến, muốn chân chính thủ thắng, cần lực lượng của ngươi. Bây giờ là lúc, xuyên việt quá luân hồi ngươi, vứt bỏ gông xiềng sau, có thể nắm giữ thần lực lượng. Băng tâm vi chấn, ngay sau đó, rất nhanh bình tĩnh lại. Hô! Gió nhẹ tiếp tục phất phơ, nàng hơi thở trên thân biến mất, phảng phất bị hư vô cắn nuốt bình thường. Nhìn một màn này, Diệp Khuynh Nhu trên mặt hiện ra một mảnh cười nhợt nhạt. Tiểu xem ngươi rồi. Nàng nhìn về Tử Vi phương hướng. Thời gian luôn là qua rất nhanh, chớp mắt một cái, 10 năm trôi qua. Đông. 10 năm sau, thần đạo minh cuối cùng có cường giả xuất thế, một đám đạo cảnh tu sĩ, một đám đạo tông cường giả, cuối cùng, hơn trăm người đã bước ra, nhưng lại đều có được nửa bước đạo thần cảnh lực lượng. Điều này làm cho 3.000 đại thế giới ở trong nháy mắt lâm vào khổ chiến. Ở trong quá trình này, nếu không phải có thiên thú nhất tộc ở chống đỡ, 3.000 đại thế giới không có chút nào phản kháng lực. Song dù cho như thế, tình thế cũng là chút nào không thể lạc quan. Trung vị thiên hòa hạ vị thiên liên minh, tràn ngập nguy cơ. Giết! Có chết cũng không để cho những thứ này cẩu vật như ý. Tha làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Một đám tu sĩ giống to. 3.000 đại thế giới hóa thành chiến trường. Thần đạo minh chiến lực vào giờ khắc này hoàn toàn hiện hóa đi ra ngoài, tuyệt thế vô song, mạnh tới cực điểm. Hơn nữa mấy chục thượng vị ngày lực lượng, trung vị thiên hòa hạ vị ngày liên minh càng thêm trở nên nguy hiểm. 10 năm sau Tử Vi, Thiên Đình nội. Ô a. Tiểu Bạch Trạch nằm út sấp ở một bên trên đá lớn, không hề chớp mắt ngó chừng phía trước quan giới. Tiểu Gia Hỏa cảm thấy ánh mắt đều có chút xài, này đã qua quá lâu. Ông. Rơi đổi theo thời gian, này phương quan giới lộ ra vẻ càng phát ra sáng lạ rực rỡ rồi. Có cực kỳ kinh người đạo vận ở đan vào, thậm chí đã ảnh hưởng đến bốn phía không gian, ảnh hưởng đến tần la bốn người tấm không gian kia. Ca xem tạo ITGNT cờ hở cột ENSK lúc nào tỉnh á. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm nói. 10 năm thời gian, nó vẫn ở lại ở chỗ này thay Khương Tiểu Phàm hộ đạo, đều nhanh buồn chết rồi. Chẳng qua là, nó như cũ chờ ở chỗ này. Ông. Phía trước, quang giới bên trong, vĩnh hằng kết tinh đã hoàn toàn ảm đạm, chỉ còn lại một đoàn thể xác, mà vào lúc này. Đạo ấn nội bộ thế giới tức là trở nên nhiều màu nhiều sắc, dõi mắt nhìn lại, thật có thể nói là hoàn mỹ thiên địa. Giờ phút này, này phiên thế giới nói, trở nên cực kỳ nồng nặc. Khương Tiểu Phàm khoanh chân ở ngay chính giữa, cả người tràn đầy đạo dao động, có chút dò người. Cho tới bây giờ, hắn đã nắm trong tay 2.000 loại đại đạo. 10 năm rồi, lại đợi thêm chốc lát là được. Hắn lẩm bẩm. Trong 10 năm, hắn đã đạt đến đạo thần cảnh đỉnh phong, chiến lực có thể nói tuyệt thế. Hắn hai mắt nhắm lại. Lần nữa đầu nhập đạo cô đọng chung. Tồn tại ở đạo này ấn nội 3.000 đại đạo, Khương Tiểu Phàm khoanh chân ở trong đó, ở luân hồi hoàn thần hiệu, hắn thật nhanh hiểu một loại vừa một loại đại đạo. Như thế, chớp mắt một cái, lại là 20 năm đi qua. 20 năm sau, ngày này, Khương Tiểu Phàm cả người đều bị đạo quang bao trùm, hoặc nói, hắn bản thân đã hóa thành nói. Giờ phút này, hắn hoàn toàn nắm trong tay 3.000 đại đạo. Hắn chính là nói, đạo chính là hắn. Hắn mở hai mắt ra, con ngươi một mảnh bình thản. Đặt đến cực hạn. Nhìn hai tay của mình, hắn nhẹ giọng tự nói. Hoàn mỹ thế giới cơ hồ đã hoàn toàn diễn biến ra, hiện tại, hắn đạt đến bán thần cảnh đỉnh phong nhất, chỉ kém một bước nhỏ là có thể lao ra tầng thứ này, đạt tới kia tấm thần bí mà không biết lĩnh vực. Nhưng là, hắn lại vô luận như thế nào cũng bước qua không vào đi. Hắn nội thị bản thân, thể nội, hai cổ tánh mạng buồn nguyên đan vào, thủy chung khó có thể hợp nhất. Xem ra, cần ngoại lực tương trợ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về trong tinh không. Trước 1723, độc thân sông thần minh. Khương Tiểu Phàm từ đạo ấn nội thức tỉnh, bên ngoài cơ thể quang hoa đan vào, sau đó, hắn từ đạo ấn nội đi ra. Mới vừa đi ra khỏi đạo ấn này tấm hoàn mỹ thế giới, Tử Vi tinh toàn bộ đều run lên một cái. Ô a. Tiểu Bạch Trạch hai mắt tỏa sáng, ba đánh tới. A. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, này mấy chục năm, bướng bỉnh tiểu gia hỏa lại là một bước cũng không có rời đi nơi này. Ca ca. Ngươi đến bán thần cảnh rồi. Tiểu gia hỏa vui vẻ nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, khoảng cách tầng thứ đó, còn kém chút ít. Rất nhanh sẽ nhảy vào, ca ca nhất định có thể. Tiểu gia hỏa khẳng định nói. Kia muốn cảm ơn ngươi rất nhiều các nô lạc. Khương Tiểu Phàm trêu ghẹo nói. Tiểu Bạch Trạch thật ngại ngùng cười cười, nói, như vậy, ta muốn ăn thịt. Khương Tiểu Phàm mỉm cười, nhìn lướt qua cách đó không xa kia tấm hắn khai phát ra tới không gian, nhìn thoáng qua còn ở trong đó cố gắng tu hành tần la đám người. Ngay sau đó xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn ở chỗ này để lại một phương thủ hộ đại trận. Hắn lặng yên không một tiếng động đi ra thiên đình, mang theo tiểu gia hỏa ở Tử Vi tinh trên chuyển hồi lâu, đủ loại ăn thật ngon, toàn bộ để cho tiểu gia hỏa ăn khắp, lần, điều này làm cho tiểu gia hỏa thỏa mãn oa oa thẳng gọi. Bầu trời rất nhanh trở nên tối om om, Khương Tiểu Phàm mang theo Tiểu Gia Hỏa lần nữa quay lại Thiên Đình Trung. Đi tới Thiên Đình Hậu Viện, hắn nhìn Tần La đám người vị trí tấm không gian kia, hướng về phía đỉnh đầu Tiểu Bạch Trạch nói, Tiểu Gia Hỏa, ta muốn rời đi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi thay thế ta đi bảo vệ bọn họ. Tiểu Bạch Trạch nghi ngờ, nghiêng đầu nói, ca ca muốn đi làm gì? Ta cũng đi. Tìm kiếm đột phá cơ hội. Khương Tiểu Phàm cười cười, nói, Thánh Thánh không muốn đi theo tới, ta một người đi tiểu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được, ngươi ở tại chỗ này, bảo vệ bọn họ, coi như giúp ca ca bận rộn, được chứ? Tiểu Gia Hỏa chớp chớp mắt, giòn thanh nói, nga, vậy cũng tốt. Khương Tiểu Phàm vỗ vỗ Tiểu Gia Hỏa đầu, trong nháy mắt, biến mất ở Thiên Đình nội. Sau khoảnh khắc, hắn xuất hiện ở tinh không. Lại nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện lại 3.000 đại thế giới. Đứng ở 3.000 đại trong thế giới, hắn cảm ứng được từng cổ cường đại hơi thở, có chút quen thuộc, có chút xa lạ, trong không khí tràn đầy máu tanh mùi. Đại chiến, đã bắt đầu rồi à? Hắn lẩm bẩm. Hai mắt nhắm lại, hắn thần niệm phảng phất cùng thiên địa dung làm một thể. Một lúc sau, hắn mở hai mắt ra, thần sắc như cũ, chẳng qua là hơi chìm vài phần. Mấy mươi năm sau, ta cũng tới chen một chân. Hắn bình tĩnh nói. Dựng thân tại chỗ, hắn trong tay phải xuất hiện một dương trường cung, chính là Vạn Thương Cung. Tiến tới. Hắn đạm mạc nói. Trong nháy mắt, 3.000 đại thế giới chấn động, 3.000 đại đạo sôi trào, 3.000 loại không đồng dạng lực lượng thật nhanh đan vào mà đến, ngưng tụ thành một chi sáng lạn rực rỡ nhất đạo tiễn, xuất hiện ở trong tay của hắn. Vạn Thương Tiễn, một mũi tên vạn giết. Hắn nói nhỏ nói. Hắn buông ra dây cung, hưu một tiếng, này chi mạnh nhất đạo tiễn trực tiếp bay ra. 3.000 đại trong thế giới, tứ phương đều ở chinh chiến, đối mặt thần đạo mình các cường giả, nhất là kia hơn trăm đạt đến nửa bước đạo thần cảnh người đá. Bọn chúng đưa cho trung vị thiên hòa hạ vị thiên liên minh lớn lao áp lực, thật khó có thể chống lại. Cho tới bây giờ, trung vị thiên hòa hạ vị thiên, đã chết đi rất nhiều người. Thiên thú nhất tộc, cũng giống nhau rất không lạc quan. Cùng thần đạo minh chống lại, quả thực là muốn chết. Mau sớm diệt bọn hắn toàn bộ. Giết. Thần đạo minh người hét to. 3.000 đại thế giới hóa thành một mảnh khổng lồ chiến trường. Hiện giờ, đặt mình trong ở trên phiên chiến trường này, đối mặt với thần đạo minh càng thêm cường thế tấn công giết. Rất nhiều trung vị thiên hòa hạ vị thiên tu sĩ cũng đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Quá mạnh mẽ, bọn họ thật không ngăn được. Cho dù chết, cũng tốt hơn làm nô lệ. Chết cũng muốn lôi kéo một chôn cùng. Lao tử có thể tự hủy, đến đây đi, cầu vật nhóm. Chân chính trên ý nghĩa đại chiến, quyết định vinh nhục đại chiến, giờ phút này, lâu dài chịu đến chèn ép trung vị thiên hòa hạ vị thiên tu sĩ lại cũng không còn có cái gì sợ hãi, có chết cũng muốn đánh một trận. Giết! Giết! Giết! Một đám tu sĩ giống to. Tiếng kêu chấn thiên. Tất cả trung vị thiên hòa hạ vị thiên tu sĩ, đều là không sợ sinh tử xông hướng tiền phương, xông về thần đạo minh đại quân. Không biết tự lượng sức mình. Thần đạo minh có người cười nhạt. Càng thêm có thể sợ hơi thở khuyết tán, thần đạo minh hơn trăm người đá hợp ở chung một chỗ, song song nghiền ép mà đến. Vâng! Đây là một cổ hủy diệt nước lũ, tại bực này lực lượng trước mặt, dù cho trung vị thiên hòa hạ vị ngày rất nhiều tu sĩ cũng không sợ chết, nhưng là bản năng nhưng lại là sinh ra sợ hãi. Có chút người thậm chí khó có thể nhúc đích. Xong. Có người bi thiết nói. Lực lượng như vậy, như thế nào đi ngăn chặn? Chết thì có làm sao? Ít nhất, chúng ta là mình, cố gắng qua, phản kháng qua, này là đủ rồi. Có lớp người giả tu sĩ quát lên. Lời này vừa ra, không ít người cũng đều lộ ra thoải mái vẻ. Đúng vậy a, ít nhất phản kháng qua, chứng minh tự mình. Chúng ta cũng là có huyết tính. Chết lại có sợ gì? Có người nói. Thậm chí, giờ phút này, trung vị thiên hòa hạ vị thiên này một trong liên minh, có người phá lên cười. Như vậy, là được rồi. Đang lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Hưu. Một chi thần tiễn hoa phá trường không, câu thông 3.000 đại thế giới tất cả đại đạo, ở trong nháy mắt bao phủ 3.000 đại thế giới. Này chi thần tiễn xuất hiện ở trong mắt mọi người, sau đó ông một tiếng vỡ tung, hóa thành vạn đạo quang tiễn, mỗi một chi thần tiễn cũng đều là một loại hoàn chỉnh đại đạo, siêu siêu siêu xuyên thủng về phía trước. Phía trước nhất, thần đạo minh hơn trăm người đá liên tiếp nứt vỡ, trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Này! Không thể nào! Thần đạo minh có người kêu to, sắc mặt thảm biến. Hơn trăm người đá coi như là thần đạo minh tam đại minh chủ dưới mạnh nhất chiến lực rồi, nhưng là hiện giờ, này hơn trăm người đá nhưng lại ở trong khoảnh khắc bị hủy diệt hoàn toàn, làm sao có thể không để cho những người này tim đập nhanh. Bất quá, lòng của bọn họ kinh sợ, cũng không thể để cho Khương Tiểu Phàm bắn ra giết tiễn dừng lại. Từng đạo xương máu lần lượt nổ tung, giờ phút này, thế cục biến hóa lớn, thần đạo minh các cường giả trong nháy mắt lâm vào tử cục. Giờ phút này, Vạn Thương Cung phối hợp 3.000 đại đạo, chân chính hiện hóa ra khỏi uy lực. Một mũi tên, vạn giết. A. kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn, sau đó vừa rất nhanh biến mất. Trên phiến chiến trường này, sợ hãi thanh âm liên tiếp, rất nhanh, bực này thanh âm trở nên yếu ớt. Khương Tiểu Phàm dẫm phải hư không mà đến, ánh mắt bình thản, để cho mọi người động dung. Là hắn. Năm đó cái kia ngon nhân. Mũi tên kia, là hắn bắn ra. Thật là mạnh. Một đám tu sĩ rung động. Thiên Nghĩa tiến lên đón, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nói thực ra, đang ở mới vừa rồi, hắn cũng đã sinh ra tuyệt vọng lòng, lại không nghĩ vào lúc này, Khương Tiểu Phàm lần nữa xuất thế, một kích phá vỡ chiến cuộc. Bốn phía, một đám tu sĩ ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Khương Tiểu Phàm quét về phía chung quanh, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Chư vị, tiếp tục chiến đấu, tương lai, chúng ta sẽ thắng. Hắn nói, thần đạo Minh Đại Quân cũng không có bị toàn diện, chẳng qua là tổn thương hơn phân nửa mà thôi. Bởi vì hắn bắn ra mũi tên kia, những tu sĩ này toàn bộ cũng đều đối với hắn vô cùng sùng kính. Giờ phút này, hắn lại mở miệng, nhất thời đưa tới từng đợt hưởng ứng thanh. Chiến! Một đám tu sĩ giống to. Khương Tiểu Phàm gật đầu, xoay người, hướng một cái phương hướng đi tới. Người đi đâu? Thiên Nghĩa không nhịn được hỏi. Thần đạo Minh. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn cảm thấy, cũng không cần giấu giếm. Thiên Nghĩa cả người chấn động, gần như run rẩy lên. Mang ta lên đi. Hắn tỉnh cầu nói. Hắn tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm là muốn đi thần đạo Minh làm cái gì, trừ tìm kia ba người sáng lập đánh một trận, còn có thể ra sao chuyện. Ba người kia, là hắn tiên thú nhất tộc kẻ thù, hắn muốn báo thù. Khương Tiểu Phàm nhìn trời Nghĩa, lắc đầu. Ngươi đừng đi, ngươi bây giờ, đi sẽ chết. Hắn lắc đầu, ăn ngay nói thật, nói, các ngươi nhất tộc thù hận, ta sẽ thay các ngươi báo. Nói xong, hắn không hề nữa cho Thiên Nghĩa cơ hội mở miệng, chợt lóe thân tiểu biến mất ngay tại chỗ. Thiên Nghĩa đứng tại nguyên chỗ, thật lâu không lên tiếng, hắn biết, Khương Tiểu Phàm là ở biến tướng bảo vệ hắn. Ghé qua quá ám hắc đại thiên địa, Khương. Dê Tiểu Phàm xuất hiện ở một mảnh vô ngần hỗn độn thế giới phía trước, thân niệm thả ra, phía trước là một mảnh hỗn độn nguyên giới, trong lúc linh khí dạt dào, cực kỳ kinh người. Hắn trong con ngươi quang hoa chợt lóe, vừa xài bước đi vào. Dõi mắt nhìn lại, phía trước có từng ngọn xa hoa đền, hỗn độn khí lượn lờ ở mảnh không gian này mỗi một cái góc, càng là có huyền hoàng nhị khí lóe lên kỳ quang, làm người ta thần chỉ hoa mắt. Nơi này là Thần Đạo Minh. Mấy chục năm trước, hắn chém giết Thần Đạo Minh một các chủ, từ người nọ trong biển ý thức chiếm được Thần Đạo Minh chỗ ở. Hiện tại, hắn tới. Người nào? Một đạo hét lớn vang lên. Phía trước, hai người tu sĩ đi ra, đầu đội khôi giáp, tu vi ở vào đạo cảnh 9 tầng. Khương Tiểu Phàm không nói một lời, từng bước đi hướng tiền phương. Lớn mật. Thần đạo trong liên minh cũng dám cản rỡ, chém hắn. Hai người quát lên. Bọn họ cầm trong tay thần binh, trực tiếp chém giết mà ít em tại T-E-Z-U-I-N-T-H-I-C-O-G-E-N-E-T đến. Khương Tiểu Phàm nhìn hai người, trong con ngươi quang hoa chợt lóe, vọt tới hai người nhất thời nổ tung, hình thần đều diệt. Hắn hiện giờ nhưng là bán thần, đạo cảnh tu sĩ ở trước mặt hắn căn bản là con kiến, không, ngay cả con kiến cũng không bằng. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Bên này dao động đưa tới thần đạo Minh nội không ít tu sĩ chú ý, có câu tông cấp cường giả giống to, mang theo thần binh vọt ra. Này trong một sát na, có khoảng mấy chục đạo tông cấp cường giả lao ra, mạnh mẽ hơi thở áp đẩy thương khung. Khương Tiểu Phàm vô hỉ vô bi, tay phải giơ lên, bằng phẳng chém xuống. Oeng! Một đạo năng lượng thiên kiếm rơi xuống, mang theo vô song hơi thở, ở trong khoảnh khắc hủy diệt phía trước tất cả. Phốc! Phốc! Phốc! Xương máu từng đạo nổ tung, lao ra người, toàn bộ tử vong. Những người này cũng đều là thần đạo Minh nhanh vớt, đối với một số này người, hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Khương Tiểu Phàm. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một ngọn đền nội, một đạo thân ảnh quen thuộc vọt ra, khuôn mặt lanh ý nhìn hắn, bên ngoài cơ thể hơi thở phá lệ cường đại. Thần vô đạo. Khương Tiểu Phàm nheo lại hai mắt, nói, kỳ quái, vẫn dắt ngươi trên mặt cười, làm sao không thấy? Ngươi ở châm chọc ta. Thần vô đạo lạnh giọng nói. Không hổ là thứ nhất thượng vị thiên thiên tài, này cũng có thể đoán được. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Thần vô đạo trong mắt hàn khí càng thêm nồng đậm, người muốn chết. Và anh, một cổ cực kỳ khủng bố hơi thở từ trong cơ thể hắn khuếch tán, chấn động thập phương, áp hư không nhăn nhó. Chương 1724, chém giết thần vô đạo. Khương Tiểu Phàm nheo lại hai mắt, ngó chừng đối diện thần vô đạo. Giờ phút này, thần vô đạo hơi thở trên thân rất đáng sợ, đã đạt đến đạo thần tầng thứ nhì. Nói thực ra, dõi mắt 3000 đại thế giới, bực này thực lực đủ có thể đứng vào trước 10. Bất quá, ở bán thần cấp Khương Tiểu Phàm trước mặt, điều này hiển nhiên không đủ nhịn. Vâng! Quần quận uy áp quyết tán, áp bách thập phương, khiếp sợ thiên vũ. Thần vô đạo ngó chừng Khương Tiểu Phàm, bên cạnh, thái âm lực, thái dương lực, lôi đình lực, từng cổ đáng sợ đại đạo lưu chuyển đạo ánh sáng huy, đưa hắn phụ trợ phảng phất là thái cổ thần vương phủ xuống trần thế bình thường. Tiểu thuyết ê, siêu, siêu, siêu. Nơi này tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn, rất nhanh, cái chỗ này có không ít cường giả vỡ ra, mọi người cũng đều là đạo tông cảnh giới cường đại tồn tại. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm không khỏi không cảm khái, thần đạo minh những năm này thật mời chào quá nhiều cường giả. Địch nhân, thiếu minh chủ, không ít người ngó chừng trung ương, cũng đều ngừng lại. Thậm chí, rất nhiều người trên mặt tràn đầy vẻ sùng kính, tôn trọng nhìn thần vô đạo. Có thiếu minh chủ xuất thủ, hết thể cũng đều có thể yên tâm. Thiếu minh chủ kế thừa thần Lâm Nguyệt minh chủ y bát, đã đạt tới đạo thần tầng thứ. Không hổ là vị đại nhân kia hậu duệ. Những thứ này đạo tông cường giả cũng đều âm thầm gật đầu. Khương Tiểu Phàm quét về phía bốn phía, thần niệm khẽ nhúc nhích, nhất thời hiểu rõ. Cái chỗ này, đạo tông cấp cường giả 131 người, đạo cảnh cường giả 296 người, thiên đạo tu sĩ 58 người, sau đó chính là thần vô đạo cái này đạo thần cường giả. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về chỗ sâu. Có ý tứ. Hắn lẩm bẩm. Hắn mở ra luân hồi nhãn, ở kia chỗ sâu, hắn thấy tam đoàn hư ảnh, này tam đạo hư ảnh phảng phất là không tồn tại ở mảnh thiên địa này đang lúc bình thường. Trên người bọn họ cũng không có gì kinh khủng dao động, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Vâng! Mạnh mẽ sát khí vọt lên, nhấc lên từng cổ mạnh mẽ cơn lốc. Đối mặt ta, ngươi còn có dư lực nhìn địa phương khác sao? Thần vô đạo lạnh như băng mở miệng. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào thần vô đạo trên người, hai mắt híp mắt lên. Tổ tiên của ngươi, cứ như vậy thả ngươi ra đi tìm cái chết. Hắn nói. Đại ngôn không dèm pha. Thần vô đạo quát lạnh, hơi thở trên thân trở nên càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng đáng sợ, ngươi cũng bất quá vừa vặn bước vào đạo thần cảnh không bao lâu, ở trước mặt ta, không có đắc ý tư bản, ta hiện tại xa so với ngươi càng thêm cường đại. Hắn ép hướng Khương Tiểu Phàm, giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, bộc lộ tài năng. Quả thật, vô chi người luôn là rất mạnh. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Thần vô đạo con ngươi run lên, hắn biết, luận trên đầu lưỡi công phu thời gian, hắn vô luận như thế nào cũng đều không kịp nổi Khương Tiểu Phàm. Điểm này, hắn ở cổ lộ trên đã sớm có điều nhận biết. Cho nên, hắn trực tiếp động, nhận lấy cái chết. Hắn lạnh lùng nói, trực tiếp thi triển sát phạt thần thông, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Đạo thần cảnh lực lượng tuyệt đối là khủng bố cấp, nhất là thần vô đạo bực này yêu nghiệt cấp thiên tài, hắn lấy đạo thần tầng thứ nhì tu vi thi triển sát phạt thần thông, kia trở về vê trận thế, phảng phất là muốn đem này cả phiến thiên địa cũng đều cho phá đi. Trong nháy mắt, chói mắt quang hoa đem Khương Tiểu Phàm hoàn toàn bao phủ. Đây chính là thiếu minh chủ thực lực hôm nay. Quá đáng sợ rồi. Không có gì ngoài ba vị minh chủ đại nhân ngoài, còn có ai là thiếu minh chủ đối thủ. Cái chỗ này, một đám đạo tông cấp cường giả kinh hãi. Bọn họ ngó trường phía trước, chiến trường ương quang hoa sáng quắc, rất nhanh, những thứ này quang hoa dần dần tàn đi. Xong, làm phạm vi nhìn có thể lần nữa nhìn rõ ràng, những người này ngó trường phía trước, nhưng lại là mọi người cũng đều biến sắc. Nơi đó, Khương Tiểu Phàm yên lặng đứng yên ở tại chỗ, lông tóc không tổn hại. Làm sao có thể? Có người kêu to. Đạo thần tầng thứ nhì thần vô đạo có nhiều đáng sợ, những người này rất rõ ràng, cơ hồ đã có thể so với đạo thần ba tầng cường đại tồn tại, nhưng là hiện tại, thần vô đạo cường đại một kích lại đối với Khương Tiểu Phàm không có một chút dùng. Ngươi! Phía trước, thần vô đạo tự mình cũng là biến sắc. Không thể nào! Hắn hét lớn. Hắn mới vừa rồi đã gần như trưng chín thành lực lượng, nhưng là lại ngay cả Khương Tiểu Phàm một chút chéo áo cũng chưa từng va chạm vào, điều này làm cho sắc mặt của hắn trở nên khó coi chí cực. Hắn rất cường đại. Càng là người thông minh, phát sinh bực này chuyện, hắn ở trong nháy mắt liền ý thức được một chuyện, Khương Tiểu Phàm hiện tại so với hắn mạnh. So với hắn mạnh rất nhiều. Ta không tin. Điều này không thể nào. Người sơ sơ chỉ một hạ vị ngày loài bỏ sát, làm sao có thể đạt tới một bước này. Thần vô đạo giống to. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuyện con. Giờ phút này, gương mặt của hắn đều có chút dữ tợn rồi. Và anh. Càng thêm khủng bố hơi thở từ trên người hắn khuyết tán ra, từng cổ sát ý vọt lên. Dung chuyển này cả thần đạo minh. Hai mắt của hắn trở nên một mảnh đỏ ngầu, phảng phất là một đầu bị thương dã thú loại, căm tức Khương Tiểu Phàm. Giết giết giết giết giết, giết ngươi. Hắn hét lớn. Cuồng bạo hơi thở từng cổ vọt lên, áp bách thiên vũ, chấn động đất đai, để cho hết thể lâm vào hủy diệt. Thiếu minh chủ. Bốn phía, không ít đạo tông cường giả biến sắc. Giờ phút này, những tu sĩ này một mảnh sợ hãi, có người bị dính dấp đi vào, tại chỗ hóa thành huyết thủy. Giết. Thần vô đạo giống to. Dỡ xuống trên mặt kia nụ cười dối trá, cả người hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Thân ở tại bực này cuồng bạo trong hơi thở, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất bình tĩnh, căn bản là không để ý hắn ngẩng đầu nhìn về thần đạo minh chỗ sâu một ngọn đèn, trong con ngươi tinh mang sâu sắc. Xem ra, hoàn toàn không quan tâm hậu nhân chết sống. hắn trầm trọng nói. Nhìn phía trước thần vô đạo, hắn giơ lên tay phải, nhắm ngay thần vô đạo. Thật đáng buồn nam nhân. Hắn thản nhiên nói. Hưu một tiếng, một đạo kiếm quang từ hắn đầu ngón tay lao ra, trong phút chốc phá vỡ thần vô đạo cuồng manh thần lực hải. Ngươi! Phốc! Huyết thủy nổ tung, thần vô đạo đỉnh đầu bị xỏ xuyên, thần hồn nứt vỡ, tại chỗ tử vong. Đạo thần tầng thứ nhì mà thôi, như thế nào cùng bán thần tranh phong. Bốn phía, thần đạo minh nội đạo tông cấp tu sĩ mọi người thấp thỏm lo âu, sợ hãi tới cực điểm. Này! Này! Này! Làm sao có thể? Không thể nào a? Nhất định là nằm mơ. Nhất định là nằm mơ. Tất cả mọi người mộng. Đạo thần tầng thứ nhì thần vô đạo, hoàn toàn là bọn họ muốn nhìn lên tồn tại, nhưng là hiện giờ, bực này tầng thứ nhân vật, ở Khương Tiểu Phàm trước mặt nhưng lại là một kích tiểu đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét bị giết chết rồi, điều này làm cho những người này hoàn toàn sợ hãi lên. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, nhìn thần đạo minh chỗ sâu. Còn không ra. Hắn híp hai mắt. Bốn phía, thần đạo minh tu sĩ quá sợ hãi, nhưng là rất nhanh, sắc mặt của bọn họ mọi người trở nên rất khó coi. Chết tiệt. Ngươi làm cái gì? Lại đem thiếu minh chủ cho. Làm giết cựu tộc. Không thể tha thứ. Giết hắn rồi. Nhất định phải giết hắn rồi. Không thể để cho thiếu minh. Hát chủ không công chết đi. Những người này kêu to. Xong, bọn họ gọi rất lợi hại, nhưng là lại không có người nào tiến lên. Hắn quét về phía bốn phía, trong con ngươi xẹt qua một mảnh lãnh mang. Ông xòm. Hắn hử lạnh nói. Ý niệm vừa động, này tấm thần đạo minh chỗ ở thương khung nhất thời bị lôi đình bao trùm. Từng đạo chói mắt tia chớp rơi xuống phía dưới, đem cái chỗ này hoàn toàn hóa thành lôi đỉnh hải dương. A, trong khoảnh khắc, có người phát ra kêu thảm thiết, sợ hãi không dứt. Đối mặt bán thần cấp Khương Tiểu Phàm, bọn họ làm sao có thể là đối thủ? Thân ở nơi này tấm lôi hải trong, bọn họ có thể làm, chẳng qua là chờ chết, chỉ có thể dãy rủa. Phúc, phúc, phúc, xương máu từng đạo nổ tung, mấy trăm tu sĩ trong nháy mắt bị diệt sạch sẽ. Giờ phút này. Thần đạo minh cơ hồ hoàn toàn bị hủy diệt, bốn phía tương đổ, khắp nơi đều là đỏ tươi vết máu. Nếu có người thấy một màn này, nhất định sẽ quá sợ hãi, cường thế vô tận 5 tháng thần đạo minh, lại ở trong nháy mắt bị người hủy thành bộ dáng này, này đã không thể dùng kinh khủng để hình dung. Tàn phá trên mặt đất, giờ phút này, chỉ có một ngọn thanh tháp hoàn hảo xuống. Khương Tiểu Phàm nhìn trong đó, cảm ứng được cường đại lực áp bách. Nên đi ra đi. Hắn thản nhiên nói. Theo lời của hắn rơi xuống, phía trước, thanh tháp phá vỡ một cánh cửa. Tam đạo thân ảnh từ trong đó đi ra. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm chân chính thấy rõ ba người này bộ dáng, vì ba trung nhân nhân, đều là thần sắc đạm mạc. Cuối cùng xá đắc đi ra rồi. Hắn nhìn ba người. Giờ phút này, hắn trở nên nghiêm túc trở lại, ba người này để cho hắn cảm thấy đáng sợ áp lực. Giờ phút này, hắn cảm ứng không tới ba người tu vi, điều này làm cho trong lòng hắn hơi trầm xuống. Phía trước, ba người nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt rất lãnh đạm. Rất khá. Một người trong đó mở miệng. Nhìn Khương Tiểu Phàm, đạm mạc nói, muốn cảm tạ ngươi chém giết mới vừa rồi những người đó, giúp chúng ta bớt đi không ít công phu thời gian. Có ý gì? Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Không có gì, bọn họ tinh huyết linh hồn phiêu ở mảnh không gian này, vừa lúc trở thành chúng ta chất dinh dưỡng. Thần Lâm Nguyệt nói. Khương Tiểu Phàm nhìn Thần Lâm Nguyệt, thần vô đạo cũng giống nhau. Giống nhau. Thần Lâm Nguyệt mặt không chút thay đổi. Khương Tiểu Phàm châm chọc cười một tiếng, thật đúng là tàn khốc đấy, ngay cả mình hậu nhân cũng đều không buông tha. Hậu nhân. Chúng ta vĩnh sinh bất diệt, trường sanh bất tử, hậu nhân không có bất kỳ ý nghĩa. Thần Lâm Nguyệt lắc đầu. Từ đầu đến cuối, sắc mặt của hắn cũng đều rất bình tĩnh. Không có ý nghĩa. Như vậy, lần trước lại tại sao xuất thủ cứu rút? Khương Tiểu Phàm nói. Chết ở cổ lộ trên, sẽ lãng phí rất nhiều tinh huyết, hắn có trưởng thành đến đạo thần cảnh tư chất. Hiện tại, hắn trưởng thành đến đạo thần tầng thứ, sau đó chết ở chỗ này, tinh huyết cùng linh hồn đối với chúng ta càng thêm hữu dụng, đủ để thấp được với đi qua một vạn hắn. Thần Lâm Nguyệt thản nhiên nói. Khương Tiểu Phàm nhất thời vui vẻ, nhịn không được cười lên. Này thật đúng là có ý tứ. Hắn cười nói. Thần Lâm Nguyệt mặt không chút thay đổi, cũng không ngại Khương Tiểu Phàm kia châm chọc loại cười. Ngươi rất khá, mới vừa rồi, ba người chúng ta thương lượng hạ xuống, có thể thu ngươi làm bộ hạ. Thần Lâm Nguyệt nhìn Khương Tiểu Phàm, thản nhiên nói, bán thần cấp ngươi, có tư cách làm chúng ta chân chính bộ hạ. Thôi, ngươi hay, vẫn, là tha cho ta đi. Ngay cả hậu nhân sinh tử cũng đều không để ý hơn nữa tiến hành lợi dụng người, ngươi để cho ta làm bộ hạ của ngươi. Cười đều cũng không phải là như vậy nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Thần Lâm Nguyệt lắc đầu, đạm mạc nói, phải không, kia thật đúng là đáng tiếc. Hắn cùng hai người khác đứng chung một chỗ, sắc mặt thủy chung rất lạnh lùng. Giết đi. Thần Lâm Nguyệt bên cạnh, một người đứng dậy. Người này một đầu màu rám nắng tóc dài, hướng Khương Tiểu Phàm bước tới, giống như ngươi người như vậy, có tư cách biết tên của ta, nhớ rõ ràng rồi, ta tên Diêm Vương. Diêm Vương ngó chừng Khương Tiểu Phàm, tay phải giơ lên, trực tiếp đè ép đi xuống. Chương 1725, cùng thần đánh một trận. Cương đại lực gáp bách đánh tới, Khương Tiểu Phàm ở trong nháy mắt cảm ứng được đáng sợ nguy cơ, đây vẫn, hay, là hắn đạt tới đạo thần lĩnh vực sau, lần đầu tiên gặp phải bực này kinh khủng uy hiếp. Giờ phút này, hắn cảm giác cánh mạng của mình tràn ngập nguy cơ. Vâng! Không có nửa điểm do dự, hắn giơ lên tay phải, luân hồi quyền nghĩa sâu xa thi triển hết, đón bàn tay to phất qua. Phanh! Quyền trường đụng vào nhau, Khương Tiểu Phàm tại chỗ hoành ngang bay ra ngoài, quyền phải hé ra, máu chảy róc rách. Hắn ở phương xa đứng dậy, mặt không chút thay đổi ngó chừng phía trước. Bờ giờ tiểu thuyết. Không có chết. Diêm Vương trong mắt lóe lên lánh mang. Hiển nhiên, một kích không có giết chết Khương Tiểu Phàm, điều này làm cho hắn rất không hài lòng. Có ý tứ. Thần Lâm Nguyệt bên cạnh, một người khác nói. Người này giữ lại một đầu náo nhiệt tóc dài, sắc mặt đồng dạng lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo từng tia quỷ dị quang. Người này tên là Thái Hoàng, cũng là thần đạo Minh Tam Đại người sáng lập một trong. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, vô hỉ vô bi, trên tay phải thương thế nhanh chóng chữa trị. Hắn ngó chừng đối diện Diêm Vương, cất bước mà lên, ép hướng tiền phương. Đông. Đang lúc này, thương khung chấn động, 3000 đại thế giới đột nhiên run lên, có một đạo đạo kỳ dị thiên tượng sinh ra. Khương Tiểu Phàm vi kinh, sắc mặt khuôn mặt có chút động. Bước vào đạo thần cảnh rồi. Hắn nhìn một cái hướng khác, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Hắn nhớ được cổ hơi thở này, thuộc về băng tâm. Đạo thần cảnh mà thôi, bán thần cảnh ngươi cần gì kinh ngạc. Thái Hoàng thản nhiên nói, bất quá ngay sau đó, người này trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, khẽ nhíu mày, kỳ quái, đây là người nào? Loại này nói, tựa hồ có chút cổ quái. Cổ quái thì như thế nào, không được, sao chứ, thần, cuối cùng vì con kiến hôi. Thần Lâm Nguyệt đạm mạc nói. Khương Tiểu Phàm đem ánh mắt thu hồi, ngắm hướng tiền phương. Xem ra, ta phải tăng tốc rồi. Hắn lẩm bẩm. Hắn đã có giác ngộ, ba người này, cũng đã khóa nhập thần chi lĩnh vực. Vâng! Trên người hắn, một cổ cường hoành dao động quyết tán, hóa thành ngất trời thần quang, che đậy nửa bầu trời. Giết! Hắn khẽ quát một tiếng, đánh về phía Diêm Vương. Giờ phút này, hắn không có chút nào giấu giốt, 3000 đại đạo hoàn toàn triển hiện ra ngoài, thái dương thái âm, lôi đỉnh chi hải, thời gian con sông, không gian đại đạo, càng thêm có luân hồi hoàn bay ra, áp bách thập phương 8000 vực. Vâng! Đây là bán thần cấp lực lượng, chân chính tuyệt thế kinh khủng. Giờ phút này, hắn đem bản thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn, thậm chí để cho thể nội hai cổ tánh mạng bổn nguyên vào giờ khắc này điên cuồng xoay tròn, để cho trên người hắn lực lượng có thể ra thành, trở nên càng thêm đáng sợ. Siêu. Hắn hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Diêm Vương trước người, một quyền đè xuống. Một quyền này, tốc độ quá nhanh, Diêm Vương nhưng lại không có thể hoàn toàn tránh ra, vang một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Nga. Thú vị. Thần Lâm Nguyệt cùng Thái Hoàng đạm mạc nói. Nơi xa, bị hoanh bay Diêm Vương từ vỡ vụn không gian nội lao ra, đầu tóc trở nên có chút tán loạn, con ngươi càng trở nên có chút lánh khốc, xem ra, mới vừa bước vào tầng thứ này, lực lượng quả nhiên nắm giữ không phải là rất đầy đủ, quá sống sơ. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, có sát ý tràn ra. Siêu. Nháy mắt tiếp theo, Khương Tiểu Phàm lao đến, đại đạo bí thuật thi triển hết, điên cuồng đè xuống. Hừ. Diêm Vương hừ lạnh một tiếng, bên ngoài cơ thể hơi thở uổng phí một bên. Giờ phút này, bên cạnh hắn có từng đường đường ngũ thải sắc quang liệm di động hiện ra, phảng phất quyết định đại trong thiên địa trật tự, năm màu rực rỡ chói mắt. Mấu chốt nhất chính là, bọn chúng đan xen một loại kinh khủng không biết lực lượng. Phanh. Chỉ một cú đánh mà thôi, Khương Tiểu Phàm bị rút ra, quất, bay, nửa người máu tươi đầm địa. Sơ sơ chỉ bán thần, cũng dám cùng thần tranh phong. Diêm Vương lánh không nói. Giờ phút này, hắn chân chính thừa nhận tu vi của mình. Hiện giờ, bọn họ cũng đều là thần. Chân chính thần. Thần ư, vừa lúc. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn căn bản không chú ý đến tự mình giờ phút này thương thế, vừa mới ổn định thân hình, tự lại một lần nữa hướng Diêm Vương đánh giết tới. Hắn bên ngoài cơ thể, 3000 đại đạo vần quanh, mỗi một loại đại đạo cũng đều kinh khủng tới cực điểm, để cho 3000 đại thế giới sôi trào. Vô chi. Diêm Vương hừ lạnh. Hắn bên ngoài cơ thể, vô màu sắc rực rỡ quang liệm lịch bịch tiếng động, từng đạo rút ra, quất, hướng Khương Tiểu Phàm. Đây là hắn ở bước vào thần cảnh lĩnh vực sau sở được đến đặc thù lực lượng, là siêu việt pháp tắc cùng đại đạo lực lượng mạnh nhất. Phúc! Không có nửa điểm ngoài ý muốn, Khương Tiểu Phàm lại một lần bị rút ra, quất, phi. Lần này, Khương Tiểu Phàm đả thương càng thêm nặng, mạnh mẽ khí lực còn trên không trung tiểu phù một tiếng tạc vỡ đi ra. Bán thần cảnh, cũng là như thế mà thôi. Bên kia, Thái Hoàng thản nhiên nói. Bán thần, cùng chân chính thần, trên lệch quá xa. Rầm rầm. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm huyết nhục rầm rầm long tiếng động, rất nhanh tụ một lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Giờ phút này, hắn bên ngoài cơ thể thất thải quang hoa quay quanh, cả người đạm mạc lênh khốc, mặt không chút thay đổi nhìn Diêm Vương. Tiếp theo tới, hắn lạnh lùng nói, 3000 đại đạo hiện ra, hắn dâm phải thất thải sắc thái cầu vồng mà lên, lần nữa áp hướng Diêm Vương. Giết. Hắn huy động luân hồi quyền, luân hồi nhãn mở ra, thẳng ngoắc ngoắc ngó trường Diêm Vương bên ngoài cơ thể ngũ thải sắc thần liệm. Cuồng vọng. Diêm Vương quát lên. Một bán thần cảnh giới hậu bối, như thế trực tiếp hướng hắn vọt tới, hơn nữa mỗi một lần cũng đều là như vậy, đây là đối với hắn một loại miệt thị, là xem. Thường hắn, điều này làm cho hắn sinh ra càng cường liệt sát ý. Chết. Hắn lạnh lùng quát lên, quét ra một mảnh quang hải, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Phúc. Lại một lần, Khương Tiểu Phàm bị đánh bay, kiên cố bán thần thân thể phù một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời xương máu. Chẳng qua là, những thứ này xương máu cũng không có lập tức tiêu vong, mà là lần nữa ngưng tụ ở chung một chỗ. Lại đến. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Mới vừa chữa trị thịt ngon thân, sắc mặt của hắn còn mà còn có chút tái nhợt, nhưng là bay thẳng đến Diêm Vương đánh tới. Động tác như thế, hiển nhiên để cho Diêm Vương ánh mắt càng thêm lãnh. Con kiến hôi. Diêm Vương lạnh giọng nói. Đặc biệt thuộc về thần lực lượng khuếch tán, khung bầu trời này ở bên trong, thiên địa pháp tắc hóa thành hữu hình trật tự thần liệm, giống như thần binh ở va chạm bình thường, ken ken mạc đều, chấn động bát hoang. Phúc. Khương Tiểu Phàm bị quét bay, khí lực lần nữa vỡ tung. Chẳng qua là, để cho Diêm Vương ba người động dung chính là, Khương Tiểu Phàm sức sống cường đại có chút kinh người, liên tục mấy lần bị Diêm Vương đánh nát thân thể, nhưng là lại cũng không có chết đi, mà là một lần lại một lần sống lại. Đáng chết. Diêm Vương sinh ra một tia lửa giận. Hắn đã khóa nhập thần cảnh, là đến đứng ở mảnh thiên địa này đang lúc đỉnh phong nhất người, nhưng là hiện tại, quá lâu như vậy, hắn lại không có thể giết chết một người bán thần cảnh tu sĩ. Vâng. Hắn bên ngoài cơ thể, ngũ thải trật tự liệm càng thêm khủng bố. Áp hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lấy 3000 đại đạo chống lại, huy động luân hồi quyền tấn công giết, một lúc sau, lại bị rút ra, quất toái thân thể. Lần này, hắn như cũ không có chết, hơn nữa, thân thể chữa trị tốc độ càng thêm nhanh. Kỳ quái, cánh mạng của hắn dao động tựa hồ trở nên mạnh mẽ rồi. Nơi xa, Thái Hoàng cau mày. Thần Lâm Nguyệt cũng là cau mày, là như vậy, có chút cổ quái. Vâng. Nơi xa, Diêm Vương sinh giận, thần cấp lực lượng đại bộc phát. Lần lượt đem Khương Tiểu Phàm đánh nát. Xong, ra ngoài dự liệu của hắn, Khương Tiểu Phàm lại là mỗi một lần cũng có thể chết nhanh chữa trị thân thể, hơn nữa, chữa trị thân thể tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, hắn hủy diệt Khương Tiểu Phàm thân thể độ khó trở nên càng ngày càng cao, Khương Tiểu Phàm thậm chí có thể ở hắn thần cảnh lực lượng, ngán tiệm cùng hắn đối với trên hai chiêu. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, mâu quang một mảnh lạnh lạnh. Chết. Hắn âm trầm nói. Khương Tiểu Phàm trong ánh mắt, sáng lạn rực rỡ tia sáng quyết tán. Trên người hắn sinh mệnh hơi thở trở nên vô cùng mạnh mẽ, thể nội hai cổ tánh mạng bổn nguyên đã sắp hoàn toàn dung hợp. Tới. Hắn quát lạnh nói. Đón Diêm Vương thần quang, hắn không tránh không né, lại là trực tiếp đụng nhau đi vào. Phúc. Nhục thể của hắn ở trong đó nổ tung, huyết thủy tung bay, nhuộm đỏ hư không. Động tác này, để cho Diêm Vương ba người đều biến sắc. Lại chủ động xông đi lên. Thần Lâm Nguyệt nhíu mày. Rầm rầm. Hủy diệt thần quang ở bên trong, Khương Tiểu Phàm huyết nhục lần nữa chấn động. Ở ba người kinh ngạc trong ánh mắt, nhanh chóng ngưng tụ làm một thể, lần nữa sống lại ra. Giờ phút này, sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, nhưng là sinh mệnh hơi thở lại trở nên vô cùng cường thịnh. Diêm Vương cuối cùng một tia hủy diệt thần lực đan vào ở bên cạnh hắn, lại là bị hắn nuốt sống đi vào. Nhìn một màn này, Diêm Vương cuối cùng động dung. Đáng chết. Ngươi nhưng lại ở lợi dụng bổn tọa tới lột xác. Hắn cả giận nói. Nghe vậy, Thần Lâm Nguyệt cùng Thái Hoàng cũng là biến sắc. Bọn họ ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ánh mắt động dung. Thì ra là như vậy. Bổn tọa đã cảm thấy động tác của hắn có chút cổ quái. Lại dám như thế, thật to gan. Thái Hoàng âm trầm nói. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm lại sẽ lớn như vậy đảm, nhưng lại chạy đến nơi đây tới, dựa vào bọn họ thần cấp lực lượng tới làm cho mình lột xác. Càng thêm để cho bọn họ tức giận chính là, Khương Tiểu Phàm quả thật thành công một tia. Trấn áp hắn. Tuyệt đối không thể lưu lại. Thái Hoàng cùng Thần Lâm Nguyệt đồng thời quát lên. Thậm chí, hai người bọn họ vào giờ khắc này đều động, đồng thời hướng Khương Tiểu Phàm áp đi. Bọn họ ở Khương Tiểu Phàm trên người thấy tính không xác định nhân tố, nếu là thả trôi đi xuống, Khương Tiểu Phàm khả năng cũng sẽ bước vào thần cảnh, điều này hiển nhiên không phải là bọn hắn nguyện ý thấy chuyện. Vâng! Trong phút chốc, kinh khủng lực lượng mênh mông cuồn cuộn, vòng trời phảng phất cũng muốn sụp sập xuống. Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, nhanh chóng lui về phía sau. Kém không nhiều đầy đủ rồi. Hắn thấp giọng tự nói, phía sau đột nhiên có một mảnh huyết sắc không gian kéo ra. Lạnh lùng nhìn ba người, hắn đạm mạc, không cần đưa tiễn, lần sau gặp lại, lấy các ngươi đỉnh đầu. Ông, huyết sắc không gian chấn động, bá đưa hắn nuốt hết. Hắn trước khi tới nơi này, trong lòng đã làm xấu nhất tính toán, đó chính là đem thần đạo minh ba người làm như thần trí ứng đối. Tại bực này điều kiện tiên quyết, hắn tự nhiên chuẩn bị xong hết thể đường lui. Luân hồi đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo, ba loại bất hủ đạo ngưng tụ ở chung một chỗ, ở hắn trước khi đến tiểu chuẩn bị xong bỏ chạy con đường. Trong nháy mắt mà thôi, hắn biến mất tại nguyên chỗ, Thái Hoàng cùng thần Lâm Nguyệt nhất tề xuất thủ đều không thể ngăn lại. Đáng chết. Diêm Vương sắc mặt lạnh lạnh. Khương Tiểu Phàm lại lợi dụng lực lượng của hắn để hoàn thành lột xác cùng thăng hoa, điều này làm cho hắn trong lồng ngực sát ý tuôn ra. Thần Lâm Nguyệt cùng Thái Hoàng cao mày, sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Chúng ta mới vừa vặn bước vào thần cảnh, đối với tầng thứ này lực lượng một chút cũng chưa quen thuộc, kế tiếp cần phải hảo hảo quen thuộc một phen. Thần Lâm Nguyệt mở miệng, nói, cái chỗ này đều biết có mấy trăm mạnh đại tu sĩ thần hồn mảnh nhỏ cùng tánh mạng tinh huyết, ở kế tiếp trong một đoạn thời gian, ta trở về lợi dụng bọn chúng lần nữa lột xác một phen. Lần sau, nhất định giết hắn rồi. Diêm Vương lạnh giọng nói, một bán thần cảnh tu sĩ lại là thành công từ trong tay của hắn chạy trốn, hắn cảm thấy lớn lao nhục nhã. Chương 1726, thần cảnh. 3000 đại thế giới không biết một nơi, Khương Tiểu Phàm phá vỡ hư vô, từ trong đó đi ra. Sắc mặt của hắn lộ ra vẻ có chút tái nhợt, cực kỳ suy yếu, nhưng là trên người sinh mệnh hơi thở nhưng lại là vô cùng mạnh mẽ, kinh người chí cực. Khu. Mới đi ra, hắn trực tiếp ho ra đại ngụm máu, xen lẫn chút trái tim mà nhỏ. Phịch một tiếng, hắn ngã xuống ở bụi bặm trong. Cái chỗ này là hắn ở xông vào thần đạo minh lúc cũng đã chuẩn bị xong chỗ ở. Từ đi thần đạo minh vừa bắt đầu, hắn tiểu biết ba người kia rất đáng sợ, cho nên chuẩn bị xong như vậy một chỗ đường lui. Hắn ghé trên mặt đất, tạm thời tính ngất đi qua, cho đến vừa đi qua mấy canh giờ sau, hắn mới rốt cục tỉnh lại. Quả nhiên có chút đáng sợ. Hắn lẩm bẩm. Giờ phút này, sắc mặt của hắn như cũ tái nhợt, nhưng là trong con ngươi nhưng lại là lóe ra sâu sắc tinh mang. Hắn biết, lúc trước đại chiến, Diêm Vương trên thực tế ngay cả một phần mười lực lượng cũng không có dùng đến, bởi vì đối phương từ trong đáy lòng xem thường hắn. Dù sao Diêm Vương đã đạt đến thần chi lĩnh vực, mà hắn lại chỉ là một bán thần. Hơn nữa, ba người kia mới vừa vặn bước CHINSABITEZUIN. Thiếp hát có GNET vào thần cảnh, đối với thần cấp lực lượng cũng nắm giữ rất chưa quen thuộc. Còn tốt. Đây là hắn cảm thấy may mắn chuyện. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh của mình trạng thái. Chưa từng rời đi, hắn tựu ngồi xếp bằng ở nơi đây, bên ngoài cơ thể rất nhanh có nhàn nhạt ánh sáng nhạt lượn lờ. Cái chỗ này bị hắn bày ra tầng tầng lớp lớp kết giới, ngay cả là thần đạo minh ba người kia muốn tìm ra hắn, vậy cũng phải hao phí một phen công phu. Giờ phút này, hắn bắt đầu làm cuối cùng xung kích rồi, xung kích thần chi cảnh giới. Ông! Từng sợi ngũ thải quang liệm hiện lên, đan vào ở hắn bên ngoài cơ thể. Đây là hắn từ Diêm Vương nơi đó hấp thu mà đến lực lượng, hắn một thân một mình xông đến thần đạo minh đi, chính là hy vọng dựa vào ba người kia lực lượng tới thúc đẩy tự mình đột phá. Hắn đem tự mình làm như đỉnh lô. Rồi sau đó đem thần đạo minh ba người làm như lò lửa, dùng cái này thúc phát trong cơ thể hắn ẩn nút lực lượng, khiến chúng nó một chút xíu tiến hóa. Không thể không nói, hiệu quả là vô cùng rõ ràng. Ông! Đạo ấn vào giờ khắc này hiện lên, hóa thành một phương quang thế giới, đem Khương Tiểu Phàm bao phủ trong đó, cùng một thời gian, vĩnh hằng kết tinh lóe lên quang huy, vẹn vẹn chỉ còn lại cuối cùng một luồng thể xác, vào giờ khắc này cũng là nở ra tia sáng. Tan ra 3000 đại đạo, hóa cả là một, bổn nguyên chính lý. Khương Tiểu Phàm tự nói. Hiện tại, hắn muốn làm, là đem thể nội hai cổ tánh mạng bổn nguyên hợp nhất. Hắn đem bản thân thần niệm hoàn toàn đắm chìm ở trong người, dẫn dắt luân hồi khâu, đi tới hai đạo tánh mạng bổn nguyên trên. Ở Diêm Vương thần cấp lực lượng, giờ phút này, hắn hai cổ tánh mạng bổn nguyên đã sắp hoàn toàn dung hợp ở chung một chỗ. Trên thực tế, vốn là hắn có thể ở đại chiến trường đột phá, đáng tiếc nhưng là bị phát hiện, còn kém một bước cuối cùng. Kém cũng không nhiều, hiện tại ta, đủ để làm được. Khương Tiểu Phàm tự nói. Hắn tinh khí thần trở nên trước nay chưa từng có thanh minh, cả người phảng phất thấy rõ cả đại thiên địa, phảng phất đến đứng ở thiên địa đỉnh đoan. Tại bực này trạng thái, hắn càng thêm có thể nhanh chóng mà chính xác hướng dẫn thể nội hai cổ tánh mạng bổn nguyên, khiến chúng nó lấy một ổn định tốc độ bắt đầu chậm rãi giao hòa, hợp hai là một. Bất quá, nói mặc dù là như thế, quá trình này lại cũng không đơn giản, hơn nữa cần hao phí không thiếu thời gian, phải nắm chặt mới được. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại, có thể làm cho hắn dùng tới đột phá thần cảnh thời gian cũng không nhiều, hắn biết thần đạo minh ba người kia sẽ không lập tức siêu tầm hắn, bởi vì, hắn đoán được ba người kia muốn ở chỗ đó luyện hóa thần vô đạo đám người linh hồn cùng tinh huyết. Bất quá, dù cho như thế, hắn cho thời gian của mình lại rất nghiêm cẩn, 2 tháng. Chỉ có 2 tháng. Trong 2 tháng, phải xông phá thần cảnh. Ông, cả người hắn trở nên càng thêm nghiêm túc trở lại, tinh khí thần độ cao tập trung, dẫn động hơn phân nửa lực lượng đi tới hai cổ tánh mạng buồn nguyên trên, dẫn dắt bọn chúng giao hòa. Cùng một thời gian, hắn phân ra một phần tinh lực suy diễn đạo ấn, này mới nói ấn mặc dù đã gần như hoàn mỹ, nhưng là lại cuối cùng còn kém một chút, bởi vì hắn còn không có thành thần. Một bước cuối cùng, hắn còn muốn dung luyện 3000 đại đạo. Toàn thân hắn tâm đầu nhập ở trong khi tu luyện, hơi thở trên thân từng điểm lớn mạnh, bán thần cảnh giới thành lũy đang bay nhanh buông lỏng. Phía trước, giờ phút này phảng phất nhiều ra khỏi một con đường, có một luồng ánh sáng xuất hiện, dẫn dắt hắn đi về phía trước. Thôn nhỏ chung. Thôn nhỏ ngoài thanh trên núi, thời không trong kết giới, Diệp Khuynh Nhu sắc mặt bình thản, lộ ra vẻ rất an tĩnh. Phía trước có một mảnh thác nước, dưới thác nước, bốn nữ tử cả bị nước chảy bao phủ, song những thứ này nước chảy lại là không có một giọt có thể lây dính đến các nàng thân. Các nàng, lúc nào có thể tỉnh lại? Diệp Khuynh Nhu bên cạnh, Băng Tâm hỏi. Băng Tâm đã xuất quan, hiện giờ, nàng khóa nhập đạo thần tầng thứ, cả người hoàn toàn không đồng dạng rồi. Tùy thời có thể tỉnh lại, ngươi có thể đánh thức các nàng. Diệp Khuynh Nhu nói. Hai nữ tử sóng vai đứng chung một chỗ, mỗi cái mỗi có phong tư, mỗi cái mỗi có tuyệt mỹ. Các nàng đứng chung một chỗ, như phảng phất là trong thiên địa nhất mỹ một ngọn gió cảnh tuyến, đủ để cho vạn vật cũng đều mất đi sát thái. Một lúc lâu, các nàng không có nói thêm câu nữa nói. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, cuối cùng vẫn là Băng Tâm mở miệng, ngươi cái gì cũng biết. Nàng lời này là đối với Diệp Khuynh Nhu nói, nhưng là, ánh mắt lại thủy chung nhìn Diệp Duyên Tuyết đám người. Vẫn sống, vẫn nhìn, không muốn biết cũng không được. Diệp Khuynh Nhu cười nhợt nhạt. Băng Tâm trầm mặc một cái trước mắt, nói, ta là nói, ngươi đã sớm thành thần, tại sao luôn là nhìn, là của ngươi nói, vô tận năm tháng trước có thể kết thúc đây hết thảy. Vì cứu Băng Vân, nàng từng thần hồn 9 phần, ở trong luân hồi chẳng chọc 9 lần mà không chết, phá vỡ vô tận hắc ám sau trở về, năm đó nếu không phải kia phiến thế giới có thiên kiếp áp đỉnh, nàng đã sớm đột phá thiên cảnh. Hiện giờ, thành tựu đạo thần cảnh sau, nàng lĩnh ngộ đặc biệt nói, rõ ràng cảm giác đến Diệp Khuynh Nhu tu vi. Đó là tinh khiết thần đạo. Đứng ở Diệp Khuynh Nhu bên cạnh, nàng cảm giác cả thiên địa phảng phất đều ở hướng Diệp Khuynh Nhu thần phục, bực này hơi thở không thể nào là mới vừa thành thần người là có thể đầy đủ, ít nhất là đã khóa nhập thần cảnh mấy triệu năm. Diệp Khuynh Nhu sắc mặt như cũ, bình thản điềm tĩnh, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cái gọi là thần, bất quá chẳng qua là cường đại người mà thôi, chỉ cần là người, cuối cùng có người tư duy. Nếu như ta hủy diệt hết thảy, hắn chuyển thế cũng chưa có bất cứ ý nghĩa gì, đây là đối với hắn phủ định cùng châm trọng. Nàng nhìn phía trước, mâu quang như mặt nước nhu hòa, nói, mặt khác, ta không thích giết người. Ngươi không giết, cuối cùng, chỉ có thể để cho hắn tới giết. Băng Tâm nhíu mày. Diệp Khuynh Nhu cười nhợt nhạt, nói, những chuyện này, vốn là nên tùy hắn để làm, bởi vì hắn là nam nhân. Các ngươi cùng hắn chung đụng thời gian xa xa không có ta cùng hắn chung đụng thời gian nhiều, nhưng là, các ngươi hẳn là cũng hiểu rõ hắn, có một số việc, hắn không hy vọng các ngươi đi làm, hắn nghĩ tự mình đi làm, các ngươi không nên đáp lại hắn hy vọng à. Băng Tâm ánh mắt lóe lên, ánh mắt động dung. Cứ việc tự mình không muốn, nhưng là, đây cũng là tôn trọng hắn một loại phương thức. Diệp Khuynh Nhu nói. Băng Tâm thở dài, sau một lúc lâu mới một lần nữa mở miệng, nói, ngươi nói rất có lý. Diệp Khuynh Nhu lắc đầu, hai người lần nữa trầm mặc. Cũng không biết đã qua bao lâu, Diệp Khuynh Nhu nhìn về kết giới ở ngoài, Băng Tâm, ngươi đối với mình sáng tạo ra đại đạo, hiểu rõ không? Cuối cùng, ngươi biết nên như thế nào vận dụng à? Biết. Băng Tâm gật đầu. Diệp Khuynh Nhu cười nhạt, hướng kết giới ngoài đi tới, nơi này tiểu giao cho ngươi rồi. Ngươi đi đâu? Băng Tâm cau mày. Diệp Khuynh Nhu nhìn một cái đầu vai hoảng sợ, trong mắt lóe qua nhàn nhạt yêu thương, đi gặp bạn bè. Dứt lời, thân ảnh của nàng theo gió tàn đi. Nhìn Diệp Khuynh Nhu phương hướng ly khai, Băng Tâm thật lâu không lên tiếng. Có như vậy người làm bạn, thật là một may mắn dâm tặc. Nàng nhàn nhạt cười nói. 3000 đại trong thế giới, Khương Tiểu Phàm chỗ ở trong không gian, từng đạo thần bí huyễn quang lóe lên. Đem mảnh không gian này làm nổi bật ngũ quang thập sắc, sặc sỡ lóa mắt. Ông. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân đã cường đại đến cực hạn, cực kỳ kinh người. Trong thân thể của hắn, hai đạo tánh mạng bổn nguyên đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, cả người hắn phát sinh một loại kinh người lột xác, phảng phất là lão xà cởi ra một tầng chết ra, một lần nữa đạt được mới tánh mạng. Rắc. Một đạo giòn vang truyền ra, vĩnh hằng kết tinh hoàn toàn nứt vỡ, dung nhập tân sinh bổn nguyên nội. Giao hòa. Khương Tiểu Phàm tự nói. Ở hắn thần niệm dẫn dắt, tân sinh tánh mạng bổn nguyên quang hoa sáng quắc, thần quang lóe lên. Quá trình này vẫn kéo dài, cho đến đi qua một tháng sau, bực này thần quang cuối cùng trở nên ảm đạm xuống. Ở nơi này đạo tân sinh bổn nguyên phía trên, Khương Tiểu Phàm thần hồn đứng thẳng ở chỗ này, trong mắt lóe lên kỳ quang. Cuối cùng hoàn thành. Hai đạo tánh mạng bổn nguyên, cuối cùng hoàn toàn hợp nhất. Hiện tại hắn, mới xem như hoàn chỉnh người. Vâng. Giờ phút này, ở trong cơ thể hắn, phảng phất có một đạo trần phong đại cửa bị đẩy ra, từng đạo trật tự thần niệm từ trong đó lao ra, xông vào trong cơ thể hắn mỗi một cái góc, hóa thành từng sợi quang hoa, dung nhập đến máu thịt của hắn cùng xương cốt chung. Giờ phút này, hắn cảm giác mình thay đổi, hết thể cũng đều thay đổi. Đây chính là thần cảnh. Hắn lẩm bẩm tự nói. Giờ này khắc này, thiên địa trở nên rất rõ ràng, hắn có thể thấy hết thảy, không có bất kỳ vật gì có thể che giấu hắn phạm vi nhìn. Cùng một thời gian, hắn cảm giác lực lượng của mình cường đại gấp mấy vạn, phảng phất chân chính siêu thoát rồi đại thiên địa luân hồi. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lộ ra một mảnh nụ cười. Ông! Đạo ấn rung động, quang hoa sáng quắc. Đạt tới thần cảnh, có thể hoàn toàn hóa thành hoàn mỹ thế giới diễn biến rồi. Hắn lẩm bẩm. Hắn hai mắt nhắm lại, đạo ấn lóe lên kỳ quang, 3000 đại đạo đi theo một thanh nhảy lên, giống như là từng cái sống 3 tiểu tinh linh. Lấy luân hồi đại đạo cùng lực lượng của thần, hắn ở tam ngày thời gian trong, hoàn toàn diễn biến ra khỏi hoàn mỹ thế giới, này tấm hoàn mỹ thế giới, so hiện nay 3000 đại thế giới càng thêm minh ông, càng thêm xinh đẹp. Đây đủ rồi. Hắn thản nhiên nói. Hắn đứng dậy, ý niệm vừa động, trải rộng ở bốn phía đại đạo kết giới vô thành vô tức nát bấy, hóa thành một điểm điểm tinh quang tiêu tán, dung nhập đến trong hư vô. Hắn từ mảnh không gian này bên trong đi ra, cả người giống như đắm chìm ở thánh quang trung bình thường, cho người một loại như tắm gió xuân cảm giác, thần thánh tường hòa. Hắn con ngươi thâm thúy, quét qua 3000 đại thế giới, cuối cùng, hướng mỗ một cái phương hướng đi tới. Là nên kết thúc hết thể thời điểm rồi. Hắn thần sắc bình tĩnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 1727, lấy đánh một trận tam. Bước vào thần cảnh sau, một lần nữa đi lại ở 3000 đại trong thế giới, Khương Tiểu Phàm có thể cảm giác được này tấm đại thiên địa đang trình diễn hết thảy, trung vị thiên hòa hạ vị ngày các tu sĩ, thiên thú nhất tộc các cường giả, đang cùng thần đạo minh người tranh phong, đang cùng cận tồn xuống tới mấy chục thượng vị ngày tu sĩ tranh phong. Dĩ nhiên, thắng lợi Cân Tiểu Ly có khuynh hướng người trước. Dù sao, lúc trước hắn xuất thủ quá một lần, chém giết thần đạo minh phái ra mạnh nhất chiến lực. Hôm nay, chung kết hết thảy. Hắn lẩm bẩm. Hắn tùy ý hành tẩu ở trong thiên địa, nhưng là, mỗi một bước rơi xuống lại đều có thất thải sắc thần cầu vồng hiện lên. Hiện tại, hắn là thần. Vừa xài bước ra, sau khoảnh khắc, hắn ghé qua vô tận không gian, xuất hiện lần nữa ở thần đạo minh văn lề. Dõi mắt nhìn lại, này tấm hỗn độn nguyên vực bị bày ra một tầng nặng thần giới, đưa hắn chắn phía ngoài. Hừ. Hắn đạm mạc cười một tiếng, hướng phía trước điểm ra một ngón tay. Rắc một tiếng, phía trước thần giới nứt vỡ, hắn vừa xài bước vào trong đó. Ân. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, này phương thần giới bên trong, thần đạo minh ba người sáng lập bị kinh động, tỉnh lại. Giờ phút này, ba người toàn bộ đều bị bao phủ ở vô song trong huyết quang, trong lúc mơ hồ có thể nghe được có thần hồn ở gào thét gầm thét. Là ngươi? Diêm Vương lạnh giọng nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, cười nhạt nói, là ta, xin lỗi, quấy rầy các ngươi tu hành rồi. Hắn đón ba người, từng bước đi lên phía trước, không có chút nào muốn dừng lại tính toán. Nhìn hắn, Diêm Vương con ngươi âm trầm, nhưng là rất nhanh tiểu biến sắc. Mà không chỉ có là hắn, một bên Thần Lâm Nguyệt cùng Thái Hoàng cũng là động dung, thần sắc đều chìm xuống tới, bọn họ cảm thấy Khương Tiểu Phàm biến hóa, trở nên rất cường đại. Thái Hoàng trầm giọng nói, quả nhiên khóa nhập thần cảnh. Tự Khương Tiểu Phàm rời đi, bọn họ thực ra đã có giác ngộ như vậy, bất quá, chân chính đến giờ khắc này, làm Khương Tiểu Phàm phá vỡ mà vào thần cảnh sau lại đến bọn họ trước mắt, này như cũ để cho bọn họ kinh ngạc. Bước vào thần cảnh thì như thế nào, cuối cùng chỉ có một người thôi. Thần Lâm Nguyệt. Đạm Mặc nói. Ba người bọn họ đứng lên, bên ngoài cơ thể riêng phần mình lượn lờ tiêu máu, âm trầm, rét lạnh. Cùng lần này tương đối, hơi thở trên người bọn họ vô cùng kinh khủng, so sánh với hơn một tháng trước cường thịnh quá nhiều, phảng phất phát sinh một lần lột xác. Chém hắn. Thái Hoàng nói. Thái Hoàng lời nói mới vừa rơi xuống, Diêm Vương cũng đã giết tới. Trước đó không lâu, bị Khương Tiểu Phàm từ trong tay của hắn chạy trốn, hắn cảm giác rất mắc cỡ. Hiện tại, hắn muốn dùng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu tới rửa sạch đoạn này xỉ nhục. Vâng. Huyết sắc quang liệm đan vào ra, che khuất bầu trời, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, không tránh không né, trực tiếp chém ra một đạo thất thải kiếm cương. Khen. Chói thai kiếm rít vang dội bát hoang, chấn động thập phương thiên. Chẳng qua là đơn giản một kiếm, nhưng là lại thắng được vô số đại đạo, một kiếm này cùng Diêm Vương huyết sắc trật tự liệm đụng vào nhau, nhất thời mênh mông quần quận ra thao thiên thần quang, phịch một tiếng đem này tấm hỗn độn nguyên giới hoàn toàn nổ tung. Khương Tiểu Phàm khẽ hí mắt, thần cảnh đối quyết, vẹn vẹn chỉ là tùy ý một kích tiểu sinh ra lực phá hoại như vậy, bọn họ nếu là tiếp tục đại chiến đi xuống, tuyệt đối sẽ hủy diệt 3000 đại thế giới, căn bản không có một chút nghi ngờ. Chỉ có thể đem tất cả sinh linh rời đi. Hắn nhẹ giọng nói. Ông. Hắn bên ngoài cơ thể thần quang lóe lên, luân hồi hoàn quang hoa nhàn nhạt, từ trong cơ thể hắn bay ra. Hưu. Trong nháy mắt, thần hoàn chấn động, ở trong thiên địa hóa thành vô số đạo nhỏ bé luân hồi khâu, thật nhanh xông về 3000 đại thế giới mỗi một cái góc. Ngươi đang làm cái gì đấy? Diêm Vương lạnh lùng nói. Không có gì, ngươi không cần biết. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Diêm Vương con ngươi lạnh lẽo, ra vẻ cao thâm. Vâng. Mạnh mẽ thần đạo sát ý đang vào, hắn xông về Khương Tiểu Phàm, thần cảnh trật tự liệm run rẩy, lịch bịch tiếng động. Khương Tiểu Phàm không tránh không né, huy động luân hồi quyền, áp bách thập phương. Đông, đông, đông. Cùng cực đại chiến, trong vòng ngàn dặm nội, hết thảy tất cả, trong phút chốc toàn bộ bị hủy. Đây chính là thần cùng thần chiến đấu. Chân chính hủy diệt tính chiến đấu. Sau trận chiến này, 3000 đại thế giới, còn có bao nhiêu người có thể còn sống sót? Ngươi đối với chúng ta phản kháng, chỉ có thể trực tiếp uy hiếp được 3000 đại thế giới sinh linh tánh mạng, bọn họ, đại bộ phận cũng sẽ chết. Mà chết bởi vì, là bởi vì ngươi. Diêm Vương đạm mạc nói. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, con ngươi lộ ra vẻ rất tàn khốc. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm thần sắc rất bình tĩnh, không chút biến động. Người đáng chết, sẽ chết. Không người đáng chết, cũng sẽ sống. Hắn thản nhiên nói. Thôn nhỏ chung. Diệp lao đầu bốn người đang thưởng thức trà, đột ngột, không gian chấn động, một vòng thần hoàn bay ra. Đây là... Bốn lao đầu kinh ngạc. Bất quá, đang ở nháy mắt tiếp theo, thần hoàn run lên, đưa bọn họ thu đi vào. Thôn nhỏ ngoài thanh sơn trên, thời không trong kết giới, băng tâm nhàn nhạt nhìn đây hết thảy. Phiến thời không này kết giới là Diệp Khuynh Nhu khai phát ra, luân hồi hoàn cảm ứng không tới thân ở trong đó nàng cùng Diệp Duyên Tuyết đám người. Mỗi một chút vị thiên nội. Vì toa đang cùng sư phó của hắn trò chuyện với nhau cái gì, đột ngột, một vòng thần hoàn hiện lên. Đây là tên tiểu tử kia đổ, làm sao chạy nơi này tới. Vì toa cả kinh. Sau khoảnh khắc, thần hoàn chấn động, đưa hắn cùng sư phó của hắn đồng thời thu nhập trong đó. Nay sau đó, cơ hồ là trong cùng một lúc, mỗi cái đại thế giới mỗi một cái góc đều có luân hồi hoàn xuất hiện, nhưng phàm là sống sinh linh, toàn bộ bị thu nạp tiến trong đó. Mỗi nhất trung vị thiên nội. Một mảnh thanh tú trong tiên cảnh, bốn phía cỏ cây thơm nước. Thảm thực vật đầy đủ, không khí không màng danh lợi mà thanh tân. Nay tấm trong tiên cảnh, một cô gái áo trắng đứng ở chỗ này, cô gái đầu vai nằm úp sấp một đáng yêu tiểu gia hỏa, khẽ nháy nháy mắt. Cô gái chính là Diệp Khuynh Nhu, giờ phút này, nàng phía trước đứng thẳng một phương tấm bia đá, trên tấm bia đá tràn đầy năm tháng hơi thở, hiển nhiên đã tồn tại thật lâu. Ông! Thần quang lóe lên, một vòng thần hoàn phá không mà hiện, xuất hiện ở nàng đỉnh đầu. Diệp Khuynh Nhu ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ngay sau đó lần nữa đem ánh mắt rơi tại phía trước trên tấm bia đá. Luân hồi hoàn tựa hồ cảm ứng được Diệp Khuynh Nhu cường đại, hơi hơi thiểm sau, lại là tự hành nhận vào hư vô ở bên trong, trong chớp mắt tiểu biến mất tung tích. Diệp Khuynh Nhu nhìn phía trước tấm bia đá, trong mắt mang theo nhàn nhạt thương cảm. Bạch Tuyết, ngày này sẽ phải kết thúc, ngươi sở mong đợi thế giới rất nhanh sẽ xuất hiện. Nàng nhẹ giọng nói. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng xóa đi trên tấm bia đá cho bụi. Từ năm đó lập này khối mộ bia sau, nàng chưa bao giờ từng đã tới nơi này, bởi vì sẽ thương tâm. Cũng là sau đó, nàng ở vô tận 5 tháng trong chưa từng bước ra quá thôn nhỏ. Hoảng sợ, được trưởng bối lễ. Nàng đối với hoảng sợ nói. Bị bóm. Tiểu gia hỏa một trận mờ mịt, rất không giải thích được. Làm theo. Diệp Khuynh Nhu nói. Nàng thanh âm bình thản, lại nhiều một tia nghiêm nghị. Hoảng sợ chớp chớp mắt, từ nàng đầu vai nhảy xuống, hướng về phía tấm bia đá được rồi tam lễ, dáng điệu thơ ngây chân thành. Bị bóm. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn về Diệp Khuynh Nhu. Trở lại đi. Diệp Khuynh Nhu gật đầu. Tiểu gia hỏa vui vẻ gọi một tiếng, xoát nhảy đến Diệp Khuynh Nhu trên bả vai. Diệp Khuynh Nhu đưa tay đặt ở trên tấm bia đá, lau sạch nhẹ nhẹ, trong mắt yêu thương càng đậm ốc. Nay phương dưới tấm bia đá, chôn cất nàng duy nhất một người bạn. Hôm nay, kết thúc hết thảy. Nàng thản nhiên nói, nháy mắt tiếp theo, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Khuynh Nhu rời đi cái chỗ này, nhưng là ở nơi này cùng một thời gian. Luân hồi hoàn nhưng lại là phiêu đãng ở 3000 đại thế giới mỗi một cái góc, đem tất cả sinh linh toàn bộ thu đi vào. Đây hết thể tự nhiên là Khương Tiểu Phàm làm, hắn hôm nay đạt tới thần chi lĩnh vực, phải làm đến một bước này, cũng sẽ không quá khó khăn. Cũng không biết đi qua bao lâu, trong thiên địa, tất cả sinh linh toàn bộ bị luân hồi hoàn thu nạp, vô số luân hồi hoàn dung hợp làm một thể, hưu một tiếng bay trở về đến thiên đình bên trong, rơi vào tiểu bạch trạch trước mắt. Trong nom hào đó, một giọng nói từ trong đó truyền ra. Bạch Trạch vì thiên địa thánh thú, khả gặp dự hóa lành, mà tiểu gia hỏa bản thân cũng là cấp bậc bán thần tu vi, ở trong trận chiến đấu này, tiểu gia hỏa đủ để an an ổn ổn còn sống. Giờ phút này, này phương luân hồi hoàn nội dung nạp 3000 đại thế giới tất cả sinh linh, tiểu gia hỏa là thủ hộ bọn họ tốt nhất nhân viên. Ô a. Tiểu gia hỏa tự nhiên hiểu rõ đây là Khương Tiểu Phàm cách làm, thật tình gật đầu. Nó là thiên địa thánh thú, là làm bạn ở thánh nhân bên cạnh thần thánh tượng trưng, bực này chuyện, nó nghĩa bất dung tử. 3.000 đại thế giới, thần đạo minh địa chỉ ban đầu. Vâng! Mạnh mẽ thần quang xung kích, 3.000 đại đạo ầm ầm chuyển động, ánh sáng thập phương. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên nhàn nhạt quang hoa, vào giờ khắc này, trên mặt lộ ra một mảnh nụ cười. Nên lấy đi, hẳn là cũng đều lấy đi rồi, nếu có lọt lưới chi người, như vậy bọn họ tiểu không cần ta tới bảo vệ, có đầy đủ lực lượng có thể ở sau đó trong chiến đấu còn sống sót. Hắn lẩm bẩm. Khen! Một đạo kiếm quang chém tới, dán Khương Tiểu Phàm gương mặt mà qua. Diêm Vương con ngươi lạnh lùng, ngươi làm cái gì? Vừa đang nói thầm cái gì đó. Giờ xe MT ạ y chuyển thịt cỏ chấm nét phút này, hắn hơi thở trên thân càng thêm đáng sợ. Không có gì. Khương Tiểu Phàm hai mắt nhắm lại, ngay sau đó chậm rãi mở ra, sáu luân thần bí đạo ấn ở con ngươi của hắn trung nhanh chóng thành hình, thần thánh nhưng lại yêu tả, chỉ là muốn nói, là nên đưa các ngươi lên đường thời điểm rồi. Vâng. Lời nói rơi xuống, hắn toàn thân tia sáng bộc trướng, thần cảnh chiến lược lại cũng không che giấu. Hiện tại, mảnh thiên địa này đang lúc vạn vật sinh linh cũng bị hắn thu vào, bảo vệ, giờ phút này, hắn rốt cuộc không cần cố kỵ cái gì, có thể buông tay buông chân đại chiến. Giết! Hắn lạnh lùng nói. Chữ sát vừa ra, thập phương không gian tất cả đều run rẩy, thời gian ngừng lại lưu động, không gian bắt đầu nhăn nhó, từng đường đường thất thải sắc trật tự thần liệm do đó rơi xuống, ở trong khoảnh khắc đem nơi này bao trùm. Phanh! Phanh! Phanh! Bực này hơi thở vừa ra, mười phương trời đất thành tấm nứt vỡ. Cảm nhận được bực này khí thế đáng sợ, Diêm Vương mặt lộ vẻ ngưng sắc, nơi xa Thái Hoàng cùng Thần Lâm Nguyệt cũng là động dung. Có ý tứ. Diêm Vương lánh không nói. Hán đạo thân thể chấn động, bốn phía nhất thời là có từng đường đường huyết sắc quang liệm hiện lên, hóa thành từng đầu huyết sắc ma long, cùng Khương Tiểu Phàm thất thải sắc thần tắc trật tự liệm quấn quanh ở chung một chỗ, lẫn nhau va chạm. Vâng. Hai loại lực lượng lẫn nhau va chạm, thần quang sáng lạn rực rỡ, trong khoảnh khắc phá hư từng mảnh đại thế giới. Đây chính là thần cùng thần chiến đấu. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, từng bước bước qua hướng tiền phương, vung tay lên, lôi đỉnh hải dương thành hình, đem nơi xa Thái Hoàng cùng Thần Lâm Nguyệt đều lôi kéo tới đây. Các ngươi cũng cùng đi. Hắn lạnh lùng nói. Chương 1728, Diệp Khuynh Nhu sống trên. Khương Tiểu Phàm vung tay lên, một mảnh lôi đỉnh ánh sáng quét qua, đem Thần Lâm Nguyệt cùng Thái Hoàng cũng đều lôi kéo tới đây. Hắn toàn thân 3.000 đại đạo vần quanh, mỗi một cái động tác cũng làm cho thương khung rung động, tứ phương hư không thành tấm nứt vỡ. Dầm dĩ cuồng. Thần Lâm Nguyệt quát lạnh. Sơ sơ chỉ một người mà thôi, lại muốn đồng thời đối chiến ba người bọn họ. Giết hắn rồi. Thái Hoàng lạnh nhạt nói. Đối với hiện giờ Khương Tiểu Phàm, bọn họ tự nhiên sẽ không lưu tình, trong nháy mắt, thành tấm giết sạch đẻ. Xuống, bao phủ hướng Khương Tiểu Phàm. Tam đại thần, ba loại bất đồng thần tắc trật tự liệm, trong phút chốc đem Khương Tiểu Phàm cả che chùm lên trong đó. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Hắn con ngươi vô tình, luân hồi nhãn nhìn xuyên hết thảy. 3.000 đại đạo hóa thành từng trôi thần kiếm, quán xuyến bát phương. Khen. Chói hai kiếm rít làm cho người ta mảng nhĩ làm đau, chém ngang thập phương. Có chút khả năng. Thần Lâm Nguyệt lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, thất thải thần liệm ra hiện ở trong tay hắn, trực tiếp chẳng tới. Không có chút năng lực ấy, làm sao lấy các ngươi đỉnh đầu. Hắn đạm mạc nói. Ba người sắc mặt lạnh xuống, đối với Khương Tiểu Phàm bực này thái độ, vô cùng không cao hứng. Ta trở về với ba người vì thần. Lý nên nắm giữ 3.000 đại thế giới, có gì không ổn? Thần Lâm Nguyệt lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, thần sẽ phải hữu thần tư thái, nếu như thế nhân bất kính sợ thần, như vậy, thần tồn tại có ý nghĩa gì? Vâng! Giết sạch mênh mông quần quận 10 vạn dặm, nứt vỡ hết thảy. Giờ này khắc này, bọn họ đã sớm từ thần đạo Minh Di chỉ trên đánh đi ra ngoài, 3.000 đại thế giới trở thành bọn họ chân chính chiến trường. Ở bọn họ chiến đấu, 3.000 đại thế giới hiển lộ được vô cùng yếu ớt, cùng đậu hủ thảo mảnh bình thường. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, giơ tay lên chém ra một đạo thông thiên kiếm cương, tự cho là đúng đủ, dựa theo các ngươi thuyết pháp, các ngươi ở bước lên tu hành đường trước kia, cũng bất quá chẳng qua là con kiến hôi thôi. Hiện tại, các ngươi hơi cường đại một chút tiểu tự cho là lao tử đệ nhất thiên hạ, có hay không cảm thấy này bức sắc mặt rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy ác tâm. Thần Lâm Nguyệt sắc mặt lạnh xuống. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, chớ muốn lẫn lộn đen trắng. Hắn lạnh lùng nói. Ba người nhất tề tấn công giết mà lên. Chiến trường theo bọn hắn di động mà biến hóa, từng mảnh đại thiên địa ở bọn họ chiến đấu hạ nứt vỡ, tinh thần nổ tung, ngân hà sụp xuống, vạn vật đều ở hủy diệt trung run rẩy. Không muốn nói loại này khôi hài lời nói, mấy người các ngươi lão già kia, cho tới bây giờ chẳng qua là đen, chưa từng uổng phí. Khương Tiểu Phàm lãnh không nói. Hắn khoát tay, sông dài thời gian chạy xuôi ra, đem ba người áp chế ở trong đó. Đây là một loại cực kỳ khủng bố thủ đoạn, hắn lấy thần cảnh tu vi, lại sinh sôi đem sông dài thời gian gọi về đi ra ngoài. Để cho Thần Lâm Nguyệt ba người nhất tề động dung. Tức đoạn. Hắn lạnh lùng nói. Sông dài thời gian phóng rộ ưu quang, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén chém qua, đảo mắt gọt sạch ba người không ít tinh khí. Thần Lâm Nguyệt ba người giống to, toàn bộ thi triển đại thần thông, đem sông dài thời gian nứt vỡ. Rất tốt. Như vậy giết, mới có ý tứ. Giết ngươi, cắn nuốt sạch sau, chúng ta có thể trở nên càng thêm mạnh. Ba người sắc mặt tâm trầm. Giờ phút này, một lần nữa ngó trừng Khương Tiểu Phàm, bọn họ không chỉ có sắc mặt tàn nhẫn, trong ánh mắt càng là sinh ra một tia tham lam. Chỉ cần giết chết Khương Tiểu Phàm, luyện hóa Khương Tiểu Phàm hết thảy, bọn họ đem ở thần cảnh nội bước lên một độ cao mới. Bực này chuyện, không thể nghi ngờ tràn đầy sức hấp dẫn. Giết! Thần Lâm Nguyệt quát lạnh một tiếng, trước vọt tới. Cùng một thời gian, Thái Hoàng cùng Diêm Vương cũng là sắc mặt băng hàn, cùng Thần Lâm Nguyệt cùng nhau, Trình Tam Giác xu thế hướng Khương Tiểu Phàm ép giết đi qua. Giờ phút này, hơi thở trên người bọn họ càng thêm đáng sợ, thần tắc trật tự liệm từng đường đường từ vòm trời trên rơi xuống, đem Khương Tiểu Phàm vây khốn ở trong đó. Phàm là có khắc vật va chạm ở thần liệm trên, không có chỗ nào mà không phải là tại chỗ hủy diệt. Khương Tiểu Phàm sắc mặt khẽ biến thành ngưng, nhưng là lại không thèm để ý chút nào. Chạm! Hắn quát lạnh nói. Hỗn độn thần kích bay ra, hiện giờ, ở hắn bước vào thần cảnh sau đó, này can thần kích thực sự trở thành một thanh tuyệt thế thần binh, theo ý niệm của hắn vừa động, thần kích đè xuống, nổi giận chém thiên địa. Suy! Ba người đánh ra thần tắc trật tự liệm sụt xuống, bị hỗn độn thần kích ánh sáng quét phi mấy vạn dặm. Bất quá, đang lúc này, Thái Hoàng nhưng lại là vô thanh vô tức xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm phía sau, kia bàn tay to phóng rộ kỳ quang, hung hăng quán xuyến tiến Khương Tiểu Phàm lồng ngực. Nhận lấy cái chết. Hắn lạnh lùng nói. Thất thải sắc thần huyết vẩy ra, song, Khương Tiểu Phàm nét mặt nhưng lại là chút nào cũng không có biến hóa. Hắn sắc mặt lênh khốc, một phát bắt được Thái Hoàng quán xuyến tiến bộ ngực hắn cánh tay, hung hăng vừa tung, trực tiếp xé nát xuống. Vâng! Vâng! Đang lúc này, lại có hai đạo giết sạch vọt tới. Thần Lâm Nguyệt cùng Diêm Vương giết đến phụ cận, hai người đồng thời bày ra thần đạo giết thì, ở trong nháy mắt đem Khương Tiểu Phàm đánh bay, bất đồng hai loại hủy diệt tính thần quang chui vào Khương Tiểu Phàm thể nội, điên cuồng phá hư máu thịt của hắn cùng xương cốt. Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, nhanh chóng chấn động đạo thể, đem xông vào trong cơ thể hắn hai loại giết sạch nghiền nát. Cùng nhau chiến ba người, quả nhiên không dễ dàng. Hắn lẩm bẩm. Giờ phút này, khoe miệng hắn tràn ra một luồng vết máu, bị thương không nhẹ. Bất quá cho dù là như thế, hắn lại là không có chút nào ý sợ hãi. Vâng! Thất thải thần mang trùng tiêu dựng lên, hắn chủ động xung phong liều chết mà lên, ở trong thiên địa lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Ngũ tượng luân chuyển. Bốn chữ to vang lên. Năm loại bất đồng thuộc tính đại đạo đan vào, ở hắn thần cấp tu vi, bộc phát ra trước nay chưa từng có uy năng, đồng thời đem Thần Lâm Nguyệt ba người bao trùm ở trong đó. Vâng! Bực này thần thông quả thật rất kinh khủng, để cho Thần Lâm Nguyệt ba người đều động dung. Bất quá, đây hết thể cũng chưa xong. Thời gian đảo lưu, không gian hủy diệt, lôi đỉnh quang hải, hỗn độn diệt thế, vạn vật quy hư, âm dương nghịch vô ích, liên tiếp không ngừng thanh âm vang lên. Khương Tiểu Phàm đầu đầy tóc đen căn căn dựng thẳng lên, ở lấy ngũ tượng luân chuyển bao trùm ở thần xe m ôn la t i t e z u i e n t h i c h c o n e t Lâm Nguyệt ba người sau, thần cảnh lực lượng nhất thời đại bộc phát, liên tiếp đánh ra mười mấy loại trí cường thần thông. Đáng chết! Thần Lâm Nguyệt ba người sắc mặt đại biến. Bọn họ mặc dù là thần cấp cường giả, mặc dù cùng nhau có ba người, nhưng là đột nhiên gặp phải Khương Tiểu Phàm như vậy lớn tấn công giết xu thế, trong lúc nhất thời cũng khó mà tránh thoát đi ra ngoài, bị mười mấy đạo tuyệt thế thần thông trực tiếp che chùm lên trong đó. Phúc! Phúc! Phúc! Ở dạng này thần năng dưới, bọn họ rất nhanh bị nghiền nát thân thể, máu nhuộm thương khung. Bất quá, bọn họ hiển nhiên không thể nào lúc đó chết đi. Giống! Một đạo tiếng giống giận dữ vang dội mười phương trời đất, cũng không biết chấn vỡ bao nhiêu không gian. Thần Lâm Nguyệt ba người cải tạo thân thể, từ Khương Tiểu Phàm thần thông trong hải dương giết đi ra ngoài, ánh mắt đều trở nên vô cùng lạnh lạnh. Lấy Diêm Vương cầm đầu, ba người nhất tề xung phong liều chết mà lên, triển khai điên cuồng tấn công giết đại thế, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Veng, veng, veng. Đây là một tràng điên cuồng tranh đấu, thần cấp giao động khuyết tán bát hoang. Phanh. Khương Tiểu Phàm bị Thần Lâm Nguyệt một quyền oanh bay, bên thần thể trực tiếp vỡ tung. Ngay sau đó, một tòa bảo tháp đè xuống. Thái Hoàng vào lúc này cho thấy hộ đạo thần binh, trực tiếp đưa hắn thu đi vào, trong nháy mắt đưa hắn chấn vỡ ở trong đó. Cùng nhau luyện hóa hắn. Thái Hoàng quát lên. Thần Lâm Nguyệt cùng Diêm Vương đi tới, đồng thời đem thần lực rót vào trong đó, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Luyện hóa hắn sau, chúng ta lần nữa lột xác. Thần Lâm Nguyệt cười nhạt. Thân ở trong bảo tháp, Khương Tiểu Phàm ở trong chốc lát bị nứt vỡ mấy lần thân thể, đã gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng. Bất quá, sắc mặt của hắn như cũ không có thay đổi gì, một lát sau hắn lấy ra vạn thương cung, lấy 3.000 đại đạo một lần nữa ngưng tụ nơi vạn thương tiễn, trực tiếp khoác lên dây cung trên, sau đó bắn đi ra ngoài. Vâng! Một trận rung động đất trời đại rung động, Thái Hoàng Thần Tháp bị vạn thương tiễn bắn ra một lỗ lớn, sau đó, Khương Tiểu Phàm trực tiếp hóa thành một đạo bảo quang, trong chớp mắt từ trong đó vọt ra. Hắn đứng ở phương xa, khoe miệng không ngừng trôi máu, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Lấy đánh một trận tam, quả thật có chút miễn cưỡng, dù sao đây không phải là cái khác cảnh giới, mà là đang thần cảnh trong lĩnh vực. Ba người này so với hắn càng thêm sớm bước vào thần cảnh, cơ hồ cũng không so với hắn yếu, đồng thời đối chiến ba người này, áp lực của hắn rất lớn. Thần Lâm Nguyệt ba người ngó trừng Khương Tiểu Phàm, mâu quang lạnh lạnh. Chém hắn. Sơ sơ chỉ một người mà thôi, cũng nghĩ cùng ba người chúng ta chống lại, trẻ con. Ba người cười nhạt, lần nữa để lên. Khương Tiểu Phàm cũng là cười nhạt, hắn còn có tuyệt thế thủ đoạn không triển, căn bản không sợ hai ba người này. Vâng. Tuyệt thế sát trận chấn động, hướng hắn đè xuống. Một người mà thôi, chịu chết đi. Diêm Vương lạnh giọng nói. Ba người hợp ở chung một chỗ, giết sạch rách thập phương, nhất tề áp hướng Khương Tiểu Phàm. Khen. Đang lúc này, thương khung chấn động, một mảnh tiên quang rơi xuống, tại chỗ đem Thần Lâm Nguyệt ba người toàn bộ đánh bay. Cộng thêm ta như thế nào? Một đạo nhẹ thanh âm vang lên. Vô thanh vô tức, một cô gái áo trắng xuất hiện ở phiến chiến trường này ở bên trong, chính là Diệp Khuynh Nhu. Là ngươi? Thần Lâm Nguyệt ba người sắc mặt đại biến. Đối với ở người con gái trước mắt này, bọn họ cho tới bây giờ cũng không dám xem thường, này 3000 đại thế giới, cũng duy có trước mắt người này có thể làm cho bọn họ cảm giác được kiêng kỵ. Người quả nhiên thành thần rồi. Thái Hoàng âm trầm nói. Nhìn thấy Diệp Khuynh Nhu xuất hiện, Khương Tiểu Phàm cũng là động dung. Mặc dù ở bước vào thần cảnh sau, hắn đã đoán được Diệp Khuynh Nhu tu vi, nhưng là làm Diệp Khuynh Nhu chân chính xuất hiện ở chỗ này, hắn hay, vẫn, là không khỏi có chút kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn lấy một kích lực chống lại ba người chúng ta, không muốn, hay, vẫn, là sẽ tìm viện quân. Thần Lâm Nguyệt quét về phía Khương Tiểu Phàm, âm nghiêm mặt trầm trọng. Khương Tiểu Phàm nhìn Thần Lâm Nguyệt, khinh thường cười một tiếng. Đối với ngươi nói như vậy, ta không đáng đánh giá, bởi vì các ngươi quá yếu, nói ra bực này nói rất bình thường. Các ngươi ba người, cũng chỉ có thể hợp lực mới có thể chịu được có khả năng cùng ta đánh một trận. Hiện tại, nàng xuất hiện ở chỗ này, các ngươi bắt đầu sợ. Hắn thản nhiên nói. Thần Lâm Nguyệt sắc mặt lạnh xuống, sợ. Chúng ta sẽ sợ. Không cần giải thích, ngươi ban đầu lời nói, đã nói rõ hết thảy. Ngươi sợ, hãi, ta tìm viện quân, bởi vì tiểu các ngươi ba người mà nói, hợp lực mới có thể cùng ta đánh một trận. Hiện giờ ta bên này đột nhiên nhiều ra một người, các ngươi bắt đầu gấp gáp rồi, bắt đầu mất đi lòng tin, cho là mình sẽ bại vong, chỉ đơn giản như vậy. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Ngươi. Thần Lâm Nguyệt sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn vốn chỉ là nghĩ châm chọc một chút Khương Tiểu Phàm, lại không nghĩ, Khương Tiểu Phàm lợi dụng hắn lời nói, ngược trở lại đưa hắn rêu cợt một phen, đem ba người bọn họ nói cái gì cũng sai, nhỏ yếu vô năng. Bọn họ hiện tại nhưng là thần. Là thần. Bực này nhục nhã nơi nào có thể dễ chịu, Khương Tiểu Phàm lời nói ở bên trong, tràn đầy đối với bọn họ miệt thị. Không cần cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp động thủ. Nhiều người, cũng bất quá là nhiều một cô thi thể thôi. Thái Hoàng cùng Diêm Vương lạnh nhạt nói. Hai người vào giờ khắc này nhìn thẳng Diệp Khuynh Nhu, đồng thời động thủ, đánh ra đáng sợ nhất giết sạch. Vâng! Một cái kia, so với tiền nhậm gì một đạo thần thông cũng muốn đáng sợ, để cho bên kia Khương Tiểu Phàm cũng đều biến sắc, cùng mấy người này chiến đấu lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên thấy hai người đánh ra khủng bố như vậy giết sạch. Cẩn thận! Hắn hướng về phía Diệp Khuynh Nhu nói. Diệp Khuynh Nhu nghiêng đầu, nhìn hắn liếc một cái, giơ tay lên hướng phía trước điểm ra một ngón tay. Suy! Kinh khủng giết sạch ở trước người của nàng dừng lại, tại chỗ nát bấy. Sau đó, này một ngón tay lực lượng cũng không lúc đó tiêu tán, mà là khuynh hướng không giảm, tiếp tục hướng trước. Phúc! Phúc! Thái Hoàng cùng Diêm Vương sắc mặt đại biến, vừa muốn né tránh đã bị bực này lực lượng bao phủ, trực tiếp tại nguyên chỗ nổ tung. Chương 1729, Thần Giai Băng Tâm. Chói mắt xương máu lượn lờ ở tứ phương, để cho bên kia Thần Lâm Nguyệt sắc mặt manh biến. Ngươi! Hắn ngó trừng Diệp Khuynh Nhu. Sắc mặt hoàn toàn chìm xuống tới. Đơn giản một ngón tay, ở mai một Thái Hoàng cùng Diêm Vương cùng tuyệt thế giết sạch đồng thời, đem hai người chém vỡ tại nguyên chỗ, này là bực nào kinh khủng chiến lược. Cách đó không xa, Khương Tiểu Phàm cũng là động dung. Mạnh như vậy, hắn có chút kinh hãi. Hắn vẫn cũng không có coi thường quá Diệp Khuynh Nhu, nhưng là, giờ phút này chính mắt thấy một màn này, hắn nhưng lại là phát hiện mình mới nhưng vẫn còn xem thường đối phương. Bực này lực lượng, quá đáng sợ rồi, có thể nói vô địch. Dầm dầm. Phía trước huyết nhục ngoạ ngoại thanh âm vang lên. Rất nhanh, Thái Hoàng cùng Diêm Vương một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, sắc mặt âm trầm ngó trường Diệp Khuynh Nhu. Các ngươi hẳn là cảm tạ hắn. Diệp Khuynh Nhu nhìn lướt qua Khương Tiểu Phàm, nói, nếu như không phải bởi vì hắn, các ngươi đã sớm hủy diệt vô số lần. Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, vô hỉ vô bi, nhưng là lại để cho mọi người biến sắc. Người nơi này cũng đều là người thông minh, tự nhiên có thể hiểu rõ ý của nàng. Ngươi đã sớm bước vào thần cảnh rồi. Thái Hoàng âm trầm nói. Thái Hoàng, Diêm Vương, Thần Lâm Nguyệt, ba người sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng âm trầm. Năm đó, bọn họ còn ở vào đạo thần lĩnh vực thời điểm, Diệp Khuynh Nhu chém dụng thần đạo minh một lão quái vật, hủy diệt hai mảnh thượng vị thiên, cắt đứt thí luyện cổ lộ, một đường đuổi giết hai thiên địa hộ đạo người tiến vào thần đạo minh. Khi đó, ba người bọn họ hợp lực cũng đối với chi không thể làm gì, cuối cùng chỉ đành phải giao ra năm đó hung thủ, trở về hoàng sợ nhất tộc tiên tuyển, như thế mới bình tức Diệp Khuynh Nhu lửa giận, khiến cho Diệp Khuynh Nhu rời đi. Có thể nói, bọn họ đối với Diệp Khuynh Nhu sắc ý, xa so với Khương Tiểu Phàm tới sâu. Phải nói, không hổ là ngươi đi. Diêm Vương lạnh giọng nói. Ba người bọn họ đứng chung một chỗ, ánh mắt vô cùng âm độc. Nói nhảm thật nhiều. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Đối với cái này ba người, hắn cũng không muốn nhiều lời cái gì, vừa xài bước ra, đi thẳng tới ba người trước người, huy động luân hồi quyền đè xuống, chấn động thập phương tinh hà. Loài bò sát. Diêm Vương âm trầm nói, cũng là trưng của mình thần binh, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Vâng. Đáng sợ dao động, hủy diệt hơi thở. Thập phương không gian nhất thời bắt đầu đại hỏng mất. Diệp Khuynh Nhu đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt quét qua bốn phía, lẩm bẩm, bởi vì sớm liền nghĩ đến cuộc chiến đấu này sẽ đem 3000 đại thế giới đánh tới nửa hủy, cho nên lấy luân hồi hoàn đem tất cả sinh linh toàn bộ rời đi. Thật là trước sau như một thận trọng. Người đang xem đâu có. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Thần Lâm Nguyệt cầm thần kích bảo binh đè xuống, xuất hiện ở Diệp Khuynh Nhu đỉnh đầu, vô tình chém xuống. Khen. Chói hai binh kêu chấn động, nứt vỡ vạn dặm không gian. Có một mảnh đại thế giới bị trực NZ bồn, TEZUINTHXHOZNET tiếp đập vụn. Diệp Khuynh Nhu ngẩng đầu, bên cạnh có chút điểm huyền quang lóe lên, để cho trước người của nàng không gian phảng phất hóa thành một phương vĩnh hằng bất động thần sông, Thần Lâm Nguyệt đè xuống bảo bình căn bản khó có thể rơi xuống. Ngươi! Thần Lâm Nguyệt động dung. Nay chém, hán tế đã xuất thần binh, chưng ít nhất 9 thành tu vi, đáng tiếc lại không có chút nào dùng. Két! Một đạo giòn vang truyền ra. Trong tay của hắn bảo binh xuất hiện một tia vết rách. Như thế một màn, càng làm cho hắn sắc mặt đại biến. Diệp Khuynh Nhu ngẩng đầu, bấm tay gảy nhẹ, mấy đạo bạch sắc thần quang khuyết tán, Thần Lâm Nguyệt trong tay bảo bình tại chỗ bị chấn nát, cả người cũng là bay tung ra ngoài vạn dặm xa, bên thần thể máu tươi đầm địa. Các ngươi quên mất năm đó trận chiến ấy. Diệp Khuynh Nhu lắc đầu, cuối cùng tự chủ động, từng bước hướng phía trước đi tới, trải qua sau trận chiến ấy, các ngươi hẳn là có điều thu nhiếp mới đúng. Ông. Điểm một cái huyền quang khuyết tán. Đêm này khắp thương khung bao trùm, trong nháy mắt trống lên một mảnh thần chi chiến trường. Ngươi, Thần Lâm Nguyệt ba người biến sắc. Ở cùng bọn họ chiến đấu đồng thời, Diệp Khuynh Nhu không chỉ có ở vào tuyệt đối phía trên, mà còn vào thời khắc này trống lên như vậy một phương thần chi chiến trường, dùng cái này tới bảo vệ 3000 đại thế giới, này phải cần cỡ nào mạnh mẽ thực lực mới có thể làm đến. Khí. Khương Tiểu Phàm hít một hơi lãnh khí, cảm thấy một trận bị đè nén. Bực này thực lực, không khỏi quá mức đáng sợ chút ít. Diệp Khuynh Nhu nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, ta biết ngươi diễn biến ra khỏi hoàn mỹ thế giới, dù cho 3000 đại thế giới toàn bộ hủy diệt, ngươi cũng có thể ở sau đó một lần nữa đắp nặng thiên địa, bất quá, có thể ít hủy diệt một chút, luôn là tốt. Ngươi cũng biết. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Chuyện này, hẳn là chỉ có hắn tự mình biết mới đúng. Ta vẫn nhìn. Diệp Khuynh Nhu nói. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, thật tình ngó trường Diệp Khuynh Nhu, đây cũng không phải là nhìn tiểu có thể biết chuyện chứ. Diệp Khuynh Nhu cười nhợt nhạt. Nói, luân hồi, ta cũng hiểu một chút. Khương Tiểu Phàm có chút không lời để nói, nữ nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại hả? Vâng, vâng, vâng. Phía trước, tam cổ kinh khủng hơi thở phóng lên cao, áp bách vạn dặm sơn hà. Đưa thân vào Diệp Khuynh Nhu kéo ra này tấm thần chi trên chiến trường, Thần Lâm Nguyệt ba người sắc mặt rất là khó coi. Các ngươi tựa hồ quá mức nhàn nhã rồi. Thái Hoàng lạnh giọng nói. Khương Tiểu Phàm cùng Diệp Khuynh Nhu tự riêng phần mình đối thoại, hoàn toàn đưa bọn họ không nhìn rồi. Này để cho bọn họ rất không thoải mái. Từ loại nào trình độ đến xem, đây là đối với bọn họ một loại coi thường, hoàn toàn chính là xem thường bọn họ. Khương Tiểu Phàm ngó chừng Thái Hoàng, lao già kia, không biết quấy rầy người khác nói chuyện rất không lễ phép sao. Ngươi! Thái Hoàng sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Nơi này chính là chiến trường, sống hay chết chiến trường, Khương Tiểu Phàm lại vào giờ khắc này nói ra lời như vậy tới, có còn hay không đem cuộc chiến đấu này làm chuyện gì to tắc rồi. Hắn cảm thấy càng cường liệt nhục nhã cảm. Đây là một chàng không có thấp thỏm lo nghĩ tranh đấu, các ngươi bại vong đã sớm nhất định. Diệp Khuynh Nhu nói. Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, tựa hồ là ở trần thuật một đã phát sinh chuyện, cái loại kia không có chút nào khí thế giọng điệu lại tràn đầy khí thế cường đại, này rất mâu thuẫn, để cho Thái Hoàng ba người sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Ba người ngó trường Diệp Khuynh Nhu, trong mắt giết sạch lóe lên. Chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, so với chúng ta bất luận kẻ nào cũng đều mạnh, nhưng là, ngươi không muốn tự cho là thật có thể vô địch. Thần Lâm Nguyệt trong mắt u quang lóe lên, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta những năm này chẳng qua là ở đơn giản tu hành sao. Vâng! Theo lời của hắn rơi xuống, này tấm thần chi chiến trường nhất thời rung động, từng cổ đáng sợ ác khí khuếch tán, đem không khí cũng đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Ô! Ô! Mảnh không gian này nội trong khoảnh khắc gầm phong trận trận, từng đạo màu đen hư không cái khe lớn lộ ra, từ trong đó, huyết sắc ác khí lao ra, sau đó có một đạo ma đạo ảnh bước đi ra ngoài, mỗi một bóng dáng trên người cũng đều tản ra tuyệt thế kinh khủng dao động. Tựa hồ cũng có thể so với đạo thần cảnh cường giả, nghe rợn cả người. Như thế nào? Diêm Vương cười nhạt. Thần Lâm Nguyệt sắc mặt lênh khốc, nói, ta trở về ba người cực khổ tế luyện chế vô tận 5 tháng diệt thần đại trận, thân ở trong đó, ngay cả là chân chính thần cũng có thể hủy diệt, coi như là cường đại như ngươi, ở chống lên thần chi chiến trường sau, đồng thời mặt đối với chúng ta ba người cùng chỗ ngồi này diệt thần đại trận, cũng không thể nào sống sót đi. Khương Tiểu Phàm nhíu mày, tòa đại trận này, quả thật rất đáng sợ. Ông, hắn bên ngoài cơ thể, hào quang bảy sắc từng đạo, luân hồi ánh sáng lóe lên, hoàn mỹ thế giới hiện ra, đưa hắn cùng Diệp Khuynh Nhu hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Có này phiến thế giới ở, bực này đại trận nghề hà bọn họ không được. Cũng coi là tuyệt đối phòng ngự, bất quá, các ngươi cũng chỉ có thể như vậy cùng chúng ta rằng có nữa. Thần Lâm Nguyệt lạnh lùng nói. Vâng! Bốn phía, âm hồn tương đạo, ma ảnh gầm thét, quỷ khóc thần gào. Bực này cảnh tượng, rất kinh khủng. Ít đi tự cho là đúng. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Hắn bên ngoài thân hào quang bảy sắc tương đạo, hơi thở bắt đầu kế tiếp kéo lên. Hắn chuẩn bị vận dụng sát chiêu rồi. Diệp Khuynh Nhu cũng là nhìn phía ngoài, thần sắc thủy chung rất bình tĩnh, ta nói rồi, trận này tranh đấu không chút nào phải hồi hộp. Nàng bực này nhẹ nhàng giọng điệu để cho ba người rất khó chịu. Không chút nào phải hồi hộp. Hài hước. Các ngươi không cách nào đánh vỡ trận này cục diện bế tắc, trừ phi các ngươi có thể có người thứ ba thần. Thái Hoàng đạm mạc nói. Đáng tiếc, các ngươi không có. Diêm Vương cười nhạt. Ba người sóng vai mà chiến, cùng Khương Tiểu Phàm cùng Diệp Khuynh Nhu nhìn nhau. Không muốn luôn là khẳng định như vậy, dùng hắn lời nói, quá tự cho là. Diệp Khuynh Nhu thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, người thứ ba đã sớm chuẩn bị xong, hiện tại, chính là thời điểm. Cơ hồ là ở nàng lời nói rơi xuống trong nháy mắt, thôn nhỏ ngoài thành sân nội, băng tâm mở hai mắt ra. Hiện tại, chính là thời điểm. Nàng lẩm bẩm. Một cổ kỳ dị đạo ba tự trong cơ thể nàng khuếch tán, trong nháy mắt xuất hiện ở tử vi tinh, xuất hiện ở 3.000 đại thế giới mỗi một cái góc. Các vị, đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn. Một giọng nói tiếng vọng tại bực này đạo ba trong, rất bình tĩnh, rất tự nhiên. Thử vi tinh, thiên đình nội hiện giờ chỉ còn lại có tiểu bạch trạch. Ô a. Giờ phút này, tiểu gia hỏa hơi ngây, trong lúc bất chợt ngẩng đầu nhìn về thôn nhỏ phương hướng, hơi có chút kinh ngạc. Sau khoảnh khắc, tiểu gia hỏa trước người, luân hồi hoàn chấn động, bị Khương Tiểu Phàm thu nhập trong đó hàng tỷ sinh linh, tất cả mọi người nghe được đạo này thanh âm, cho nên người tựa hồ cũng biết ứng với nên làm cái gì. Toàn bộ thả ra của mình lực lượng mạnh nhất. Ông một tiếng, luân hồi lần nữa chấn động, ở tiểu gia hỏa trận tròn trong ánh mắt, một cổ mênh ngông vô song lực lượng bánh xe phụ quanh co chung lao ra, trực tiếp xuyên thấu thời không, vọt vào thôn nhỏ ngoài thanh sơn. Ông, bực này lực lượng bàng bạc mênh ngông, tràn đầy hy vọng lực, trong phút chốc dung nhập băng tâm thể nội, ngay sau đó, nàng khí thế trên người bắt đầu cấp tốc kéo lên, ở trong phút chốc xông phá đỉnh phong, bước vào một mới lĩnh vực. Đây chính là thần lực lượng. Nàng nhẹ giọng tự nói. Trong con ngươi tuyết mang lóe lên. Nàng dựng thân ở Diệp Khuynh Nhu khai phát ra này phương trong không gian, ngắm hướng tiền phương Diệp Duyên Tuyết đám người, các nàng cũng là đem tất cả lực lượng toàn bộ giao cho nàng, tạm thời lâm vào đang ngủ mê man. Nàng nhẹ nhàng phất tay, bày nhất tông thần trận, đem bốn nữ tử bao trùm ở trong đó. Nàng nhìn về thiên ngoại, nhẹ nhàng bước ra một bước, bốn phía nhất thời thay đổi bất ngờ, sau khoảnh khắc, nàng xuất hiện ở thần chi chiến trường ngoài, quanh thân tuyết mang lóe lên, hàn khí bức người. Đóng băng và giảm. Bốn chữ to truyền ra, trong suốt, vang dội. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Diệp Khuynh Nhu lộ ra cười nhợt nhạt, phất tay tản đi thần chi chiến trường. Vô tận tuyết mang rơi xuống, ở không có thần chi chiến trường sau, Thái Hoàng ba người bảy diệt thần đại trận đứng nuôi chịu xào trở thành bị mục tiêu công kích. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, này phương diệt thần đại trận xuất hiện vết rách, vô tận hơi lạnh tràn vào trong đó, một lần hô hấp đang lúc đóng băng tất cả quỷ ảnh ma hồn, dù cho Thái Hoàng ba người cũng là cảm giác một trận lạnh như băng. Chương 1730 cuối cùng lục đạo luân hồi. Lạnh như băng hơi thở khuyết tán, mênh mông quần quận mười phương cờ hình S-R-A-B-H-O-N. Thì có N-E-T trời đất, đóng băng tất cả quỷ ảnh ma hồn, ở trong khoảnh khắc để cho Thái Hoàng ba người bày diệt thần đại trận phá thành mảnh nhỏ. Nắm bắt thời cơ vừa vặn, Diệp Khuynh Nu cười nhạt. Thương khung trên, băng tâm hạ xuống xuống, bên ngoài cơ thể lượn lờ nhàn nhạt tuyết mang. Băng tâm. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác được băng tâm bên ngoài cơ thể kia cuộn trào thần cấp lực lượng, nhưng là, này tựa hồ lại cùng chân chính thần cấp lực lượng không đồng dạng. Băng tâm quét mắt nhìn hắn một cái, ngắm hướng Tiền Vương. Người là ai? Diêm Vương ba người sắc mặt tâm trầm, lạnh lạnh ngó trường băng tâm. Vào lúc này, đột nhiên xông ra một người như vậy, từ ngoại bộ phá vỡ bọn hắn diệt thần đại trận, đây tuyệt đối cần thần cấp lực lượng mới có thể làm đến. Người thứ ba thần. Giờ phút này, bọn họ cảm thấy một tia không ổn. Đột nhiên, Thái Hoàng động dung, nhìn băng tâm lệ thanh nói, là ngươi. Trước đó không lâu đột phá đạo thần cảnh người. Hơn một tháng trước, băng tâm đột phá đạo thần cảnh, sáng chế ra thuộc về mình nói, cái loại kia đạo rất bất phàm, để cho ngay lúc đó Thái Hoàng cùng thần Lâm Nguyệt cũng đều cảm thấy có chút kỳ quái. Giờ phút này, nhìn thấy băng tâm sau, Thái Hoàng nhất thời nghĩ tới. Là nàng. Thần Lâm Nguyệt cũng là nghĩ tới. Băng tâm sắc mặt bình tĩnh, đứng ở Khương Tiểu Phàm một bên, không nói một lời. Nàng 9 lần đột phá luân hồi gông xiềng, đặt tới đạo thần cảnh sau, lĩnh ngộ một loại đặc biệt nói, có thể mượn người khác lực lượng tăng lên tu vi, dĩ nhiên, bực này lực lượng, cũng cần người khác nguyện ý cấp cho nàng mới được. Rất không đúng dịp, ở hiện giờ bực này đại chiến trong, tất cả mọi người nguyện ý cấp cho nàng lực lượng. Cho nên, ở nàng lấy cái loại kia đại đạo phát ra âm thanh sau, này phiến thế giới hàng tỷ sinh linh trong khoảnh khắc sinh ra phản ứng, toàn bộ đánh ra lực lượng của mình. Mượn từ hàng tỷ sinh linh lực lượng, nàng trực tiếp xông ảo vào thần chi lĩnh vực. Dĩ nhiên, đây chỉ là tạm thời tính. Thái Hoàng ba người mặc dù không rõ ràng cụ thể nguyên nhân, nhưng là bởi vì lúc trước đã cảm ứng được băng tâm lĩnh ngộ cái loại kia đại đạo cổ quái, cho nên giờ phút này bao nhiêu hay, vẫn là đoán được một chút, sắc mặt nhất thời trở nên rất âm trầm, sắc cơ lượn lờ. Diệp Khuynh Nu thần sắc bình thản, nói, ta nói rồi, trận này tranh đấu không chút nào phải hồi hộp. Thái Hoàng ba người ngó trường Diệp Khuynh Nu, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh như băng, gương mặt cũng đều trở nên dữ tợn. Ngươi đã sớm thiết kế được rồi hết thảy. Thái Hoàng lạnh giọng nói. Không có cái kia cần thiết. Diệp Khuynh Nu sắc mặt bình thản, nói, có một câu nói như vậy, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, các ngươi vì bản thân tư dục được các nhiều năm như vậy, luôn là muốn trả giá thật nhiều, kết cục đã sớm nhất định. Báo ứng. Hài hước. Chúng ta là thần. Người nào có thể cấp cho chúng ta báo ứng? Thần Lâm Nguyệt quát lạnh. Đông. Đang lúc này, Diệp Khuynh Nu cùng băng tâm ở giữa, một cổ kinh khủng thần uy trùng tiêu dựng lên. Ta. Khương Tiểu Phàm mở ra luân hồi nhãn, trong nháy mắt xuất hiện ở thần Lâm Nguyệt trước mắt. Luân hồi quyền dung chuyển thời không, trực tiếp đem thần Lâm Nguyệt áp nát bấy. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân trở nên vô cùng mạnh mẽ, lực lượng của hắn phảng phất ở trong nháy mắt tăng lên vô số lần, cùng dã dao động mênh mông quần quần thập phương. Ngươi, trấn áp hắn. Thái Hoàng cùng Diêm Vương nhất tề quát lên. Hai người vào giờ khắc này cho thấy kinh khủng nhất lực lượng, bọn họ đem tự mình mạnh nhất thần đạo vương thả ra, muốn ở trước tiên trước đem Khương Tiểu Phàm chém dụng. Giờ phút này, địch nhân có ba thần, bọn họ không dám khinh thường nữa rồi. Vâng, không gian trở nên vô cùng đen nhánh, bọn họ diệt thần đại trận chỉ có thể thi triển một lần, bởi vì trong đó những thứ kia quỷ ảnh ma hồn không thể nào lại tái hiện. Ở bị băng tâm phá hư hết bực này đại trận sau, bọn họ chiến lực bị suy yếu quá nhiều, nghĩ đến cái này địa phương còn đứng một sâu không lường được Diệp Khuynh Nu, bọn họ nơi nào còn dám giấu rốt. Giết. Hai người giống to, nhất tề áp hướng Khương Tiểu Phàm. Hậu phương lớn, Diệp Khuynh Nu cười khẽ. Ông. Tiên quang ở bên người nàng đan vào, thần chi chiến trường lần nữa chống ra. Đóng băng vạn dặm hiện tàn khôn, chiếu phá âm dương. Băng tâm tiến lên trước một bước. Ông. Này tấm thần chi chiến trường nội, vô tận phong tuyết rơi xuống, âm dương hơi thở sôi trào. Băng tâm lấy thần cấp lực lượng thúc dục bực này thần thông, trước tiên trung hợp Thái Hoàng cùng Diêm Vương cường đại giết thuật, mà đem hai người đẩy lui mấy trượng. Nàng mặt không chút thay đổi, lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Đang lúc này, bên cạnh, một cái tay giữ nàng lại. Nơi này, giao cho hắn. Diệp Khuynh Nu cười nhợt nhạt. Khả là. Băng tâm nhìn phía trước, đối diện, thần Lâm Nguyệt đã gây dựng lại thân thể, có ba người. Tin tưởng hắn, chúng ta đi tới nơi này, chẳng qua là phụng bồi hắn đi qua cuộc chiến đấu này mà thôi. Diệp Khuynh Nu lắc đầu, nói, cuộc chiến đấu này, là hắn ở lĩnh ngộ luân hồi hai chữ trong nháy mắt tiểu nhất định chuyện, đây là thuộc về hắn chiến đấu, cũng là hắn những năm này vô số lần chuyển thế ý nghĩa chỗ ở, không muốn đi phủ định bê. Ước này ý nghĩa. Băng tâm trầm mặc, rốt cuộc vẫn là dừng bước. Và anh. Phía trước, thần Lâm Nguyệt ba người đứng chung một chỗ, sắc mặt phá lệ lạnh lạnh, thậm chí có chút ít dữ tợn. Đông. Theo một tiếng rung động đất trời thần kêu, ba người đồng thời động, trưng mạnh nhất thần pháp. tàn sát thiên địa, vỡ vụn càn khôn, hoàn vũ tịch diệt. Ba đạo giống to chấn động thập phương. 3000 đại thế giới vào giờ khắc này kịch liệt đung đưa, hiển nhiên, này ba đạo thần tắc kinh khủng chí cực. Chết đi. Ba người lạnh lạnh ngó trường Khương Tiểu Phàm, trong con ngươi sát ý kinh hồn. Đối mặt với này ba đạo tuyệt diệt thần tắc, Khương Tiểu Phàm chút nào không sợ hãi, sắc mặt dần dần trở nên vô cùng lãnh khốc. Tới nơi này tiểu kết thúc. Hắn nhìn ba người, hai tay chậm chạp huy động, trên trán tóc đen ở cơn lốc trung cuồng loạn khiêu vũ động, nhấn mạnh từng chữ, vang dội bát hoang, sáu. Nói. Luân. Trở về. Vâng. Lục đạo luân hồi vừa ra, cả 3000 đại thế giới cũng đều mất đi sát thái. Giờ phút này, hắn lấy thần cấp tu vi thi triển luân hồi cấm thuật, chân chính cho thấy đạo này thần thuật vô song sức mạnh to lớn. Nay thi thuật, được xưng có thể tan biến hết thảy, được xưng có thể nghịch chuyển càn khôn, được xưng có thể thay trời đổi đất. Này là vô địch thuật. Cách. Một đạo giòn vang truyền ra, Diệp Khuynh Nhu bảy thần chi chiến trường nhất thời hiện đầy vết rách. Nay sau đó, giòn vang thanh không ngừng vang lên, dù cho Diệp Khuynh Nhu lần nữa chống lên thần chi chiến trường, lấy thần lực gia trì, nhưng cũng là hoàn toàn không ngăn được bực này uy thế rồi, thần chi trên chiến trường vết rách giống như mạng nhện bình thường khuyết tán ra. Thật là đáng sợ thuật. Nàng thấp giọng nói. Nàng lôi kéo Băng Tâm, nhẹ giọng nói, chúng ta tạm thời rời đi nơi này. Không đợi Băng Tâm phản ứng, nàng bên ngoài cơ thể lưu quang chợt lóe, sau khoảnh khắc mang theo Băng Tâm xuất hiện ở mấy ngàn vạn ngoài dặm. Đây chính là chân chính luân hồi đại đạo. Diệp Khuynh Nhu nhẹ giọng tự nói. Đại đạo như vậy, quá mức đáng sợ. Riêng lấy đạo luận, ta không bằng hắn. Nàng thấp giọng nói. Băng Tâm có chút không lời để nói, nói, ý là, đơn thuần so sánh với chiến lược, hắn không bằng ngươi. Thân cảnh tầng thứ này, ta chạy tới cuối cùng, mà hắn giờ mới bắt đầu. Như vậy tương đối lời nói, đối với hắn mà nói, chưa tính là thái công đều. Diệp Khuynh Nhu cười nói. Băng Tâm càng thêm hết trô nói rồi, nữ nhân này rốt cuộc vừa nhiều mạnh á. Nàng cũng đều lười nói gì rồi, ngẩng đầu hướng phía trước chiến trường nhìn lại. Kia tấm trên chiến trường, kinh khủng trùm sáng mênh mông quần quận thập phương, luân hồi ánh sáng khuyết tán, sáu tấm mê mang đại thiên địa di động hiện ra, hóa thành một phương thông thiên triệt địa diệt thế thất say, hướng Thái Hoàng ba người nghiền ép đi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ba người đánh ra thần thông ở trước tiên nứt vỡ, ánh sao tứ tán. Không thể nào. Ba người sắc mặt đại biến. Đây là bọn hắn mạnh nhất thuật, nhưng là hiện tại lại dễ dàng như vậy đã bị mai một rồi, này để cho bọn họ khó có thể tin. Đáng tiếc, bọn họ tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Vâng. Lục đạo luân hồi thần thuật hóa thành thất say nứt vỡ ba người đánh ra thần thông, lần đầu tiên thấy đi tới phụ cận, đồng thời đem ba người che chùm lên trong đó, trực tiếp nghiền ép mà qua. A. Ba người kêu thảm thiết, thân thể tại chỗ bị mài nhỏ. Đáng chết. Ba người giống to, thần hồn dãy rủa, hết thể thủ đoạn ra hết, điên cuồng xung kích luân hồi thất say. Đáng tiếc, chốc lát phút sau, bọn họ thất vọng. Sông không đi ra ngoài. Tại sao? Điều này không thể nào. Thần Lâm Nguyệt kêu to. Ông. Luân hồi thất say nghiền ép mà qua, ba người thần hồn từng khúc đứt đoạn, này để cho bọn họ cuối cùng sợ hãi lên. Dừng tay. Dừng lại. Mau ngừng. Ba người giống to. Bọn họ không muốn chết, sợ chết. Hiện tại, bọn họ hiện tại đã là thần A. Đã thành thần bọn họ nơi nào nguyện ý chết. Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh lùng, con ngươi càng là vô tình. Luân hồi nhãn quang mang đại thịnh, trên người hắn tản mát ra mạnh nhất sát ý. Luân hồi. Hắn lạnh lùng quát lên. Theo luân hồi hai chữ vừa ra, diệt thế thất say càng thêm khủng bố, hủy diệt hết thể lực lượng xung kích thập phương, 3000 đại thế giới ở trong nháy mắt sụp xuống hơn phân nửa. Mà Thái Hoàng ba người, tức là đứng núi chịu sào đã gặp phải hủy diệt tính đả kích. Thân hồn của bọn hắn ở vỡ vụn, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. A, đáng chết. Đáng chết a. Khương Tiểu Phàm, ta nguyền rủa ngươi. Ngươi không chết tử tế được. Ba người giống to. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, tay phải giơ lên. Càng thêm lực lượng đáng sợ hội tụ mà đến. Nguyên rủa nếu là hữu dụng, cũng sẽ không có chiến tranh. Hắn lãnh không nói. Giơ lên tay phải đè xuống, luân hồi thất say ầm ầm nổ tung, hoàn toàn nứt vỡ ba người thần hồn. Thần đạo minh tam đại người sáng lập, lúc đó hình thần đều diệt. Giờ phút này, thần đạo minh hoàn toàn tan rã. Mảnh không gian này trong, hủy diệt tính dao động còn xuất lại, trong không gian có từng đạo hồ quang đang nhảy nhảy, kia trở vê vê hơi thở cũng là kinh khủng tuyệt luân. Đạo thần cường giả lây dính trên cũng sẽ ở trong nháy mắt bị nghiền nát. Khương Tiểu Phàm đứng tại nguyên chỗ, một lát sau, trên mặt lộ ra một mảnh nụ cười. Cuối cùng kết thúc. Hắn cảm giác cả người cũng đều thoải mái. Từ lĩnh ngộ luân hồi hai chữ trong nháy mắt đó, hết thể cũng đã nhất định, cuộc chiến đấu này, thuộc về hắn. Mà bây giờ, hắn thắng. Nói như vậy, ta coi là mình cho mình tự tìm phiền phức á. Hắn nói nhỏ nói. Nghĩ tới đây một chút, hắn đột nhiên một trận bất đắc dĩ. Phá không thanh âm vang lên, Diệp Khuynh Nhu cùng Băng Tâm xuất hiện, đi tới bên cạnh hắn. Kết thúc. Không nhất thiết như vậy đi, ngươi tựa hồ còn muốn làm một chuyện. Diệp Khuynh Nhu cười nói. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ, Băng Tâm cũng là không giải thích được. Thần đạo minh ba người, quả thật đã chết rồi à? Diệp Khuynh Nhu điểm chỉ hướng bốn phía, cười nói, của ngươi lục đạo luân hồi, uy lực quả thật không tệ. Khương Tiểu Phàm thần niệm quét về phía tứ phương, nhất thời cũng một trận xấu hổ. 3000 đại thế giới, vốn là cũng không có phá hư bao nhiêu, nhưng là ở hắn cuối cùng lục đạo luân hồi dưới, nhưng lại là trực tiếp có hơn 2000 tấm đại thế giới bị triệt để đánh nát rớt. Xem ra này thì thuật sau này thật không thể loạn dùng, hay vẫn là làm cấm thuật phong ấn tương đối khá. Hắn nhìn bốn phía, trên mặt rất nhanh vừa hiện ra điểm một cái nụ cười, bất quá còn tốt, ta đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, sẽ dùng nó tới đắp nặn mới thiên địa, tuyệt đối sẽ không so sánh với trước kia 3000 đại thế giới sai, chỉ sẽ càng thêm tốt. Hắn mở ra tay phải, đạo ấn lóe lên rực rỡ quang huy, thần thánh mà mênh mông. Chương 1731, Hoàn Mỹ Thế Giới, đại kết cục. Đạo ấn lóe lên thần huy, trong đó dựng dục càng thêm nồng nặc 3000 đại đạo, là một mảnh mênh mông hoàn mỹ thế giới. Rất đẹp. Diệp Khuynh Nhu cười nhợt nhạt. Băng Tâm nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay đạo ấn, trong khoảng thời gian ngắn có chút suy nghĩ xuất thần. Giờ phút này đạo ấn chỉ có bàn tay loại lớn nhỏ kích cỡ, nhưng là lấy nàng hiện giờ thần cấp lực lượng, có thể rõ ràng cảm giác được này mới nói ấn rộng lớn, quả thực so sánh với 3000 đại thế giới càng thêm có linh tính. Khương Tiểu Phàm cười cười, trong tay đạo ấn bay ra ngoài. Rồi cùng 3000 đại thế giới dung hợp được rồi, bổn chính là vì giờ phút này chuẩn bị. Hắn nói. Hắn ý niệm vừa động, lòng bài tay lớn nhỏ đạo ấn nhanh chóng khuyết trường, trong nháy mắt bao trùm cả 3000 đại thế giới. Ở trong quá trình này, bị hủy diệt thiên địa ở nhanh chóng chữa trị, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, mà trở nên càng thêm kiên cố. Ngày này, 3000 đại thế giới trở nên rất sáng sủa. Ngay cả là vốn là hắc ám góc, giờ phút này cũng rải đầy quang huy. Rất hoàn mỹ. Diệp Khuynh Nhu nói. Nàng đã còn sống vô tận 5 tháng, 3000 đại thế giới phát triển, nàng thủy chung nhìn ở trong mắt, nhưng là lại cho tới bây giờ giống như giờ phút này như vậy sáng ngời cùng động lòng người. Ít nhất, nhìn bằng mắt thường đi tới, hiện giờ 3000 đại thế giới, cho người một loại quang minh cảm giác. Về vị trí, Khương Tiểu Phàm thấp giọng nói, Tử Vi Tinh, Thiên Đình ở bên trong, luân hồi hoàn chấn động, một hóa ngàn vạn, thật nhanh chìm vào hư vô chung. Ô a, Tiểu Bạch Trạch lại là cả kinh, bất quá ngay sau đó, Tiểu Gia Hỏa hai mắt trở nên một mảnh sáng ngời. Luân hồi hoàn chịu tải hàng tỷ sinh linh, ở 3000 đại thế giới bị đạo ấn chữa trị sau đó, luân hồi hoàn năm tải bọn hắn trở lại vốn là chỗ ở này sau đó, luân hồi hoàn ẩn vào hư vô, một lần nữa dung hợp là một, trở lại Khương Tiểu Phàm thể nội. Mà một màn này, hàng tỷ sinh linh cũng đều nhìn đến rồi. Này, đại biểu cái gì? Mọi người ánh mắt lóe lên. Đang lúc này, một giọng nói vang dội ở 3000 đại thế giới, vang dội ở mọi người bên tai. Thần đạo minh tự hôm nay đang lúc tan rã, bắt đầu từ bây giờ, 3000 đại thế giới không hề nữa có cái gọi là thượng vị thiên, trung vị thiên hòa hạ vị thiên, hàng tỷ sinh linh người người ngang hàng. Thanh âm rơi xuống, đại thiên địa rất nhanh trở nên an tĩnh lại. 3000 đại thế giới, hàng tỷ sinh linh đầu tiên là một trận an tĩnh, sau đó, nhất tề kinh hãi. Thần đạo minh tan rã rồi. Đạo này thanh âm, là người kia. Hán. Tan rã thần đạo minh. Thế giới của chúng ta, này. Tựa hồ so sánh với trước kia càng thêm tràn đầy linh tính. Không ít người kích động. Quá tốt rồi. Cuối cùng không cần giống như trước kia như vậy rồi. Người người ngang hàng. Người người ngang hàng. Ha ha ha ha ha. Rất nhiều người cười to, thậm chí có người để lại lệ nóng. Vô tận 5 tháng tới nay, bởi vì thần đạo minh ba người âm nhu mà chế định ở dưới cái loại kia thượng vị thiên vốn có thần quyền, trung vị thiên hòa hạ vị thiên cũng không biết có bao nhiêu người gặp nạn, ở đối mặt. Thượng vị thiên tu sĩ thời điểm chỉ có thể giống như nô tài bình thường, dù cho thân nhân bị vô cớ giết chết, cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Hiện giờ, kia trở về V5 tháng cuối cùng một đi không trở lại. Cái kia ngon nhân, thật sự là thánh nhân A. Có từng cổ lộ thí luyện người phát ra âm thanh, trong ngôn ngữ tràn đầy tôn sùng cùng kính sợ. Cảm tạ thánh nhân. Tạ ơn thánh nhân. Đây chính là cái gọi là chúa cứu thế đi. Từng mảnh đại trong thế giới, cảm kích thanh âm liên tiếp vang lên. Rất nhiều người hướng về phía Thương Khung hành đại lễ, thành tâm, tôn trọng. 3000 đại trong thế giới, Khương Tiểu Phàm, Diệp Khuynh Nhu, Băng Tâm, ba người sóng vai mà đứng. Băng Tâm khẽ run, đột nhiên có chút choáng váng. Khương Tiểu Phàm vội vàng đỡ lấy nàng, ân cần nói, thế nào? Không có gì, lực lượng trả lại mà thôi. Băng Tâm nói, nàng thần cấp tu vi, là mượn hàng tỷ sinh linh lực lượng sau cưỡng ép đột phá đi vào, tự nhiên không thể nào lâu dài giữ vững bực này trạng thái. Giờ phút này, nàng từ thần cảnh trong thoát khỏi đi ra ngoài, lần nữa quay lại đạo thần lĩnh vực. Hiện tại, coi như là chân tránh xong, trở về đi thôi. Diệp Khuynh Nhu nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, quanh thân quang hoa chợt lóe, sau khoảnh khắc mang theo hai người xuất hiện ở thôn nhỏ chung. Trong thôn, Diệp lao đầu đám người vây quanh ở bên cạnh bàn, đang đánh cờ. Tiểu tử, cực khổ. Gia Nua đầu chào hỏi. Khương Tiểu Phàm cười nói, miễn miễn cưỡng cưỡng, có thể tiến hành. Ba người đi vào thôn nhỏ, Diệp Khuynh Nhu bắn ra mấy phần thần quang, không gian nhất thời hé ra, Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ bốn nữ tử từ trong đó đi ra. Khương ca ca. Khi huyền thứ nhất nhảy tới đây. Khương Tiểu Phàm cười một tiếng, vuốt vuốt công chúa điện hạ đầu. Đứng ở nơi này một cái thôn nhỏ trong, hắn nhìn về bốn phía. Luân hồi, chính là từ nơi này bắt đầu, nơi này là hắn chân chính khởi bước địa phương. Thật đúng là hoài niệm á. Hắn khẽ cười nói. Hắn nghiêng đầu nhìn về Giả Mua đầu bốn người, đột nhiên cảm thấy có chút ý không tốt. Này bốn lao đầu hao phí ngàn vạn năm thời gian tế luyện xuất đạo ấn, đây bất quá là hắn ban đầu lấy luân hồi ý ảnh hưởng tới bốn người mà thôi, ngàn vạn năm thời gian, nghĩ đến này bốn lao đầu ở trong đoạn thời gian đó cũng là thật cực khổ a. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì nét mặt? Lâm lao đầu cảm thấy có chút cổ quái. Khương Tiểu Phàm liên tục khoát tay, không có gì. Bên cạnh, Diệp Khuynh Nhu che miệng cười trộm, về chuyện này, nàng cũng là mới biết được không bao lâu. Khương Tiểu Phàm quét này tấm thôn nhỏ liếc một cái, đi, trở về Tử Vi đi. Có thể trở về đi. Tiên Nguyệt Vũ lộ ra sắc mặt vui mừng. Có thể, hết thệ cũng đều kết thúc, sau này, chuyện gì đều sẽ không còn có rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Mấy nữ tử cũng không đốc, nghe được hắn nói như vậy, nhất thời trở nên vô cùng vui vẻ. Đây chính là nói, sau này rốt cuộc không cần tách ra, rốt cuộc không cần lo lắng cái gì. Hắn hướng về phía Diệp lão đầu bốn người gật đầu, mang theo băng tâm đám người, đi về phía thôn ngoài. Đi vài bước sau, hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn về còn đứng tại nguyên chỗ Diệp Khuynh Nhu, kỳ quái nói, ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Đi á? Đi? Đi đâu? Diệp Khuynh Nhu nói. Khương Tiểu Phàm nói, chúng ta đi nào, ngươi phải đi nào? Diệp Khuynh Nhu cười nhợt nhạt, nên đón. Bị bóm. Hoảng sợ kêu lên vui mừng, bảy người rất nhanh biến mất ở phương xa. Thôn nhỏ ở bên trong, bốn lao đầu hai mặt nhìn nhau, cho đến đi qua tính ra mấy mười lần hô hấp sau, một đạo tức giận gầm thét vang lên, khốn nạn tiểu tử. Ngươi dám quải chạy tôn nữ của ta. Tử Vi Tinh, Thiên Đình. Ô a. Tiểu Bạch Trạch vui vẻ khoan khoái thanh âm vang lên, Khương Tiểu Phàm trở lại rồi, tiểu gia hỏa thật cao hứng. A. Khương Tiểu Phàm đưa tay, vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu nhỏ. Tần La, Thương Mục Hằng, Thần Giật Phong, Diệp Thu Vũ, một đám cố nhân cũng đều tề tụ ở Thiên Đình nội, còn có Lưu Thành An, Băng Long, lão lừa đảo chờ về, mọi người toàn bộ đều ở, mấy người đệ tử cũng đều vây ở bên người. Tiểu tử đều làm tốt rồi. Thần La hỏi. Làm xong rồi. Khương Tiểu Phàm cười gật đầu. Đến bây giờ, thiên địa chân chính trở nên bình tĩnh, lại cũng không còn có cái gì nhưng thật là lo lắng chuyện. Ngày này, thiên đình nội răng đèn kết hoa, tất cả mọi người tụ ở chung một chỗ, bộ phận bối phận cùng lớn nhỏ kích cỡ, ở thiên đình chỗ sâu đống lửa cùng hoan. Một đêm này cũng không thế nào long trọng, cũng không có chút nào xa hoa, nhưng là lại tràn đầy vui sướng. Tiểu tử ngươi thật là một hoa tâm đại cây cải củ. Một người rẽ vào sáu tuyệt thế giai nhân. Bất quá, Bổn Long nhớ được ban đầu ngươi bị nữ hoàng đại nhân tàn bạo một đoạn thời gian rất dài đấy, hiện tại vừa tới vô địch lá nữ thần, ngươi muốn thảm. Băng Long lớn miệng nói. Khương Tiểu Phàm trên trán mạo hát tuyến, một cước đem hàng này đạp bay ra ngoài. Thiên đình nội tràn đầy nói cười rộn ràng, những người này, hoặc là từng cùng nhau sóng vai chiến đấu quá, hoặc là cho quá hắn trợ giúp thật lớn, cũng đều là hắn cả đời này chân quý nhất người. Đánh một trận tấm màn rơi xuống sau, ở thiên đình nội rất nhanh qua đi 10 năm. Ngày này, Khương Tiểu Phàm đem tam người đệ tử cùng Tần Phàm gọi vào bên cạnh. Trương Ân, La Suối, Phong Ngữ Hàm, Tần Phàm, bốn người đứng chung một chỗ nhìn Khương Tiểu Phàm. Sư phụ, ngài có việc? Trương Ân nhỏ giọng hỏi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, cười nhìn bốn người. Thời gian trôi qua lâu như vậy, từng mấy tiểu tử kia cũng đã trưởng thành, bất quá nhìn qua lại đều rất trẻ tuổi. Bốn người cũng đều từng đắc hắn truyền thụ vô thượng pháp môn, trưởng thành rất nhanh, nhất là Trương Ân cùng La Suối. Hai người này hiện giờ tu vi đã rất mạnh, ở hắn khai phát ra tấm không gian kia trong, bọn họ đã phá vỡ mà vào đạo tông cảnh. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, thể nội, một phương bảo ấn cùng một cây thần kích hiện lên. Bảo ấn vì thiên đế thần ấn, thần kích vì hỗn độn thần kích. Hắn đem hai người đưa cho Trương Ân, cười nhạt nói, hiện tại bắt đầu, ngươi là thiên đình đứng đầu. Hỗn độn thần kích đã hóa thân làm chân chính thần binh, hắn trong đó bộ rót vào của mình thần niệm, này sau đó, hắn mấy người đệ tử ở bên trong. Trương Ân cùng La Suối cũng có thể nắm giữ, về phần Phong Ngữ Hàm cùng Tần Phạm, hai người thực lực còn chưa đủ. Sư phụ không thể. Đệ tử không có năng lực xem TITGNT cờ hở có re. NS kia. Trương Ngân nhất thời nóng nảy. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, ngăn lại hắn kế tiếp động tác. Ban đầu lập nên thiên đình, cũng đã quyết định được rồi để cho ngươi đi làm người thừa kế, không cần lo lắng, ngươi có đầy đủ năng lực đảm nhiệm vị trí này. Huống chi, của ngươi ba sư đệ sẽ phụ trợ ngươi, có việc cũng có thể đi thỉnh giáo ngươi mấy cái sư thúc, còn có mấy cái lao tiền bối, bọn họ cũng đều sẽ giúp ngươi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn nhìn bốn người, nói tiếp, các ngươi là thiên đình thế hệ này hy vọng, ngày sau, thiên đình chủ yếu phải dựa vào các ngươi bốn người rồi, ta nói đơn giản một chút, các ngươi ở sau đó cần gánh vác khởi giữ gìn 3.000 đại thế giới an bình trật tự chức trách, tuyệt không cho phép có thế giới cấp bậc chiến tranh phát sinh, hiểu không? Bốn người biết không cải biến được Khương Tiểu Phàm quyết định, cũng đều là thật tình gật đầu. Sư phụ, ngài muốn rời đi sao? Trương Ngân hỏi. Khương Tiểu Phàm cười cười, nói, nhiều năm như vậy chinh chiến. Ta cũng muốn đi qua thoáng qua một cái nhẹ nhàng sinh hoạt, đây cũng là ban đầu cùng mấy người các ngươi sư nương ước định, bây giờ là thực hiện ước định thời điểm rồi. Nhân tộc tổ tinh, trên bầu trời. Hoa. Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ truyền ra vui mừng thanh âm. Năm xưa, Khương Tiểu Phàm từng mang các nàng tới nơi này sinh hoạt quá một đoạn thời gian, so sánh với tu giả thế giới, các nàng càng thêm thích này tấm khoa học kỹ thuật văn minh thế giới, này phiến thế giới tràn đầy rất nhiều thú vị cùng hào đồ chơi. Ngao ngao. Bị bõm. Giống giống. Mặt khác một mảnh thanh âm vang lên, cũng đều là rất hưng phấn bộ dạng. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, ai có thể nói cho ta biết, tại sao bọn người kia cũng cùng theo một lúc tới. Bất đắc dĩ nhìn sáu nữ tử, giờ phút này, Huy Hoàng, Tiểu Minh Long, Bạch Hổ, Tiểu Bất Điểm, Tuyết Trắng Yêu Thú, những thứ này nghịch ngợm ra hỏa lại cũng đều cùng theo một lúc chạy tới rồi. Thậm chí, ngay cả một thằng ngốc luôn ở băng tâm băng tuyết thế giới trong Tiểu Băng Long Đô chạy ra, gục ở băng tâm trên bả vai, hai mắt một bộ sáng long lánh bộ dáng. Ngao. Công chúa điện hạ đỉnh đầu, Tuyết Trắng Yêu Thú bất mãn, dùng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt tối sầm, thánh thánh, cùng nó chào hỏi. "Đừng để ý." Diệp Khuynh Nu cười nói. Đoàn người đi xuống Thương Cung, đi Côn Luân Tiên Cảnh lấy một chút này phiến thế giới tiền tài, sau đó, Khương Tiểu Phàm ở mỗi một khu vực thành thị mua một bộ kế biệt thự, coi như là tạm thời dẹp tiến xuống. Dẹp tiến sinh hoạt lúc đó bắt đầu, mỗi ngày luôn là tràn đầy nói cười rộn ràng. Chớp mắt một cái, trăm năm trôi qua. Trăm năm sau, một nhóm bảy người ngao du đại thiên địa, đi qua từng mảnh đại thế giới, nơi đi qua, vô luận cường đại tu giả hay, vẫn là bình thường người phàm, mọi người trên mặt cũng đều tràn đầy bình thản nụ cười. Đây chính là trong tưởng tượng của ngươi hoàn mỹ thế giới, sáng kiến rất khá. Diệp Khuynh Nu nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, cười như Xuân Phong, đối với ta mà nói, có chỗ của các ngươi, chính là hoàn mỹ thế giới. Hết en. 11:03 AM ngày 7 tháng 8 năm 16 bình chọn rút.